Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2273. Ngũ trưởng vị, đoạt vị chiến mở đầu tranh cướp nhất định là máu tanh. Trăm ngàn người chỉ có thể có một vạn người đạt được banh vải nhiều màu. Bắt đầu điên cuồng cướp giật, sau đó những kia tự nhận có sức mạnh người đều hội liều mạng đi cướp. Dù sao gia tộc người chỉ có quá rồi cửa thứ nhất này sau mới xem như là gia tộc qua ải. Cho nên, ngũ trưởng vị trí mọi người đều sẽ dốc toàn lực tranh cướp. Chỉ cần loại kia canh giữ ở vô lực nhân tài hội lùi bước. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi cũng không hề giết người. Đối với người khiêu chiến hắn chỉ là một đao đánh bay mà thôi. Từ từ, mọi người cũng đều thấy được sự lợi hại của hắn. Tự nhiên cũng không có ai lại đi chỗ của hắn tranh cướp. Vương Tiểu Phi thẳng thắn không lại cưới ngựa, tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, đại đao liền cắm ở bên cạnh hắn. Lại nhìn về phía bên trong chiến trường lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy chết đi Vương Chấn. Mặt khác chính là Vương Hải cũng không hề tranh cãi nữa đoạt, mà là đi tới cách hắn chỗ không xa ngồi, biểu hiện ra một loại không tham dự nữa cướp giật bộ dáng. Vừa nhìn hắn này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chỉ cần Vương gia có một người đoạt đã đến banh vải nhiều màu, Vương gia coi như là qua ải. Tham gia người cũng sẽ không lại chịu đến xử phạt. Hắn tự nhiên cũng khôn khéo, không cần lại đi liều mạng. Hai người liếc nhìn nhau. Vương Tiểu Phi từ Vương Hải trong mắt nhìn thấy loại kia ngạc nhiên tình cùng kính nể tình. Càng là có thêm một loại nịnh nọt ánh mắt. Đã đến giờ, tướng quân âm thanh lúc này truyền tới. Theo tiếng nói của hắn lúc, một tiếng chiêng truyền khắp chung quanh. Thu được banh vải nhiều màu người đi tới trên đài, mời ngồi nhập ngũ trưởng vị trí. Tướng quân lại nói một tiếng. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đến đó trên bàn lúc, dẫn ngựa nhanh chân mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi lên đài tử, sau đó thân mang banh vải nhiều màu. Đi tới tùy ý tìm một cách đại diện cho ngũ trưởng tư cách cái ghế ngồi xuống. Từng cái người ngồi xuống. 10.000 thân banh vải nhiều màu người đều một thân mỏi mệt ngồi ở chỗ đó. Bất quá, mọi người trên mặt đều là lộ ra một loại cảm giác hưng phấn. Tự nhiên có quân sĩ đến đây tiến hành đăng ký. Vương Tiểu Phi tải báo lên gia tộc mình tình huống, sau đó cái kia người quân sĩ đã là đăng ký trong danh sách. Ngồi ở đây trên bàn, Vương Tiểu Phi hướng về trong diễn võ trường nhìn lại lúc, trong lòng cũng là thầm lạnh. Lần này chí ít chết rồi khoảng 5 vạn người. Đâu đâu cũng có hài cốt ở nơi đó. Các gia người đều ở nơi đó tìm kiếm chính mình tộc nhân thi thể. Người hoàng đế này còn thật không phải một cái sợ phiền phức người a. Vương Tiểu Phi đối với loại này nắm con em của gia tộc đến lẫn nhau đấu sự tình cũng là nghi hoặc. Này cùng mình trước đây từng thấy tình huống hoàn toàn khác nhau. Những kia trước đây từng thấy trong hoàng triều, hoàng đế là lấy lòng công lao quý gia tộc, sợ bọn họ có chuyện gì. Nhưng là ở nơi này lại là hoàn toàn khác nhau. Hoàng đế phảng phất cũng không sợ việc. Đây rốt cuộc là dạng gì tình huống đâu này? Giở một trận ký ức sau đó, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn tính là hiểu rõ một ít tình huống. Cách này hoàng triều là đã nhận được thần thụ hoàng triều. Có người nói chỉ cần phản đối cách này hoàng triều sẽ có thiên phạt hạ xuống. Hoàng đế có thể đại biểu phạt người. Đây mới là hoàng đế ngồi ổn căn bản. Chỉ là làm một cái thế lực lớn đã đến mức độ nhất định lúc, cái thế lực này là có thể đạt được một ít thiên phạt lực lượng. Đây mới là đối hoàng đế có uy hiếp sức mạnh. Hoàng đế lo lắng loại sức mạnh này lại không thể đủ làm vi phạm thiên ý sự tình. Chỉ có thể chọn dùng loại này máu tanh thủ đoạn đến suy yếu sức mạnh. Có chút phức tạp a. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là biết rồi một ít kim quy tắc lợi hại. Mình bây giờ liền là ở vào kim quy tắc sức mạnh thế giới. Hết thảy quy tắc đều là thiên ý. Trận đầu đoạt vị đã là kết thúc, chúc mừng đoạt vị thành công gia tộc. Tướng quân hờ hứng nhìn một chút bốn phía, tuyên bố trận đầu kết thúc. Lúc này Vương trong nhà, Vương Uy bọn người tính ngồi yên ở đó chờ đợi kết quả. Toàn bộ vương gia tộc lão cùng nhân vật trọng yếu nhóm đều đang đợi. Bất quá, nhìn ra được, bọn hắn đối với cái này lần đoạt vị chiến cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một cái tộc lão thở dài một cái nói. Đáng tiếc ta vương gia thế đời quan võ. Lại cũng không có một cái yêu thích người luyện võ. Khiến cho con cháu đều lấy chức quan văn hành tẩu. Nếu như chúng ta lần này lại không quá quan lời nói cũng chỉ có thể được hàng tước rồi. Gia chủ, cái kia vương tiểu phi mặc dù tốt đấu, ngươi liền cho là hắn có thể làm. Một cái vẫn luôn cùng gia tộc không thích hợp người trung niên nói một câu. Vương Uy liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn vẫn muốn đương gia chủ. Thỉnh thoảng cùng mình đối nghịch. Tự nhiên là biết hắn muốn mượn việc này đến đả kích uy tín của mình. Liền nghiêm túc nói. Ta vương gia liền phái người đều phái không đi ra ngoài, ngươi nói nên làm gì? Tộc lão người đều biết hai người tình huống tự nhiên khuyên một trận. Một cái tộc lão nhìn về phía trung niên nhân kia nói. Vương Trùng. Hiện tại chúng ta đều chỉ có thể là chờ đợi. Liền không dùng ẩm ý. Nghĩ một hồi chưa từng có quan về sau kết quả đi. Vương Trùng nói. Lần này bệ hạ tập trung 100.000 người đến chiến. Chỉ có 10.000 người có thể qua cửa thứ nhất. Ta không nghĩ ra vương gia chúng ta ba người kia bằng cái gì có thể đoạt đến banh vải nhiều màu. Hừ. Gia tộc sở dĩ rơi đến trình độ này. Cùng gia chủ có quan hệ rất lớn. Ta cho rằng các tộc lão hẳn là nghiên cứu một chút gia tộc sự tình hay không còn muốn tiếp tục như vậy. Vương Uy sắc mặt chính là biến đổi. Tuy rằng mọi người đều biết vương gia tình huống. Thế nhưng, một đời không bằng một đời tình huống còn thật sự cùng hắn có quan hệ. Vương Trùng là muốn mượn việc này đem mình kéo xuống vị. Ngẫm lại 100.000 người tranh đoạt tình huống lúc. Vương Uy cũng chỉ có thể là thầm than một tiếng. Ai bảo vương gia hiện tại thật sự không bỏ ra nổi một cái có thể diễn chính người đi ra. Đã biết gia chủ vị trí xem ra cũng không thể đủ ngồi vững vàng. Lại một cái tộc lão nói. Trận đầu chết nhiều người như vậy là khó tránh khỏi. Bệ hạ cũng làm cho quân đội tầng tầng quản chế. Thậm chí hạ mệnh lệnh. Nếu có tình hình rối loạn xuất hiện liền giống nhau chém giết. Cũng không thể xuất nhiễu loạn gì mới là. Lần này đem môn tử để toàn bộ tham gia sau đó những kia liền với đại tướng con cháu đều trước tới tham gia rồi. Những người kia đều là đi lên chiến trường người. Đều trong thành con dòng cháu giống coi như là thân thủ mạnh hơn một chút. Căn bản cũng không có đi lên chiến trường. Trời sinh liền nằm ở yếu thế. Ta thật sự sợ sẽ chết làm nhiều người. Vương gia chúng ta ba người kia có thể sống coi như là tốt. Ai? Mọi người sở dĩ không đi quan chiến một cái nguyên nhân chủ yếu là sợ mất mặt. Còn có một cái nguyên nhân chính là lo lắng diễn võ trường có chuyện. Tuy rằng có chuyện khả năng rất nhỏ. Lại cũng không dám đi bốc lên cái kia hiểm. Liền ngay cả bệ hạ đều không có đi tự mình xem trận đầu. Mọi người đều nghĩ đến tâm sự của chính mình. Tính ngồi yên ở đó chờ đợi. Trong tai truyền tới là diễn võ trường phương hướng truyền đến hết hò. Thanh âm này trời rung đất chuyển. Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân đều ngồi ở trong phòng. Hai người đều không nói gì. Đối cho các nàng tới nói. Vương Tiểu Phi chính là các nàng thiên. Nếu như Vương Tiểu Phi xảy ra chuyện. Các nàng cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lẽ nào thật vất vả mới vươn mình. Lại đều sẽ đánh về nguyên hình. Thời gian trôi qua phảng phất chậm lên, mọi người đều đang đợi kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02274. Gia tộc địa vị. Kết thúc. Vương gia tất cả mọi người ngẩng đầu lên, từng cái trên mặt đều lộ ra thấp thỏm tình. Báo. Đúng lúc này, một cái phụ trách lan truyền tin tức hạ nhân hưng phấn vọt vào. Vội cái gì? Vương Trùng trầm giọng giống một câu. Bất quá, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt vẫn là đều đặt ở cái kia cái hạ nhân trên người. Vương Uy nói. Báo cáo gia chủ. Tại vừa vặn kết thúc đoạt vị trong chiến đấu. Vương Tiểu Phi thiếu gia đoạt đã đến một viên banh vải nhiều màu. Hiện tại đã ngồi ở ngũ trưởng vị lên. A. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng còn có xảy ra chuyện như vậy. Vương Trùng trầm giọng nói. Phái đi ra chính là ba người, khác người bên ngoài đâu này. Vương Chấn thiếu gia chết trận. Vương Hải thiếu gia không có cướp được banh vải nhiều màu. Chỉ có Vương Tiểu Phi thiếu gia đã nhận được banh vải nhiều màu. Mọi người nhìn nhau vọng. Kết quả như thế này là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Coi như là phái ra Vương Tiểu Phi. Mọi người cũng không tin Vương Tiểu Phi liền có thể có được một viên banh vải nhiều màu. Nhưng là hiện tại cái này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đoạt được thắng lợi. Đừng xem chỉ là trận đầu luận võ. Chỉ cần đoạt đã đến ngũ trưởng vị trí. Gia tộc coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Chí ít ngắn hạn bên trong không tiếp tục hàng tước nguy cơ. Vương Uy đầu tiên là sững sờ rồi tùy theo đại hỷ bỗng nhiên đứng lên nói. Tốt tốt tốt. Hắn liền với giống lên ba chữ. Tốt. Phảng phất là muốn đem toàn thân phiền muộn tình đều phát tiết ra ngoài. Vương Trùng trên mặt lại là âm trầm. Hắn vốn là lấy vì lần này có thể đả kích Vương Uy uy tín. Thậm chí có thể mượn chuyện lần này đem Vương Uy lôi xuống ngựa. Không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển cơ. Cái kia Vương Tiểu Phi là làm sao cướp được banh vải nhiều màu, nói tường tận một cái. Vương Trùng trầm giọng đối với hạ nhân nói một câu. Chờ mọi người nghe được Vương Tiểu Phi bắt đầu liền cướp được banh vải nhiều màu. Sau đó ở nơi đó tiếp thu mọi người khiêu chiến mà không bại lúc. Tất cả đều chấn động rồi. Tại ý nghĩ của mọi người trong. Vương Tiểu Phi có thể là thời khắc cuối cùng lượm một cái giò gì gì đó. Thừa dịp người khác vô lực tái chiến lúc đoạt đến banh vải nhiều màu. Không nghĩ tới lại là như thế này lấy được. Vương gia lúc nào ra như vậy một cái có sức chiến đấu người. Báo trận đầu đoạt vị chiến kết thúc, Vương Tiểu Phi thiếu gia đang tại hướng trong nhà trở về. Lúc này Vương trong nhà nhất phái hưng phấn cảnh tượng. Mọi người đối với ra một cái có thể đoạt đến banh vải nhiều màu người đều là cao hứng. Tất cả mọi người theo ta ra nghênh tiếp cửa lớn. Vương Uy lá chắn mọi người một mắt, lớn tiếng nói một câu. Làm Vương Tiểu Phi về tới Vương gia lúc, nhìn đến chính là lấy Vương Uy cầm đầu một đám người nghênh tại chỗ kia tình huống. Bái kiến các vị tộc lão, gia chủ. Vương Tiểu Phi cúi người hành lễ. Nếu như là vậy đệ tử trong tộc, này tự nhiên là phải quỳ lại. Vương Tiểu Phi lại cũng không có làm như vậy. Mọi người cũng không có để ý hắn loại này diễn xuất. Đối với Vương gia có một cái có thể đạt được thắng lợi người. Đây đối với Vương gia tới nói là một cái đại sự. Tốt tốt, ta huân quý gia đình rốt cuộc ra một cái có thể chiến người. Vương Uy đối với Vương Tiểu Phi cũng là thưởng thức. Theo mọi người về đến lúc gia tộc bên trong sau đó mọi người đều tập trung vào phòng nghị sự. Trước đây Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có tư cách tiến vào đến nơi như thế này đến nghị sự. Hiện tại nhưng là nhận lấy coi trọng. Tự nhiên cũng là thành Vương gia hạch tâm một thành viên. Được an bài ngồi xuống. Vương Tiểu Phi, lần này ngươi vì gia tộc lập công lớn. Vương Uy trực tiếp đã nói một câu như vậy, lúc nói chuyện càng là nhìn hướng Vương Trùng. Đây là ta phải làm. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững. Đã nhận được ngũ trưởng vị trí. Hắn tính là tiến vào trong quân đội rồi. Đây đối với một cái công lao quý gia tộc. Ý nghĩa vẫn là rất lớn. Một cái tộc lão nói. Dựa vào quân công tiến vào quân đội cùng dựa vào gia tộc trợ giúp tiến vào trong quân. Đây là hai loại bất đồng tình huống. Ngươi hôm nay một trận chiến chính là dựa vào quân công tiến vào quân đội. Này nắm đi nơi nào cũng là một cái tiền vốn. Ta Vương gia chắc chắn toàn lực nâng đỡ ngươi lên vị. Các tộc lão lúc này cũng từ Vương Tiểu Phi trên người nhìn thấy hy vọng. Hừ một tiếng, Vương Trùng nói. Hiện tại chỉ là một cái ngũ trưởng vị trí mà thôi, bước kế tiếp còn có từng tầng chức vị cướp đoạt. Thẳng đến thiên phu trưởng vị trí, Vương Tiểu Phi, ngươi có thể một đường sông lên mà không chết. Vương Tiểu Phi liền hướng Vương Trùng liếc mắt nhìn, nghĩ thầm người này xem ra không thích chính mình thành công. Cũng không ai dám bảo đảm, thế nhưng, vì Vương gia, ta chỉ có thể một đường về phía trước. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Vương Trùng nói rồi một câu như vậy. Được, nói thật hay, đây mới là ta Vương gia kỳ lân tử. Một cái tộc lão cũng là tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Trùng nói, ngày mai chính là thập phu trưởng vị tranh cướp. Đến lúc đó đối mặt mới thật sự là một ít cường thủ. Theo ta được biết, đều là một ít thiên chi kiêu tử giống như nhân vật. Cũng đều là các gia tộc tinh anh. Nói thật, từ ngày mai mới xem như là bắt đầu chân chính đối kháng. Hôm nay đừng xem chết rồi nhiều người như vậy. Các gia tộc đối với những thứ này con cháu chết đi cũng không để ý. Đều là một ít ăn no chờ chết nhân vật. Chết rồi cũng tự chết rồi. Thế nhưng, bắt đầu từ ngày mai, những kia tham gia người đã là gia tộc tinh anh, là gia tộc hy vọng. Chết một người đều là để gia tộc đau lòng. Cho nên, tình hình trận chiến hội càng thêm kịch liệt. Mặc dù không có nói thẳng Vương Tiểu Phi không được, trong giọng nói của hắn đã là biểu lộ hắn cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi. Vương Càn lấy tư cách Vương Tiểu Phi nhất hệ tộc lão, khó được hiện ra quan tâm biểu hiện, nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Chính mình phải chú ý an toàn của mình mới là. Vương Trùng hừ một tiếng nói. Cái kia nhưng là chân chính cường giả cuộc chiến. Từng cái vị trí đều phải muốn tranh cướp. Chỉ có chân chính mạnh hơn đối thủ người mới có thể bắt được cái ghế kia. Vương Uy lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có nắm chắc hay không? Bất kể nói thế nào. Vương gia chúng ta lần này đã là qua đóng. Ngươi cho dù chỉ là một cái ngũ trưởng cũng không tệ rồi. Một cái rõ ràng cho thấy cùng Vương Trùng thân mật tộc lão hừ một tiếng nói. Ngũ trưởng. Tại đại chiến bên trong. Ngũ trưởng là bị người tả hữu tiểu nhân vật. Quân một người trong hiệu lệnh bên dưới cũng sẽ bị đưa lên chỗ nguy hiểm nhất. Chân chính muốn bảo mệnh chính là cái kia chúc chức vị cao tầng cấp. Vương Tiểu Phi. Rõ ràng hôm sau chiến đấu là không cho phép lui ra. Này chính là từng trận tử chiến. Ta hiểu được. Đối với loại này sự tình, Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững. Những người kia đều thu thập không được. Chính mình còn chơi cái gì? Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi chính đang âm thầm quan sát toàn thân của chính mình. Hắn cũng không có cảm giác đến trong thân thể biến hóa. Không nên a. Vương Tiểu Phi nan giải cực điểm. Vốn là ý nghĩ của hắn là mình chỉ cần đã lấy được chức vị. Quy tắc chi lực liền sẽ hiện hiện một ít. Nhưng là ngũ trưởng đã nhận được. Quy tắc của mình lực lượng vẫn cứ cũng chưa từng xuất hiện. Này chẳng lẽ là mình đoán sai? Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Khả năng suy đoán của mình vẫn là không quá chính xác. Hẳn là có chính mình cũng không biết dung hợp phương thức. Chẳng lẽ là đã tới rồi phía trên chiến trường mới có thể có quy tắc chi lực hiện hiện. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có chút nóng nảy lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02275.10 Phu Trưởng. Sáng sớm ngày thứ hai. Vương Phủ liền náo nhiệt. Đây chính là so với cuộc so tài thứ nhất lúc quy mô lớn hơn nhiều. Toàn bộ Vương Phủ người đều tập trung vào đại sảnh nơi này. Do gia chủ Vương Uy xuất đội. Lần này là muốn đi diễn võ trường quan chiến. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút. Cũng không nói lời gì. Trong lòng hắn rõ ràng. Theo chính mình thành ngũ trưởng. Vương gia danh dự tăng nhiều. Coi như là dưới mình một bước bại vong rồi. Đây đối với vương gia cũng không bị tổn hại chút nào. Tại không có dưới áp lực. Người của vương gia tự nhiên cũng phải cần đi quan chiến rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí nghĩ tới các đại gia tộc hôm nay đi tới người sẽ rất nhiều. Những kia lấy được ngũ trưởng vị gia tộc hẳn là đều sẽ rất nhiều nhân viên đi tới. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi bọn hắn đến lúc, liếc nhìn chính là cuồn cuộn không đoạn đến các gia tộc đội ngũ. Đi tới chuyên môn phái tiểu tư đi chiếm dưới địa bàn, người của vương gia lặng lặng chờ ở đây. Vương Tiểu Phi đại đao do hai cái tráng hán khiêng, chiến mã cũng có người nắm. Ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi cũng không đi lưu ý người vương gia nói chuyện tình huống. Nhắm mắt cảm ngộ tình huống trong cơ thể. Đối với không có thu được quy tắc chi lực sự tình, Vương Tiểu Phi cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ tình huống. Người của vương gia nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc đồng dạng không có ai tới quấy rầy, càng là phái người đang bốn phía bảo vệ để tránh khỏi kinh ngạc hắn điều tức. Đối với người của vương gia tới nói, Mọi người đối Vương Tiểu Phi loại biến hóa này đều là hoàn toàn nhìn không ra rồi. Tại người Vương gia xem ra là rác rưởi một cách đệ tử thậm chí có như vậy biểu hiện kinh diễm. Đây chính là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nửa canh giờ trôi qua sau đó chỉ thấy bệ hạ tại cấm quân dưới sự hộ vệ cũng đi tới diễn võ trường. Mọi người đứng ở nơi đó nghe bệ hạ nói rồi một trận lời nói sau đó thay đổi một cách càng thêm uy vũ tướng quân đi ra. Tuyên bố quy tắc. Sau đó trận thứ hai luận võ bắt đầu. Tiếng trống trời rung đất chuyển, 10.000 cái trận đầu thủ thắng người là muốn tranh cướp 5.000 viên banh vải nhiều màu. Diễn võ trường chính giữa một mảnh khu vực trong. 5.000 viên banh vải nhiều màu treo ở nơi đó. 10.000 ngựa chiến mã hướng về cái hướng kia liền cuồng sông mà đi. Đi, Vương Tiểu Phi lần này cũng không chần chờ thúc ngựa vọt tới. Giết, dám theo ta đoạt. Đi chết, muốn chết. Đủ loại đủ kiểu tiếng gào chấn động diễn võ trường, 10.000 người xung kích dưới, loại kia thanh chấn kinh thiên động địa. Không có một người hồi lưu thủ. Một bên trùng kích. Mọi người một bên đều là cơ múa các loại vũ khí chém xếp chặn tại phía trước mình người. Vương Tiểu Phi biết đây là thập phu trưởng tranh đoạt chiến. Đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trực tiếp dựa vào đến bên trong. Cút, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Một cái khỏe mạnh thanh niên mắt lộ ra hung quang. Đại đao trong tay hướng về Vương Tiểu Phi liền bổ tới. Hừ, Vương Tiểu Phi khẽ hừ một tiếng lúc đại đao căn bản cũng không có bất kỳ né tránh, đồng dạng là một đao bổ tới. Phốc. Vương Tiểu Phi sức mạnh bực nào uy mãnh trực tiếp liền đem người này chém xuống ở dưới ngựa. Cũng chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề dưới sát tâm rồi. Người này lập tức ngã xuống lúc. Đến cũng không có mất đi tính mạng. Không chần chờ, Vương Tiểu Phi hướng về một viên treo ở nơi đó banh vải nhiều màu liền vọt tới. Muốn chết! Đột nhiên theo thanh âm truyền đến, một tiếng xíu. Ô! Thanh âm của truyền đến lúc. Một mũi tên hướng về Vương Tiểu Phi liền bắn đi qua. Đại đao nhất chuyển, cái mũi tên này mũi tên được Vương Tiểu Phi bổ ra ngoài. Vương Tiểu Phi bên người lúc này lập tức liền xông lại tam kỵ. Ba người vung lên vũ khí đồng thời hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Chu Tân nhìn thấy một người trong đó giữ tợn bộ dáng lúc. Vương Tiểu Phi nhớ tới người này chính là cái kia cùng Vương gia có mâu thuẫn Chu gia người. Tuần này ra đến cũng có mấy cái có thể cầm được suốt tràng diện người. Vương Tiểu Phi, các ngươi Vương gia dĩ nhiên muốn đoạt vị. A, hôm nay xem chúng ta đem ngươi chém giết. Hai người khác cũng là cùng Chu gia giao hảo con em của gia tộc. Ba người bọn họ là phối hợp đoạt bóng. Chu Tân trên người đã là có thêm một viên banh vải nhiều màu. Nhìn qua là muốn giúp hai người khác đoạt bóng. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sát khí. Tuy rằng hắn cũng không muốn giết người, thế nhưng đụng phải Chu gia con cháu, Vương Tiểu Phi không ngại tiêu diệt bọn hắn. Ngay khi Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, ba cái vũ khí tất cả đều đã là đến. Đại đao dương ra. Vương Tiểu Phi không lùi mà tiến tới. Cả người từ trên chiến mã lăng không mà lên. Múa lên đại đao hướng về ba người một đao bổ ra. Răng rắc, một tiếng gãy vỡ thanh âm của truyền đến lúc. Xông vào trước nhất một người trẻ tuổi được Vương Tiểu Phi một đao bổ xuống. Sau đó Vương Tiểu Phi một đao kia dư thế càng là đem một người khác lao xuống chiến đao. Chu Tân cứng đờ, căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có lợi hại như vậy. Hắn đang ngẩn người. Vương Tiểu Phi lại cũng không có cho hắn cơ hội. Đại đao lại nhất chuyển lúc. Xoay tay lại một đao chém giết mà đi. Không! Chu Tân không nghĩ tới cho tới nay tại trong lòng của chính mình căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu Vương Tiểu Phi hội có như thế lợi hại. Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi một đao phách té xuống đất. Đại đao vẩy một cái, Vương Tiểu Phi đem Chu Tân trên người banh vải nhiều màu đâm tới trong tay chính mình. Lại nhìn hắn vừa nãy muốn đoạt cái viên này banh vải nhiều màu lúc cái viên này banh vải nhiều màu đã bị người cướp đoạt. Dù sao như vậy khi luận võ. Cướp đoạt nhiều thêm banh vải nhiều màu cũng không có ý nghĩa. Vương Tiểu Phi đem cái này banh vải nhiều màu treo ở trên người sau đó ngựa lớn xông đến cái kia được chấn động xuống ngựa trước mặt người tuổi trẻ. Một đao bổ ra ngoài. Phù một tiếng bên trong, hắn lại giết một người. Liếc mắt nhìn bốn phía những kia bị hắn dọa người ở nhóm. Vương Tiểu Phi cũng không có đi để ý đến bọn họ. Cưới chiến trường hướng về bên cạnh một cái khu vực mà đi. Chú ngựa ở nơi đó, Vương Tiểu Phi đại đao hoành ở trên ngựa nhìn kịch liệt xếp chóc tình cảnh. Có thể là Vương Tiểu Phi hung uy nguyên nhân, lúc này lại cũng không có một người đến đây cùng hắn tranh cướp. Tại mọi người nghĩ đến, dù sao có 5.000 viên banh vải nhiều màu, lại lập tức chết rồi nhiều người như vậy. Không có cần thiết đi trêu chọc cái này hung nhân. Lần này đồng dạng là 3 cái canh giờ tiến hành đoạt tranh giành, mọi người đều ở nơi đó hỗn chiến. Dường như Vương Tiểu Phi loại này tại bên trong chiến trường biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu nhân viên đều mang theo banh vải nhiều màu ở một bên. Cũng chẳng có bao nhiêu người đi vào khiêu chiến bọn hắn. Đương nhiên rồi, cũng không phải là không có người tới khiêu chiến Vương Tiểu Phi. Lúc bắt đầu cũng có mấy cái khiêu chiến người. Vương Tiểu Phi sẽ không có khoan dung rồi. Phàm là trước tới khiêu chiến người của mình, giống nhau là chém giết. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tất cả tranh đoạt đã là kết thúc. Ngoại trừ người bị chết ở ngoài, còn có chính là những kia cũng không dám nữa tranh đoạt đám người. Đã đến giờ. Theo tướng quân âm thanh truyền đến, toàn bộ chiến trường bên trên còn sống chỉ còn dư lại hơn 5.000 người. Thu được banh vải nhiều màu người nhưng ngồi thập phu trưởng vị trí. Vương Tiểu Phi cùng mọi người một đạo hướng về đại diện cho thập phu trưởng vị trí mà đi. Những kia còn sống, lại là không có tranh đoạt sức mạnh, mọi người ngẩn người nhìn bọn họ. Tùy ý tìm một chỗ ngồi vị dưới lúc, tự nhiên có người đến đây đăng ký Vương Tiểu Phi tình huống của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02276. Phát hiện kim quy tắc. Chúc mừng các ngươi đã lấy được thập phu trưởng vị trí. Hiện tại cho các ngươi một cái canh giờ điều tức. Sau một canh giờ, bách phu trưởng vị trí tranh cướp bắt đầu. Theo tướng quân âm thanh truyền đến, mọi người đều ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Đối với mọi người tới nói, nghỉ ngơi tốt mới có sức mạnh đi tranh cướp. Vương Tiểu Phi cũng không hề ngồi xếp bằng. Đối với hắn mà nói, coi như là ngồi ở chỗ này cũng là có thể điều tức. Ngồi xếp bằng chỉ là quen thuộc mà thôi. Vương Tiểu Phi ở nơi này ngồi xếp bằng thời gian, người của Vương gia nhóm đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hôm nay mặc dù người của Vương gia đã đi đến, nhưng là đại đa số người bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không phải quá có lòng tin. Theo mọi người, Vương Tiểu Phi có thể đoạt đến một viên banh vải nhiều màu cũng đã là tốt vô cùng. Căn bản cũng không có hy vọng hắn vẫn có thể lại đoạt một bóng. Nhưng là hôm nay ánh mắt của mọi người sẽ không có rời đi qua Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biểu hiện ra như vậy lực lượng cường đại, trực tiếp chém giết lấy Chu Gia Chu Tân cầm đầu 3 người vây giết, càng là đem người khiêu chiến hắn từng cái chém giết. Này căn bản cũng không phải là bọn hắn biết cái kia Vương Tiểu Phi a. Đương nhiên rồi, mọi người cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vương gia có thể xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế, đây đối với Vương gia tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Gia chủ Vương Uy trên mặt lộ ra chính là mừng như điên tình. Ngũ trưởng cùng thập phu trưởng nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Có thể có được thập phu trưởng vị trí, đây đối với Vương gia tới nói là đại hỷ sự tình. Đối với Vương gia tại huân quý bên trong địa vị là có thêm tăng lên tác dụng. Coi như là Vương Tiểu Phi của kế tiếp chết rồi, Vương gia đi ra ngoài thì giã có thể lớn đến mức khởi ngực. Gia chủ, này Vương Tiểu Phi cũng quá mạnh một chút đi. Một cái chấp sự nhìn về phía Vương Uy cũng là tràn đầy kinh hỉ tình. Cười ha ha, Vương Uy nói, tốt tốt tốt. Hắn cũng không biết muốn thế nào biểu lộ ra sự hưng phấn của mình tình rồi. Gia chủ, hắn còn có thể đoạt được banh vải nhiều màu sao? Vương Uy hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, nghĩ một hồi, lại lắc đầu nói. Giết nhìn hắn có thể còn sống trở về. Đối với Vương gia tới nói, bây giờ Vương Tiểu Phi đã là có thêm rất lớn giá trị người. Hắn cũng không hy vọng Vương Tiểu Phi chết đi. Dưới cái nhìn của hắn, bây giờ Vương Tiểu Phi biện pháp tốt nhất chính là tỷ chiến. Không muốn xông vào chiến trường. Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành. Coi như là tỷ chiến. Cũng sẽ không còn có người nói cái gì rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là xa vào đến của mình cảm ngộ bên trong. Nhắm mắt dưới. Vương Tiểu Phi ánh mắt đầu nhập vào đan biển lúc. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi hai mắt chính là sáng ngời. Chỉ thấy trong biển đan dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện vài tia kim quy tắc chi lực. Phải biết Vương Tiểu Phi đối với kim quy tắc chi lực từ lâu là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Tại cảm ngộ kim quy tắc sức mạnh lúc liền sáp nhập vào không ít loại sức mạnh này. Chỉ là đến nơi này sau mới biến mất rồi sức mạnh kia. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ một cách tự phát hiện loại sức mạnh này, hắn đúng là hưng phấn. Nhìn cái kia vài tia quy tắc chi lực lúc, Vương Tiểu Phi tâm niệm lấp lói lúc, đột nhiên liền nghĩ đến hôm nay chết chết mấy người kia. Đối chiếu người bị chết, lại đếm một lần quy tắc chi lực số lượng lúc, Vương Tiểu Phi đã là có thêm hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại có chút hiểu được. Cũng không phải vị trí cao bao nhiêu là có thể có bao nhiêu quy tắc chi lực, mà là tại phối hợp vị trí dưới tình huống. Giết người tổ lại mới là quy tắc chi lực thu được. Mình nguyên lai là ngũ trưởng thân phận. Quy tắc chi lực thu được đoán chừng chính là lấy chính mình hoặc là mình thống suất đội ngũ người giết chết người hội tổ đi ra ngoài số lượng. Đương nhiên rồi. Cụ thể là như thế nào tính toán? Vương Tiểu Phi nhất thời cũng không làm rõ được. Dù sao chính mình giết chết là một loại khởi nguồn. Chính mình thống suất người giết chết lại là một loại khởi nguồn. Này hoàn toàn liền là một loại sát phạt lực lượng a. Kim quy tắc là một loại sát phạt lực lượng. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là hiểu rõ. Nếu như chỉ bằng chính mình một thân một mình đi giết, cái kia chính là giết một người được một tia. Nhưng là nếu như là chính mình thống suất quân đội đi giết, cái kia chính là bổ trợ lực lượng thu được. Số lượng liền bàng đại hơn nhiều rồi. Hiểu rõ tình huống sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt nhanh chóng đá sỏi. Trước đây hắn cũng không hề để ý đoạt vị sự tình. Nghĩ chính là đã lấy được Bách Phu Trưởng vị trí sau coi như xong. Thiên Phu Trưởng vị trí hắn cũng không muốn đi thu được. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi tại biết rồi này cùng mình thu được đến quy tắc chi lực là có thêm quan hệ thời điểm. Vương Tiểu Phi tự nhiên là muốn để lợi ích của mình sử dụng tốt nhất. Càng là địa vị cao của mình bổ trợ hội càng cao. Nơi này đang ngồi là 5.000 cái thập phu trưởng. Vương Tiểu Phi biết bước kế tiếp sẽ là còn dư lại một nửa trở thành bách phu trưởng. Đến lúc đó tranh đoạt hội càng thêm kịch liệt một ít. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh thời gian nghỉ ngơi đã là đến. Không muốn tiếp tục có thể lưu ở nơi đây ngồi, nguyện ý tiếp tục người ra khỏi hàng. Nghe được lời của tướng quân sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện người ngũ trưởng kia chỗ ngồi đang ngồi là những kia đào thải người. Bọn hắn không có cướp được banh vải nhiều màu. Hiện tại cũng ngồi ở nơi đó. Lúc này, ngồi người ở chỗ này liền có một ít tao động. Rất nhanh, ngồi người ở chỗ này trong từng cái đứng dậy hướng về trung ương diễn võ trường đi đến. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Vương Uy bọn hắn những này người của Vương gia là vi vọng hắn lưu lại ngồi ở chỗ này. Chỉ muốn lấy được thập phu trưởng vị trí sau đó hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều nghĩ đến Vương Tiểu Phi nhất định sẽ lưu lại, dù sao đây mới là sống sót cơ hội. Nhưng là người của Vương gia ngạc nhiên nhìn Vương Tiểu Phi dĩ nhiên từ vị trí kia thượng đứng lên đến. Cưới chiến mã hướng về diễn võ trường trung tâm mà đi. Này, Vương Uy bọn hắn đều bối rối. Tuy rằng nhìn thấy Vương Tiểu Phi lợi hại, lại cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có cường đại như vậy chiến ý. Lại vẫn muốn đi tranh cướp Bách Phu Trưởng vị trí. Chỉ thấy từng cái người tới diễn võ trường trung ương sau đó cái kia lưu lại còn có một nửa người ngồi ở chỗ đó. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Hướng về ngồi ở chỗ đó những người kia liếc mắt nhìn. Bây giờ là 2.100 người xuất chiến. Một cái coi người nhìn một chút đến người tới sau báo cáo lên. Rất tốt. Các ngươi còn có hơn 2.000 người. Nói rõ các ngươi là ta đế quốc tinh anh. Các ngươi là dám chiến người. Hiện tại ta tuyên bố quy tắc. Lần này tranh cướp chỉ có 100 banh vải nhiều màu. Các ngươi tại 3 cái canh giờ bên trong giữ được banh vải nhiều màu coi như là đã lấy được bách phu trưởng vị trí. Vương Tiểu Phi thế mới biết cũng không phải xóa đi một nửa. Mà là nhiều người như vậy tranh cướp 100 viên banh vải nhiều màu. Chẳng trách nhiều người như vậy cũng không dám tái chiến. Nhìn lại một chút này tham chiến nhân viên lúc. Nhìn ra được. Từng cái trên người đều là tràn đầy sát khí. Rất nhiều một lời không hợp liền sẽ đem đối thủ chém giết thật khí thế. Vương Tiểu Phi quét mắt một mắt sau đó tâm tình bình thản. Hắn đến cũng không phải là quá để ý việc này. Đối với hắn mà nói. Cướp đoạt một viên banh vải nhiều màu cũng không khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02277. Hung hãn chuyện này. Người của vương gia nhóm tất cả đều ngẩn người. Bọn hắn nhìn xem những kia ngồi không có đứng dậy đám người. Lại nhìn về phía cái kia cưới ngựa nhằm phía chiến trường Vương Tiểu Phi. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi thời điểm này lại là phải chiến sự tình đều là tâm tình trở nên phức tạp. Tại ý nghĩ của mọi người trong, Vương Tiểu Phi hẳn là thấy đỡ thì thôi mới là. Hơn 2.100 người tranh giành 100 banh vải nhiều màu. Ngấm lại đều có được độ khó. Chớ đừng nói chi là còn dư lại này hơn 2.000 người đều là cường giả. Ai? Một cái tộc lão thán một tiếng. Đối với Vương Tiểu Phi gia tộc này hậu bối con cháu, bọn họ đều là thưởng thức, đều không hy vọng hắn chết đi. Nhưng là hiện tại cái này tiểu tử dĩ nhiên chính mình muốn chết. Một ít công lao quý gia tộc người nhóm cũng đều biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới vương gia lại vẫn xuất hiện một nhân vật như vậy. Đều hy vọng tiểu tử này mau chóng chết đi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, hiện tại hy vọng của hắn là tiến một bước nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Nếu muốn nghiệm chứng, lần này Vương Tiểu Phi liền không ngại giết một số người rồi. Hơn 2.000 những người còn lại đều cưỡi ngựa hướng về chiến trường cuồng sông. Bọn họ đều là còn dư lại cường giả. Đều là tay dính huyết cường giả. Kỳ thực, mọi người đều trong lòng rõ ràng. Này hơn 2.000 người mới chính thức là tinh anh người. Càng là tất cả trong nhà trọng điểm bồi dưỡng người. Vương Tiểu Phi tại sông lên phía trước lúc. Ánh mắt ngưng lại. Nhìn đến chính là một số người dĩ nhiên tạo thành từng cái vòng nhỏ. Đây là muốn dùng tập thể sức mạnh đến bài xích bên ngoài người tới rồi. Vương Tiểu Phi vừa vặn sông tới lúc chỉ thấy tam kỷ hướng về hắn mà đến chắn hắn phía trước. Lại xem sau lưng của bọn họ lúc có năm kỷ đang hướng một cái banh vải nhiều màu phương hướng vọt tới. Dùng tam kỷ đến ngăn cản, khác người bên ngoài đến cướp đoạt. Vương Tiểu Phi hai mắt nhắm lại, không chỉ có cũng không lui lại trái lại là hướng về cái kia tam kỷ liền vọt tới. Cái kia tam kỷ người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi không lùi mà tiến tới, tất cả đều là ngưng lại. Thối lui! Một người trầm giọng giống to. Thối lui! Hai người khác lúc này cũng là giống to. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều người như vậy tại cướp giật. Chỉ cần biểu hiện ra tất cả mọi người là cùng nhau. Đối phương tất nhiên là không dám đối địch với bọn họ. Nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ là Vương Tiểu Phi đại đao dương ra, hướng về bọn hắn liền bổ tới. Bên ngoài nhìn mọi người cũng không có quá nhiều người phát hiện tình huống của nơi này. Dù sao rất nhiều địa phương đều là tạo thành hợp lực. Nhiều đội người đều ở nơi đó chống đỡ đến người tới. Khắp nơi đều xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng, vương gia những người kia lại là đưa ánh mắt đều quăng đến nơi này. Bọn hắn cũng phát hiện Vương Tiểu Phi được như vậy một số người chắn nơi đó. Mấy cái gia tộc người liên hợp lên. Vương Uy thầm thở dài một tiếng. Vương gia là biết chuyện của gia tộc mình. Biết mình gia tộc nhất định là không có nhân tài. Cho nên vương gia một mực đều không có đối với việc này động não gân. Tuy rằng cũng biết có một vài gia tộc trong bóng tối liên lạc. Thế nhưng vương gia cũng không hề làm chuyện như vậy. Mọi người cũng là cường cường liên thủ. Cũng không có đi liên hợp vương gia. Các gia tộc cũng đều đã nhận định vương gia cũng không thể đủ đối gia tộc của mình có trợ lực. Hiện tại vừa nhìn tình huống này, Vương Uy cũng có chút hối hận. Sớm biết Vương Tiểu Phi có thể đi xa như vậy lời nói, chính mình cũng hẳn là đi liên hợp một cái gia tộc mới là. Đáng tiếc là bây giờ muốn liên thủ đã trễ rồi, chỉ có thể là dựa vào Vương Tiểu Phi chính mình rồi. Tiểu tử thúi này, làm sao liều mạng rồi. Vương Càn lúc này đối với chính mình cái này hậu bối con cháu cũng là để ý. Nhìn thấy hắn dĩ nhiên hướng về ba người kia vọt tới lúc, liền thầm thở dài một tiếng. Lại một cái tộc lão cũng là lắc đầu nói, không khôn ngoan à. Hắn đây là muốn trực tiếp đối mặt tám người sức mạnh. Đến lúc đó năm người kia cũng tới đánh giết với hắn. Độ khó quá lớn. Vương gia những con cháu kia nhóm lúc này đối với Vương Tiểu Phi đều cũng có phức tạp tâm tình. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Gần rồi. Mọi người liếc nhìn chính là Vương Tiểu Phi đã xông tới gần ba người. Ba cái vũ khí hướng về Vương Tiểu Phi liền chém giết mà đi. Mở. Vương Tiểu Phi trên đại đao tràn đầy một loại mạnh mẽ kình khí. Theo Vương Tiểu Phi một đao đến, trực tiếp liền đem trước tiên một cây đại đao đập bay. Sau đó, đại đao lại đi, tránh được một cây đại chùy. Sau đó tại người trẻ tuổi kia trên tay vạch một cái lúc, một tiếng hét thảm truyền đến. Một cái tay đất là bị hắn gọt phi, chết. Khác một người trẻ tuổi hai mắt đỏ đậm, trường thương trong tay hướng về Vương Tiểu Phi liền đâm tới. Dưới cái nhìn của hắn, một thương này đủ để đem Vương Tiểu Phi đâm ở dưới ngựa. Nhưng là Vương Tiểu Phi lúc này lại là lăng không mà lên, tránh khỏi hắn trường thương. Sau đó đại đao đối với cổ của hắn chính là một đao bổ xuống. Còn chưa kịp kêu thảm thiết lúc, người này đã là được Vương Tiểu Phi chém giết. Lúc này mấy người bọn họ kịch đấu đã là ngừng lại. Vương Tiểu Phi ngồi trên lưng ngựa nhìn bọn họ, ánh mắt lại là quăng đã đến của mình trong biển đan. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một đạo kim quy tắc chi lực tiến vào trong biển đan. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi lại nhìn lúc đi. Ngoại trừ cái này một đạo quy tắc chi lực đến ở ngoài, còn có so với cái này một đạo quy tắc chi lực càng tinh danh hơn quy tắc chi lực tiến vào trong biển đan. Xuất hiện tại chính mình là thập phu trưởng cấp bậc. Mà cái kia theo hậu tiến nhập quy tắc chi lực vừa vặn liền là lần đầu tiên tăng lên gấp bội. Đã minh bạch sở dĩ cần trong quân cấp bậc, đây đều là có bổ trợ. Suy đoán của mình xem ra là đúng, vậy thì lại giết một người nhìn xem. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Năm người kia đã là cướp được một viên banh vải nhiều màu. Ánh mắt lăng tới đây lúc liền thấy một chết một bị thương tình huống. Giống lớn một tiếng lúc, năm người kia cũng hướng về nơi này vọt tới. Muốn chết. Trên người có banh vải nhiều màu thanh niên giống lớn một tiếng trước tiên liền đánh về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này cái kia tay được gọt đi người đã là vội vã băng bó một chút. Cùng khác một người trẻ tuổi cũng vây quanh. Mọi người trong mắt đều là lộ ra sát khí. Nhìn thấy bọn hắn dĩ nhiên đến, Vương Tiểu Phi trầm giọng hét lớn. Đến hay lắm. Gầm rú trong lúc đó, Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn bảy người cũng là tiến lên nghênh tiếp. Đánh bảy. Hết thảy phát hiện nơi này tình huống mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ tới vương gia tiểu tử này sẽ là như vậy hung hãn. Người của vương gia nhóm lại là bó tay rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trọng trách hội có như vậy lớn. Trực tiếp liền xông lên trên. Đáng tiếc là hiện tại dù ai cũng không cách nào ảnh hưởng tới đây tranh đấu. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là nhảy vào đã đến trong đám người. Vương Tiểu Phi xông sau khi đi vào, chỉ thấy hắn điên cuồng đao pháp toàn lực triển khai. Chiến mã hí lên, đại đao lóng lánh. Lúc này liền ngay cả này cao cao tại thượng các đại nhân vật đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này. Trong đó mấy cái quân nhân nguyên soái càng là dị thải liên tục, tất cả đều bị Vương Tiểu Phi đao pháp hấp dẫn. Vương Tiểu Phi điên cuồng đao pháp tuy rằng giống như, đáng tiếc là bị Vương Tiểu Phi cải biến sau đó bao ơ lại là đại quá nhiều. Mọi người có thể cảm nhận được Vương Tiểu Phi trên đao kia truyền tới sát khí nồng nặc. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02278. Lại thành 100 phu trưởng. Tất cả mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Nhìn thấy hắn trực tiếp chính là đánh 7 giờ. Mọi người nhất thời không nói. Không nghĩ tới vương gia tên tiểu tử này dĩ nhiên là như vậy hung hãn. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý ý nghĩ của mọi người. Hắn hiện tại chính là muốn tiến một bước xác nhận chính mình đối với kim quy tắc hóa vào suy đoán. Điên cuồng đao pháp từ lâu là múa lên. Mọi người thấy chính là một cách như là điên loạn tựa như người hướng về 7 người mà đi. Không nhìn 7 người công kích, đại đao triển khai lúc, mạnh mẽ liền đập bay đối thủ vũ khí. Này vẫn chưa hết, làm người thứ nhất vũ khí bị đập bay sau đó sát theo đó liền là thứ hai tên, người thứ ba. 7 cái vũ khí dĩ nhiên cứ như vậy được Vương Tiểu Phi đập bay. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi cây đại đao kia bên trên. Phóng tầm mắt nhìn. Cái kia chính là một cái nhiều nhất là chất lượng tốt hơn một chút đại đao. Nhưng là Vương Tiểu Phi làm sao lại có thể bằng vào này cây đại đao đem đối thủ vũ khí đập bay nữa nha. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi là dùng người bình thường căn bản là nhìn không ra đao đạo. Vương Tiểu Phi đao đạo là mạnh mẽ. Coi như là hắn xuất hiện tại không có năng lượng thôi thúc. Vẹn vẹn là hiện hữu một ít nội khí cũng đủ để cây đại đao phát huy lên. Nói rất dài dòng kỳ thực cũng là trong nháy mắt, 7 cái trong tay của người đã là không có vật gì. Giết, 7 người này đến cũng hung hãn. Nhìn thấy vũ khí của mình không có. Bọn hắn cũng không hề khiếp đảm. Một người cầm đầu giống lớn một tiếng lúc. 7 người hướng về Vương Tiểu Phi liền quyền trưởng oanh kích mà đi. Chém, Vương Tiểu Phi thanh đao dương lên, nhất thời liền gặp được ánh đao lóe sáng, sau đó từng đao cắt chém mà đi. Phúc phúc phúc phúc, liên tục vào thịt tiếng truyền đến, 7 người lại bị Vương Tiểu Phi một đao liền chém bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết trên không trung truyền ra, đem bốn phía đang tại kịch chiến đám người đều sợ đến ngừng lại. Vương Tiểu Phi chiến mã vọt tới trước bên trong. Đại đao vẩy một cái. Cái kia banh vải nhiều màu đã là được Vương Tiểu Phi chống lên. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi chậm rãi đem cái kia banh vải nhiều màu đọng ở trên người. Tất cả quá trình có vẻ là như vậy bình tĩnh. Nhưng là dĩ nhiên cũng không có một người có can đảm tiến lên cùng Vương Tiểu Phi tranh đoạt. Chú ngựa nhìn chém giết đám người, Vương Tiểu Phi đại đao ở trên ngựa xoay ngang. Quá nhiều người đưa ánh mắt đều quăng đã đến 7 người kia trên người lúc. Ánh mắt của mọi người lần nữa ngưng lại. Liếc nhìn chính là 7 cái chết đến mức không thể chết thêm người. Thật không ngờ lợi hại. Liền ngay cả hoàng đế cũng là hai mắt vương híp mắt. Lúc này người vương gia cũng đồng dạng đều ngây dại. Tất cả mọi người ở trong lòng thầm hỏi. Đây là cái kia vương gia Vương Tiểu Phi sao? Vương loại không thể tin tưởng cảm giác xông lên đầu. Lúc này Vương Tiểu Phi là cường đại như vậy. Cường đại đến để tất cả mọi người không dám xem thường. Vương uy càng là ngẩn người vương trận mới môi lay động nói. Đây là Vương Tiểu Phi. Vương Càn cũng là kích động nói. Là nhà chúng ta Vương Tiểu Phi. Trời ạ! Hắn dĩ nhiên cướp được banh vải nhiều màu. Lại nhìn Vương Tiểu Phi nơi đó lúc. Hắn mặc dù cũng không có di động. Thế nhưng hết thảy tựa ở hắn cái hướng kia người đều sẽ tự động cách xa Vương chút. Nhìn xem không có ai đến công kích chính mình lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng hướng đan biển. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là trong biển đan kim quy tắc sức mạnh dĩ nhiên thật sự lại nhiều hơn rất nhiều. Là nguyên lai xếp vương cá nhân nhiều gấp mấy lần. Xem ra thật chính là mình suy đoán như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là xác nhận suy đoán của mình trong lòng từ lâu là kích động vạn phần. Quả nhiên kim quy tắc thu được chính là muốn đến phía trên chiến trường mới có thể có được a. Không có nghi vấn rồi. Vương Tiểu Phi biết mình nhất định muốn ra chiến trường mới được. Chú ngựa ở nơi đó, vẫn luôn không người nào dám tới khiêu chiến Vương Tiểu Phi. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, theo một tiếng tiếng chiêng truyền đến, tất cả tranh đoạt đã là kết thúc. Đã đến giờ, phàm là cướp được banh vải nhiều màu người ngồi. Tướng quân âm thanh truyền đến lúc, từng cái thân bị thương bóng người đều hướng về cái kia hái bề ngoài bách phu trưởng vị cái ghế đi đến. Từng cái người ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là đi qua ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh vừa nhìn lúc, nhìn đến chính là mỗi một cách đều là một thân uể oải, toàn thân máu nhuộm tình huống. Trái lại đến là trên người hắn cũng không hề dòng máu nhuộm dần. Đăng ký người đến, nhanh chóng đem tình huống của bọn họ tiến hành rồi đăng ký. Lúc này Vương Tiểu Phi mới biết tất cả tranh đoạt rất là kịch liệt. 2,100 người hiện tại chỉ còn lại có 400 người tới có thể đứng đấy. Bất quá! Những kia ngã trên mặt đất người hẳn là còn có mấy trăm người có thể cứu sống. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính là thiên phu trưởng tranh đoạt chiến. Tướng quân nói xong sau đó hôm nay đoạt vị chiến coi như là kết thúc. Nhất thời tất cả các gia tộc người đều nhảy vào đã đến trong diễn võ trường. Đạt được thắng lợi gia tộc hưng phấn không hiểu, người chết gia tộc lại là một mảnh bi tình. Người của vương gia lúc này tất cả đều vọt tới Vương Tiểu Phi trước người của. Hai cái tráng hán trước tiên liền đem Vương Tiểu Phi đại đao khiêng, càng là có thêm dẫn ngựa người ở nơi đó sắt ngựa. Toàn bộ vương gia đều là xôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy một loại kết quả. Phải biết rất nhiều năm vương gia đều không ai có thể tại dạng này trường hợp đoạt đến bách phu trưởng chỗ ngồi. Vương Uy là kích động nhất người. Hắn tính là lực bài chúng nhị đem Vương Tiểu Phi đưa đi tham gia đoạt vị chiến người. Theo Vương Tiểu Phi lấy được thắng lợi, tại ở trong gia tộc địa vị cao hơn. Vương Càn cũng là giật mình mà nhìn mình cái này hậu bối. Hắn cũng không nghĩ tới của mình hậu bối con cháu bên trong dĩ nhiên ra Vương Tiểu Phi một nhân vật như vậy. Tại mọi người chen chúc dưới, Vương Tiểu Phi bọn hắn về đến lúc gia tộc bên trong. Đương nhiên rồi tránh không khỏi lại là một phen chúc mừng. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ không sai theo chính mình đối với Kim Quy Tắc hiểu rõ, hắn khát vọng tiến vào chiến trường. Về phần thiên phu trưởng vị trí, Vương Tiểu Phi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đây chính là đối với chính mình quy tắc sức mạnh tăng cường là có thêm chỗ tốt cực lớn. Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân đoán chừng là vương trong nhà lo lắng nhất Vương Tiểu Phi người rồi. Các nàng vẫn luôn tại thấp thỏm bất an bên trong. Nghe tới Vương Tiểu Phi lấy được thắng lợi lúc, Tào Ngữ Mơ thậm chí lập tức liền té xỉu trên đất. Về tới trong nhà Vương Tiểu Phi sẽ không tiếp tục cùng người nói chuyện. Biểu thị muốn tính dưỡng sau đó liền đi tới Tào Ngữ Mơ nơi này. Nhìn thấy đã là cơ quê tới người mẹ này. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn có một loại tình thân lưu động. Đây là thời gian rất lâu không có hưởng thụ qua cảm giác. Tại hạ nhân nhóm hầu hạ dưới, Vương Tiểu Phi tắm rửa thay y phục sau liền ngồi ở chỗ đó hưởng thụ loại này khó được tình thân. Bách phu trưởng, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên chính mình dĩ nhiên vì một cái gọi là bách phu trưởng liền đại sát một hồi. Ngồi ở chỗ đó một bên cùng người nhà nói chuyện phiếm, một bên bí mật quan sát của mình đan biển. Vương Tiểu Phi lúc này lại có một cái phát hiện mới. Chỉ thấy đan biển phong cấm chỗ dĩ nhiên sơ lược mở ra một điểm. Càng nhiều hơn năng lượng từ đan trong biển tản mát ra. Toàn thân của chính mình tiến một bước được cải tạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02279. Không nghe khuyên bảo. Đang nói lời nói lúc chỉ thấy Vương Uy đợi mấy cái tộc lão tìm tới. Chào sau khi ngồi xuống, Vương Uy nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đạt được bách phu trưởng vị. Nay đối với chúng ta Vương gia tới nói đã là vượt xa mong muốn rồi. Coi như là ngươi bây giờ không lại tham chiến cũng không có cái gì rồi. Vương Càn cũng nói. Đúng vậy. Vương gia chúng ta lần này mục đích không ngoài chính là đạt được một cái ngũ trưởng vị trí. Nhưng là. Bởi sự xuất hiện của ngươi. Vương gia đạt được chính là chưa từng có đại thắng. Bách phu trưởng vị cũng không phải là ai đều có thể bắt được. Ngươi hoàn toàn có thể không lại tham chiến. Phải chăng ta từ đây liền muốn đi vào đến trong quân? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương Uy nói. Vương gia chúng ta là công lao quý gia tộc, lấy được vị trí tự nhiên cũng phải cần tham chiến. Nói tới chỗ này chần chờ một chút sau nói. Phương Bắc ngoại tộc chính đang công kích quốc gia chúng ta. Bệ hạ là muốn tổ chức một nhánh đại quân đi tới nghênh chiến. Mấy người bọn ngươi hội được sắp xếp vào đến trong quân đội. Tiến vào trong quân đội sau, các ngươi liền sẽ đi đến tiền tuyến. Vương Tiểu Phi nói, nếu như ta chỉ là một cái bách phu trưởng, đến lúc đó có đối thủ muốn đem ta tùy ý đưa đến một chỗ địa phương nguy hiểm, ta có thể làm sao bây giờ? Việc này trước khi đến các tộc lão tự nhiên cũng là nghiên cứu qua, Vương Uy thở dài một cách nói. Lần này đến, ta cũng chính là muốn nói một chút chuyện này. Ngươi giết những người kia, có mấy cái chính là từ chiến trường phương Bắc mà đến. Bọn hắn bậc cha chú đều là tướng môn. Nhìn xem các tộc lão cái kia vẻ mặt ngưng trọng, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Phương Bắc tướng môn con cháu được mình giết. Như vậy, dưới mình một bước muốn đi vào phương Bắc chiến trường, bọn hắn bậc cha chú người hội không chừng chỉ chính mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này triều đình làm ra loại này đoạt vị chiến đúng là lắc đầu. Tuy rằng có thể hữu hiệu giết chết một ít tướng môn cùng công lao quý con em của gia tộc, thậm chí có thể đem những gia tộc này tinh anh tiêu diệt một ít. Thế nhưng, đồng dạng, cũng làm cho mọi người đều sinh ra mâu thuẫn. Đến lúc đó trong gia tộc cũng sẽ không hữu hảo. Hoàng đế đến là vui cười thấy vậy việc, nhưng là đối với phía dưới gia tộc tới nói liền là một kiện khó xử sự tình. Ai? Không nghĩ tới ngươi có thể đi xa như vậy. Sớm biết liền giao cho ngươi một tiếng. Có thể không giết người lời nói hết khả năng không giết người. Một cái tộc lão thán một tiếng đối với Vương Tiểu Phi giết nhiều người như vậy sự tình cũng là lắc đầu. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá mức lưu ý, cười cười nói. Cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Giết đều giết. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đối với ta mà nói, hiện tại chính là chỉ có thể là tranh thủ đến càng tốt hơn chức vị. Nhìn hướng Vương Uy, Vương Tiểu Phi nói, ta giết mấy người kia bậc cha chú là vị trí nào người? Bọn họ đều là thiên phu trưởng vị trí, có một cách là vạn phu trưởng. Vương Tiểu Phi cười cười nói, nếu là như vậy, ta liền đem thiên phu trưởng vị trí cũng đoạt một cái. Có thiên phu trưởng vị trí, cái kia thì sẽ không là ai đều có thể làm gì ta được rồi. Cái gì? Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với Vương Tiểu Phi nói ra muốn đoạt thiên phu trưởng vị trí ngạc nhiên. Bọn hắn xưa nay cũng không có nghĩ tới qua Vương gia con cháu có thể đoạt đến như vậy vị trí. Vương Càn nói, Tiểu Phi a, lần này thiên phu trưởng vị trí có 10 người. Đem từ các ngươi trăm người bên trong đoạt xuất. Nhưng là, ngày mai vị trí này tranh cướp chắc chắn càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người là cường giả. Chúng ta đều nhìn. Những người kia, có ít nhất hơn 20 người có làm chiến lực mạnh mẽ. Vương Quy cũng nói, Tiểu Phi A, có một cái bách phu trưởng vị trí là tốt lắm rồi. Chỉ cần ngươi ở trong quân cẩn thận một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đoạt vị quá nguy hiểm. Ngươi không biết, cái kia người ở bên trong càng nhiều hơn chính là tiền tuyến đem môn tử đệ. Bọn hắn bình thường liền ở tiền tuyến xếp chóc. Nhìn quen rồi sinh tử. Giết người lên đến càng là hung tàn. Ngươi giết mấy cách đem môn tử để sau đó bọn hắn cũng nhất định là còn có báo thù chi tâm. Đến lúc đó nhằm vào ngươi lúc liền sẽ dốc toàn lực chém giết. Vương Uy ý tứ cũng là đã minh bạch. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự muốn tranh đoạt lời nói, chắc chắn là nguy cơ trùng trùng. Đúng vậy a Tiểu Phi, Vương gia khó cho ra ngươi một nhân tài như vậy. An toàn là số một, đừng xúc động. Các tộc lão đều đang khuyên Vương Tiểu Phi. Nghe đến mọi người khuyên bảo, Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta chính là ý tứ. Nếu như chỉ là một cái bách phu trưởng, bọn hắn tùy ý liền sẽ sai khiến ta đến một chút nơi nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như ta thành thiên phu trưởng lúc, có thể chỉ huy người của ta liền thiếu rất nhiều. Phiền phức cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Quan trọng nhất đó là trong tay ta có thể có một nhánh thiên nhân đội ngũ. Đi tới chỗ nào cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ngươi thật sự muốn tranh cướp. Vương Uy tâm tình trở nên phức tạp. Hắn đương nhiên cũng là hy vọng Vương gia có thể có một cách đoạt được thiên phu trưởng vị người. Nếu có người đạt được lời nói, Vương gia tước vị coi như là ổn định lại. Nhưng là, hắn lại cực độ lo lắng Vương Tiểu Phi thất lợi. Nếu như Vương Tiểu Phi thất lợi, Vương gia tổn thất nhưng là quá lớn. Thật vất vả mới có một nhân tài đi ra. Vương gia không thể khiến hắn liền chết đi như thế. Đúng vậy, ta nhất định phải tranh cướp, ta cũng có năng lực này. Vương Tiểu Phi trên người tản ra khí thế mạnh mẽ. Mọi người vốn còn muốn khuyên một cái. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi thật khí thế sau đó mọi người đều ngậm miệng. Bọn hắn biết việc này đã thì không cách nào khuyên nữa. Vương Quy nhìn về phía mọi người nói. Nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể là ngóng nhìn ngươi có thể đạt được thắng lợi. Phải biết đã đến thiên phu trưởng tranh cướp lúc, mọi người đều không cách nào nhúc tay. Bệ hạ càng là hội nhìn thẳng. Lần này trong đại quân, mỗi một quân đô hội đem các ngươi như vậy thiên phu trưởng gia nhập. Nếu như có thể đạt được vị trí, tự nhiên cũng là càng thêm an toàn một ít. Vương Càn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thật sự có nắm chắc. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi đều là nhìn thấy ta đoạt vị chiến người. Các ngươi hẳn phải biết. Rất ít người là đối thủ của ta. Cái kia manh vải nhiều màu tất có ta một phần. Các tộc lão đều rời khỏi. Vương Tiểu Phi trong nhà bọn họ lại phái tới không ít hạ nhân. Này đầy đủ nói rõ gia tộc đối với Vương Tiểu Phi cao độ coi trọng. Vương Tiểu Phi một mình tiến vào của mình một gian phòng, sau đó ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Theo càng nhiều hơn năng lượng từ trong biển đan tuôn ra. Vương Tiểu Phi toàn thân cải tạo cũng đang tăng nhanh. Vương Tiểu Phi tin tưởng bằng vào mình bây giờ tình huống thân thể. Coi như là bị chém một đao cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi trong biển đan kim quy tắc sức mạnh cũng bắt đầu tiến hành một ít dung hợp. Những quy tắc này lực lượng dung hợp sau đó hắn dung hợp sức mạnh cũng hướng về đan biển mà đi. Đan biển chỗ kia phong cấm địa phương tại kim quy tắc sức mạnh dưới chính đang tan rã. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch giải trừ phong cấm lực lượng phương pháp xử lý. Đan biển phong cấm cũng không phải không cách nào giải trừ. Chỉ cần đạt được đủ nhiều kim quy tắc sức mạnh. Dĩ nhiên là có thể phá tan phong cấm. Do đó để cho mình khôi phục như cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02280. Lại trên diễn võ tràng. Người của Vương gia đối với Vương Tiểu Phi đoạt vị chiến sự tình là đảm tâm. Chỉ có Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Đối với cướp đoạt cái kia banh vải nhiều màu sự tình hắn thật không phải là quá lo lắng. Dựa vào hắn sức mạnh bây giờ tình huống. Một viên banh vải nhiều màu đều đoạt không được. Cũng là quá yếu một ít. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, hắn muốn suy tính một vấn đề chính là phải chăng muốn chuyện giết người. Hôm nay Vương Quy bọn hắn chỗ nói tướng môn sự tình Vương Tiểu Phi cũng có chút cảnh giác. Chính mình dù sao cũng là muốn tại đây giữa thế tục hành tẩu. Nếu như đem người đều đắc tội thảm lời nói. Đối với mình cũng không phải có chuyện lợi. Rồi lại nói. Giết người lúc là vì xác nhận suy đoán của mình. Xuất hiện đang suy đoán đã là trở thành sự thật. Vương Tiểu Phi cũng không muốn ở chỗ này giết người. Dù sao ở nơi này giết người lúc mà đắc tội với một vài đại nhân vật. Đồng thời, nơi này giết người cũng không chiếm được nhiều ít quy tắc chi lực. Thật không có cần phải làm cái kia chuyện đắc tội với người. Đến lúc đó xem tình huống đi, không được cũng chỉ là đem bọn họ đánh đổ là được rồi. Vương Tiểu Phi có quyết định của mình sau đó lần nữa liền thâm nhập đến trong tu luyện. Vương Tiểu Phi ở nơi này tu luyện. Ngoại giới trong gia tộc lại là một mảnh ngạc nhiên. Đều trong thành gia tộc lớn nhóm đều bị Vương gia đột nhiên đi ra ngoài kinh thiên nhân vật chấn động rồi. Không ai từng nghĩ tới Vương gia vẫn còn có một cường giả như vậy xuất hiện. Vương gia xem ra là muốn một lần nữa quật khởi rồi. Hết thảy công lao quý gia tộc đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương gia cái phương hướng này. Đương nhiên rồi. Chỉ là một cái bách phu trưởng mà thôi. Mọi người càng là hiểu được một cái tình huống. Một ít tướng môn con em của gia tộc truyền ra một thanh âm. Cái kia chính là trừ phi Vương Tiểu Phi không tham gia thiên phu trưởng tranh cướp. Nếu như tham gia lời nói, bọn hắn liền muốn đem Vương Tiểu Phi chém giết. Đang nghe được tin tức này sau đó công lao quý gia tộc người nhóm càng thêm đã trầm mặt. Tuy rằng bọn hắn cũng không hy vọng vương gia xuất một cái kỳ lân tử. Nhưng là mới phát tướng môn lại là bọn hắn đối đầu. Mọi người đều không hy vọng nhìn thấy như vậy một thế lực trở nên mạnh mẽ. Nhưng là muốn hiện tại đi giúp vương gia lúc, mọi người vẫn có rất nhiều lo lắng. Cái kia vương tiểu phi cũng không nhất định thật sự là có thể đạt được thắng lợi. Nhìn lại một chút đi, mọi người đều chờ đợi ngày mai đoạt vị chiến đến. Mà những kia lấy được bách phu trưởng vị trí người quả nhiên dường như vương càn bọn hắn nói, đều đang gia tăng điều tức cùng chữa thương. Ngày mai trong trận chiến ấy, tất cả mọi người là muốn tranh cướp cái kia 5 cái banh vải nhiều màu. Một ngày mới đến, vương tiểu phi tại vương gia lấy vương uy cầm đầu tầng hạt nhân chen chúc bên dưới đi tới diễn võ trường. Ở cách địa phương này sớm đã có quá nhiều người đến. Quân đội càng là đem nơi này tầng tầng vây quanh. Vương tiểu phi đến lúc, phóng tầm mắt nhìn, nhìn đến chính là cái kia lấy được bách phu trưởng vị trí đám người từ lâu đến. Từng cách đến người tới đều hứng chịu tới mọi người hoan hô, sau đó bọn họ đều là lên tới trên đài ngồi xuống. Nhìn lại một chút người thập phu trưởng kia vị trí giờ địa phương. Vương tiểu phi nhìn đến là đồng dạng có không ít người đã là ngồi xuống. Làm vương tiểu phi đến tin tức vừa truyền ra, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến vương tiểu phi trên người. Một ít người xem cuộc chiến cũng đang rít gào tên vương tiểu phi. Nhìn thấy tình huống này, vương tiểu phi cũng là vui lên. Không nghĩ tới chính mình thật sự chính là rất được hoan nghênh. Mọi người đều tình nguyện nhìn thấy đến của chính mình tựa như. Sau khi ngồi xuống, vương tiểu phi hướng về những bách phu trưởng đó nhóm nhìn sang lúc, nhìn đến lại là từng đôi ánh mắt mang theo sát khí. Vương tiểu phi càng là phát hiện có không ít ánh mắt lăng đã đến trên người mình lúc, loại kia sát khí tiến một bước tải kéo lên. Rất tốt a. Vương tiểu phi vừa nhìn thấy ánh mắt của bọn họ tình huống liền biết những người này cũng là mang theo ý quyết xếp mà đến. Bọn họ là muốn đem mình giết chết a. Công lao quý gia tộc là lâu năm gia tộc. Bọn hắn có rất là thế lực mạnh mẽ. Thế nhưng bọn hắn con cháu lại là một đời không bằng một đời. Tại đều trong thành là công lao quý gia tộc chiếm thượng phong. Thế nhưng tại địa phương, đặc biệt là những kia biên cương chi địa, mới phát tướng môn lại là có thêm sức mạnh khổng lồ. Thế lực của bọn họ rất lớn. Tướng môn con cháu càng là vì từ nhỏ đã nằm ở chiến tranh chi địa. Tự nhiên so với công lao quý con em của gia tộc cường thế một ít. Đây là một loại mới thế lực cũ tranh cướp a. Vương tiểu phi liếc mắt liền thấy đã minh bạch. Chính mình chính là ở vào như vậy một trong đó. Lần này đoạt vị trong chiến đấu, công lao quý con em của gia tộc đều không ngoại lệ, đều không có đạt được tốt vị trí. Trái lại là những này tướng môn con cháu, bọn hắn đạt được chính là kiểu người thành tích. Ngồi ở chỗ này trên căn bản đều là đem môn tử đệ. Mặc dù mọi người đều có được ý đồ giết mình, vương tiểu phi lại là cũng không hề để ý nghĩ của bọn họ. Nhắm mắt ngồi ở chỗ này dưỡng thần. Nhìn thấy vương tiểu phi nhắm mắt, những kia trừng lên mọi người của hắn cũng là nở nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, vương tiểu phi đây là yếu thế biểu hiện. Nếu là như vậy, vương tiểu phi đối với bọn họ tự nhiên là không có gì uy hiếp. Thời gian lần nữa từng chút trôi qua, rất nhanh, hoàng đế bệ hạ lần nữa giá lâm. Lại là một phen nói chuyện sau đó lần này là do một cái nguyên soái ở nơi đó tuyên bố quy tắc. Lần này đoạt vị chiến là do các ngươi 100 người cướp đoạt 5 viên banh vải nhiều màu. Thu được banh vải nhiều màu người dĩ nhiên là trở thành thiên phu trưởng. Đến lúc đó sẽ có một nhánh quân đội cho ngươi chỉ huy. Kiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này. Hiện tại, ta tuyên bố tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Thời gian 3 canh giờ. Nguyên soái bắt đầu chi lệnh một cái. Chống trận lần nữa rung trời vang lên. Ngồi ở chỗ này 100 người nhìn nhau. Tất cả đều xoay người lên ngựa. Sau đó hướng về diễn võ trường trung tâm mà đi. Tại trong lúc này khu vực, 5 cái banh vải nhiều màu từ lâu đọng ở nơi đó. Vương tiểu phi mở hai mắt ra. Một cái vươn mình lúc đã là đã đến trên chiến mã hướng về diễn võ trường khu vực trung tâm cũng là chạy như điên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là nhanh vọt tới một cái mang theo banh vải nhiều màu chỗ. Lúc này tranh đoạt chiến từ lâu là triển khai, mọi người đều ở nơi đó từng đôi phết chóc lên. Tiểu tử, ngươi là ta. Một cái vung lên đại thương áo bào trắng người trẻ tuổi hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Đại thương là một cái ngân thương triển khai lúc đó có một loại tinh mang ở phía trên lóng lánh. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy đối phương một thương này tình huống lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn nhìn ra được. Đối phương một thương này rất là đặc biệt. Bao nhiêu có một loại chân khí ý vị, lợi hại, lại đem phàm tục võ khí chơi ra trò gian. Vương Tiểu Phi trong mắt có thưởng thức tình, đây là hắn chưa từng nhìn thấy thương pháp. Nếu là một loại đặc biệt thương pháp, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không trước tiên liền để hắn bại đi. Ở nơi này vừa hướng đánh, một vừa nhìn súng của hắn chiêu tình huống. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là có một chút hiểu ra. Đây là một loại dùng nội khí khẩu súng chiêu hóa vào một loại trận pháp thủ đoạn. Đoán chừng đối phương đều chỉ biết là như vậy đánh mới được. Cũng không biết xuất hiện loại này chân khí thương mang nguyên lý. Phát minh loại súng này pháp người tuyệt đối là một cái nhân vật thiên tài. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đối với loại này thương chiêu tình huống đã là hoàn toàn rõ ràng. Cũng sẽ không lại đi quan sát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02281. Tranh cướp. Tuy rằng vẹn vẹn có 100 người, thế nhưng tất cả diễn võ trường bên trên lại là đánh phải vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều tại kịch chiến. Khắp nơi đều tại từng đôi giết chóc. Mỗi một đúng kịch đấu người đều chiếm cứ một cái phương vị. Lúc này năm cái banh vải nhiều màu lại là treo ở trung tâm. Cũng không có người đi lấy. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện. Hiện tại lấy đến trong tay mặt liền tất sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, hết khả năng đem đối thủ tiêu diệt là mọi người hiện tại chuyện cần làm. Đương nhiên rồi, vì cho mọi người lưu một con đường sống. Quy tắc bên trong cũng có quy định. Chỉ muốn chạy ra diễn võ trường, mọi người thì không cần đuổi tiếp giết. Điều này cũng đại biểu cái kia chạy ra người thất bại. Vương Tiểu Phi nơi này chiến sự cũng dẫn động tới vương gia chi lòng của người ta. Ánh mắt của bọn họ thật chặt nhìn thẳng khu vực này. Nhìn thấy Ninh gia một cái kỳ lân tử đang dùng một loại uy lực cực lớn thương chiêu kịch chiến Vương Tiểu Phi lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hoàng tình. Vương gia các tộc lão tự nhiên là biết Ninh gia tên tiểu tử này tình huống. Ninh gia là biên cương chi cái trước tướng môn đại công tử. Hắn nhưng là xuất binh đã tham gia mấy lần đối ngoại chiến tranh người. Giết người cũng là giết rất nhiều. Trên người đều là tản ra sát khí người. Lần này rõ ràng hắn chính là theo dõi Vương Tiểu Phi. Muốn vì mấy cái kia chết đi đem môn tử để trả thù. Đối mặt với một người như vậy, Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu phần thắng đâu này? Nói thật, vương gia các tộc lão căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể đánh thắng được người như vậy. Lại nhìn trên chiến trường tình huống lúc, mọi người tâm cũng chính là treo lên. Rất rõ ràng, Ninh gia này cái đệ tử thương chiêu thật lợi hại. Tầng tầng lớp lớp, cái kia thương chiêu đều phảng phất có thể đem bầu trời đâm thủng. Đối mặt với thủ đoạn như vậy, Vương Tiểu Phi biện pháp tốt nhất chính là tận khả năng chạy ra diễn võ trường chịu thua. Đáng tiếc là người của Vương gia căn bản cũng không có nhìn thấy Vương Tiểu Phi có bất kỳ thoát đi ý tứ. Chiến mã lao nhanh chóng. Vương Tiểu Phi vẫn cứ tại cùng người kia chiến đấu. Ai? Vương Uy dậm chân một cái. Hiện tại hắn đối với Vương Tiểu Phi là thưởng thức. Đây chính là Vương gia kỳ lân tử A. Hắn thật sự không hy vọng Vương Tiểu Phi cứ như vậy chết trận. Lại nhìn phía trên chiến trường lúc đã là có thêm một số người bị giết được trốn ra diễn võ trường thừa nhận thất bại. Phía trên chiến trường, thỉnh thoảng cũng có người bị giết. Người bị giết chết sau đó người giết người lại là vẫn cứ không có đi cướp giật banh vải nhiều màu. Mà là gia nhập vào mặt khác bên trong chiến trường. Hiện tại một ít thân cận gia tộc thế lực người đều liên thủ lại. bọn hắn từng cái đánh giết những kia lạc đàn người. Lại nhìn Vương Tiểu Phi nơi này lúc, Ninh gia người thương chiêu càng thêm chặt chẽ, chỉnh đem đại thương múa đến tròn lên, càng là có thêm tầng tầng thương mang hình thành cối xay như thế hướng về Vương Tiểu Phi nghiền ép mà đi. Thật lợi hại! Nhìn thấy Ninh gia người này thương chiêu, người đều giật mình nhìn về phía cái kia thương chiêu. Này đã là gần như sắp đột phá phàm tục thương chiêu phạm vi. Mọi người ở nơi này sốt sắng. Cùng Ninh gia tiểu tử này kịch chiến, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không hề lấy ra thủ đoạn. Hắn vẫn luôn đang quan sát đối phương thương chiêu tình huống. Thông qua quan sát, Vương Tiểu Phi cũng có rất nhiều cảm ngộ, nguyên lai phàm tục chiến đấu vẫn có thể như vậy tiến hành. Lại nhìn tới đối phương đã là khiến cho hai lần, cũng không có gì thay đổi lúc. Vương Tiểu Phi biết đối phương đã hoàn chỉnh dùng hết rồi thương chiêu. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Nhìn thấy đối phương không có cách mới ý, Vương Tiểu Phi tự nhiên không muốn lại đánh. Đại đao dương ra trong lúc đó, Vương Tiểu Phi trên đại đao đồng dạng cũng là ánh đao lấp lóe. Sau đó, những kia ánh đao huyễn hóa thành từng tầng núi lớn, hướng về đối phương liền ép xuống. Ninh gia con cháu vốn là cho rằng thu thập một cái Vương Tiểu Phi người như vậy cũng không khó khăn. Nhưng là đánh một trận mới phát hiện mình thương chiêu căn bản là không gần được Vương Tiểu Phi thân. Không chỉ có là như vậy, phảng phất Vương Tiểu Phi vẫn không có sử xuất toàn lực như thế. Này rốt cuộc là ai a? Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi đại đao đắt là như cùng hắn thương chiêu như vậy, đồng dạng cũng là tạo thành một loại trận pháp chồng chất tình huống. Này, hắn hoàn toàn không biết vì sao lại có tình huống như vậy xảy ra, nhưng là đối phương đao chiêu đắt là đến. Nhất thời, Ninh gia người này cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều sa vào đến một loại mạnh mẽ khí trong chàng. Tất cả khí chàng đã tập trung vào chính mình không nói. Cái kia bốn phía cảm giác được liền tất cả đều là núi lớn đè xuống. Vô lực! Ninh gia con cháu Duy vừa nghĩ tới chính là hai chữ. Hắn phát hiện mình đối mặt với uy thế này kinh thiên núi lớn, không thể nào thoát đi, không thể hoàn thủ. Tại tự nhiên giới trước mặt, mình là bực nào nhỏ bé, bực nào vô lực. Oanh! Núi lớn đè xuống, ra sức hướng lên trên dùng sức gây xích mích lúc, Ninh gia người này phát hiện mình uy lực cực lớn thương chiêu căn bản là không cách nào chống đỡ. Xong, theo cái ý niệm này truyền đến lúc, hắn cũng cảm giác được đỉnh đầu của chính mình chính giữa có một đạo ánh đao lấp lóe. Tùy theo, hắn cái gì cũng không biết. Người xem cuộc chiến nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi đại đao lập tức biến ảo. Sau đó phảng phất tạo thành san sát núi lớn đè xuống. Sau đó, bọn hắn nhìn đến thà rằng nhà tiểu tử kia tuy rằng dùng thương hướng lên trên đâm thẳng, lại là căn bản không có hiệu quả gì. Cuối cùng chính là Vương Tiểu Phi đại đao thẳng bổ xuống, đem đối phương từ trên đỉnh đầu miễn cưỡng bổ ra. A, rất nhiều người la thất thanh. Loại biến hóa này quá nhanh rồi. Nhanh đến mức mọi người đều có một loại mê huyễn cảm giác. Này Ninh gia tiểu tử lợi hại như vậy, làm sao lại chết rồi đâu này? Vương Tiểu Phi nhìn cái kia người bị chết, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn nghĩ chính là không giết người. Thế nhưng đao chiêu triển khai lúc, loại kia lực lượng cường đại lại là khiến hắn có một loại không nhanh không chậm cảm giác. Thế là đại đao trực tiếp liền đem người đánh giết rồi. Thầm thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến phía trên chiến trường lúc, liếc nhìn chính là mọi người đều ở nơi đó chiến đấu. Năm cái banh vải nhiều màu vẫn cứ cũng không có người đi hái. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn lúc, những kia nhìn thấy Vương Tiểu Phi đánh giết Ninh gia tiểu tử người đều cảnh giác nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi người này, mọi người lần thứ nhất có một loại cảnh giác. Ninh gia người kia tất cả mọi người là biết rõ, thuộc về chân chính cường giả, người bình thường đều đánh không lại hắn. Nhưng là tại Vương Tiểu Phi trong tay lại là khánh thành kết cục này. Một cách tự nhiên, mọi người đều cảm thấy một loại áp lực. Người xem cuộc chiến nhóm lúc này đều là thần sắc biến ảo. Ninh gia người vốn là cho là mình con cháu lần này nhất định là muốn thủ thắng. Cũng đều tới rất nhiều người quan chiến. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là nhà mình con cháu lại bị giết. A, một người trung niên hét thảm một tiếng, sắc mặt tất cả đại biến rồi. Hắn chính là Ninh gia gia chủ, cũng là cái kia người chết phụ thân, hai mắt như lửa giống như tập trung vào Vương Tiểu Phi. Cùng bọn họ ra hoàn toàn khác nhau chính là Vương gia. Người của Vương gia cũng không nghĩ tới là như vậy một loại kết quả. Đầu tiên là ngẩn ngơ. Tùy theo người cả nhà đều mừng như điên lên. Vương Tiểu Phi có thể đánh giết Ninh gia tên tiểu tử kia. Mọi người trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi đã là đưa thân vào trẻ tuổi cường giả hàng ngũ. Đây đối với Vương gia tới nói là đại hỷ sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02282 Người thắng. Mọi người đề phòng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Rồi ngựa hướng về cái kia banh vải nhiều màu phương hướng mà đi. Cùng tiến lên, giết hắn. Một cái tướng môn con cháu giống lớn một tiếng đối với Vương Tiểu Phi chỉ tay. Nhất thời có ba cái đem môn tử để hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Ba người bọn họ liên thủ lại giết chết được mấy người. Hiện tại mới vừa giết một người. Tự nhiên là chiến ý tăng nhiều. Nỗ lực đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nhìn thấy bọn hắn vọt tới, Vương Tiểu Phi hai mắt một mê trong lòng đang nghĩ rốt cuộc là giết hay là không giết sự tình. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được còn là đừng giết. Dù sao cũng hiểu rõ quy tắc chi lực tình huống. Giết bọn họ kết thù vẫn không có cái kia cần phải. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng hướng về bọn hắn vọt tới. Lợi dụng mới vừa ngộ ra được đao chiêu. Vương Tiểu Phi đại đao biến ảo thành tòa ngọn núi lớn. Trực tiếp liền hướng về bọn hắn đâm đến. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ truyền đến lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là cái này ba người cùng mình đại đao chàng vực va chạm bên dưới bay ra ngoài. Cũng không hề cấp mà tiến lên, Vương Tiểu Phi chú ngựa ở nơi đó nhìn về phía này cũng mà ba người. Ai nấy đều thấy được. Lúc này Vương Tiểu Phi nếu như muốn giết người, trực tiếp đi qua cũng đủ để đem ba người bọn họ tiêu diệt. Xem cuộc chiến ba người gia tộc tất cả đều là kinh sợ, ánh mắt tất cả đều quăng hướng Vương Tiểu Phi. Nhưng là, để mọi người cũng không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề lại xem ba người bọn họ, mà là tiếp tục duỗi ngựa hướng về cái kia banh vải nhiều màu mà đi. Hết thảy kịch chiến người đều thấy được Vương Tiểu Phi sức chiến đấu tình huống. Mọi người tự hỏi sức mạnh của mình thật sự không cách nào chống đỡ. Một số người muốn xông qua lúc chần chờ một chút sau đó cũng không hề động thủ. Vương Tiểu Phi lúc này đã đến trung tâm khu vực. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái. Người của Vương gia lúc này tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi thượng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Càng nhiều người nhìn hướng những chiến trường kia chi đám người bên trên. Đều muốn nhìn một chút còn có ai sẽ xông lên phía trước. Đáng tiếc là nhìn một hồi cũng không có thấy một người xông tới. Chiến trường đám người bên trên kỳ thực lúc này cũng nghĩ đến minh bạch rồi. Dù sao có 5 viên banh vải nhiều màu, coi như là Vương Tiểu Phi cướp đoạt một viên cũng không có quan hệ. Còn sót lại 4 viên, đầy đủ bọn hắn tranh đoạt. Không có cần thiết mạo hiểm đánh với Vương Tiểu Phi một trận. Vương Tiểu Phi lúc này dùng đại đao một quyển lúc, một viên banh vải nhiều màu đã là bị hắn lấy vào tay bên trong. Banh vải nhiều màu tới tay, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về mọi người liếc mắt nhìn. Nhìn xem không có ai đối phó chính mình lúc. Vương Tiểu Phi đem banh vải nhiều màu đọng ở trên người. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi điều khiển chiến mã hướng về cái kia để thiên phu trưởng cái ghế địa phương mà đi. Tất cả mọi người nhìn Vương Tiểu Phi diễn xuất. Đối với cái này cái thứ nhất cướp đoạt banh vải nhiều màu người. Mọi người đều không lời có thể nói. Thẳng đến Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, những kia tranh đoạt nhân tài lần nữa kích chiến đấu. Bởi cũng không hề đến thời gian. Vương Tiểu Phi cũng không có lại vị chiến mã. mà là xuống ngựa sau ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Kỳ thực, hắn cũng không phải điều tức. Chiến đấu như vậy cũng không hề tiêu hao hắn nhiều ít năng lượng. Chỉ là tại nơi này ngó nhìn đan biển tình huống bên trong mà thôi. Vương Tiểu Phi có vẻ như vậy bình tĩnh. Người xem cuộc chiến nhóm lúc này lại thì không cách nào bình tĩnh. Nhìn cái kia ngồi xếp bằng ở chỗ kia người lúc. Mọi người đều có một loại cảm giác như đang mơ. Cái kia chính là vương gia, cái kia hoàn khấu người. Không thể nào, Vương Tiểu Phi lông ra khả năng lợi hại như vậy. A, vương gia xem ra là muốn một lần nữa quật khởi rồi. Từng cái nghị luận truyền ra. Liền ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong đôi mắt có một loại kinh diễm tình. Người của vương gia thì càng thêm kích động. Vương Tiểu Phi đã đoạt đã đến một viên banh vải nhiều màu. Nếu như không có bất ngờ, vương gia tại lần này đoạt vị trong chiến đấu nhưng chính là lớn nhất người thắng rồi. Phải biết vương gia đã là quá nhiều năm nguyệt không có thành tích như vậy rồi. Vương Tiểu Phi cái thành tích này đủ để bảo vệ vương gia tước vị. Chuyện này đối với vương gia tới nói, cống hiến liền quá lớn. Vương Uy cũng là kích động đến thẳng xoa song trường. Nghĩ tới đây là mình lực bài chúng nghị mời ra Vương Tiểu Phi sự tình lúc. Trên mặt của hắn đã là che kín nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ, hắn tại vương gia địa vị càng thêm vững chắc. Trên chiến trường kịch chiến càng thêm kịch liệt. Chỉ còn lại có bốn viên banh vải nhiều màu, sau đó tất cả con em của gia tộc liều mạng ở nơi đó tranh đấu. Từng cái người ngã xuống. Từng cái người trốn ra diễn võ trường. Càng có một số người ngã xuống đất chết đi. Còn có mấy cái chỉ còn lại có một hơi. Tất cả những thứ này cùng Vương Tiểu Phi phảng phất cũng không có quan hệ tựa như. Vương Tiểu Phi chỗ ở chỗ đó bây giờ là một phái tĩnh lặng. Ai cũng sẽ không đi vào khiêu chiến với hắn. Vương Tiểu Phi lúc này phát hiện của mình trong biển đan lần nữa có một chút thay đổi. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy trong biển đan cái kia phong cấm địa phương lại tùng một chút. Chẳng lẽ nói mình bây giờ thuộc về chuẩn thiên phu trưởng rồi, cái kia phong cấm địa phương liền sẽ mở ra một ít. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng không biết rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Ánh mắt lăng đã đến đan biển sau đó liền phát hiện giật đi ra ngoài năng lượng càng nhiều hơn một chút. Loại này đặc biệt năng lượng chính đang nhanh chóng thay đổi toàn thân của chính mình. Đan điền đã là tái tạo bắt đầu. Toàn thân kinh mạch cũng tương tự tại tái tạo. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình thần niệm cũng bắt đầu ở khôi phục. Tuy rằng hai mắt có thể nhìn thấy đan biển tình huống bên trong. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều phát hiện mình thần niệm không cách nào ở nơi này sử dụng. Nhưng là hiện tại nhưng là có một chút thay đổi mới rồi. Xem đi tới phía trên chiến trường giết người lúc mới có càng nhiều hơn sát phạt lực lượng. Quy tắc chi lực cũng mới sẽ sinh thành đi ra. Vương Tiểu Phi trong lòng đột nhiên có một loại mau chóng ra chiến trường ý nghĩ. Kỳ thực Vương Tiểu Phi tự mình biết mình bây giờ tình huống. Nếu như không phải là mình có đối với quy tắc cảm ngộ, có thể có bản thân ý thức đoạt xá mà thành lời nói. Hắn đem sẽ như cùng những kia cảm ngộ người như thế tiến vào cảnh tượng huyền ảo. Do đó tại hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống cảm ngộ. Nếu như đúng là nói như vậy, chính mình liền căn bản không khả năng tại một lần sinh mạng trong luân hồi cảm ngộ ra tới giờ chi quy tắc. Đoán chừng cuối cùng sẽ như cùng những kia cảm ngộ đám người như thế. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ đợi lần lượt cảm ngộ. Khả năng cuối cùng hội bởi vì thọ kéo dài đến mà khói tiêu tàn mát. Thật là lợi hại kim quy tắc. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch kim quy tắc mạnh mẽ. Ngay khi Vương Tiểu Phi đang trầm tư thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chiêng. Hai mắt mở to lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là bốn cái mang theo banh vải nhiều màu người. Nhìn ra được, bốn người này bây giờ là đầy người uể oải. Toàn thân có nhiều chỗ thương thế. Liều đến thực sự là kịch liệt a. Vừa nhìn thấy tình huống của bọn họ, Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái không thôi. Lại nhìn bọn họ bốn phía lúc này có thể đứng ở nơi đó đã là không có rồi. Xong rồi, người của Vương gia lúc này tất cả đều nhảy lên. Bọn hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội thật sự thành người thắng sau cùng. Nhìn Vương Tiểu Phi mang theo banh vải nhiều màu lúc, người của Vương gia chưa từng có hưng phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02283. Đô Thành Tân Quý. Hoàng đế là một cái người hơn 60 tuổi. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người bọn họ đảo qua. Khuôn mặt lộ ra nụ cười. Các khanh là lần này đoạt vị chiến thắng lợi cuối cùng người, nghe phong. Không có ngoài ý muốn, năm cái cuối cùng đoạt được banh vải nhiều màu người đều được phong làm thiên phu trưởng. Phong xong sau, hoàng đế nhìn về phía Vương Tiểu Phi, sau đó mới nhìn hướng về những người khác nói. Lần này phương Bắc ngoại tộc xâm lấn thời điểm, chấm đã tập hợp 100.000 đại quân đi tới. Các ngươi đều sẽ có 1.000 người thủ hạ. Hy vọng các ngươi vì nước mà chiến, đạt được càng lớn công huân. Tạ bệ hạ. Tất cả mọi người là thi lễ. Lại đi, sau 3 ngày đến trong quân báo danh. Nói xong lúc, hoàng đế đã là bước nhanh mà rời đi. Bất quá, lấy Vương Tiểu Phi thị lực, hắn nhìn ra được, người hoàng đế này hẳn là dùng một chủng nào đó dược vật cường chống, trong thân thể kỳ thực cực độ suy yếu. Lão già này đoán chừng là nhanh không được. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này sau đó nghĩ tới sự tình liền có hơn. Những này ngoại tộc xâm lấn, đoán chừng cũng là nghe được một loại nào đó tiếng gió. Biết người hoàng đế này không được mới tiến vào. Đương nhiên rồi, dựa vào Vương Tiểu Phi y thuật, chữa khỏi người hoàng đế này cũng không khó khăn. Nhưng là hắn cũng không hề tâm tư như thế. Hoàng đế chết sống cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn đến chính là cảm ngộ quy tắc chi lực mà thôi. Bốn người kia đều hướng về Vương Tiểu Phi ôm quyền. Đối với Vương Tiểu Phi, bọn hắn vẫn là tồn lấy kính nể tình. Bọn hắn biết, coi như là bốn người bọn họ liên thủ cũng không nhất định chính là Vương Tiểu Phi đối thủ. Vương Tiểu Phi ánh mắt quét một vòng những kia cuối cùng được đã đến vị trí người lúc. Nhìn ra được, nói là có thêm nhiều như vậy đem cái ghế. Nhưng là, rất nhiều cái ghế đều là thiếu mất người. Khỏi cần phải nói, bách phu trưởng chỗ ngồi vốn là có thể ngồi 100 người. Kết quả xuất hiện tại ngồi ở chỗ đó chỉ có hơn 40 người. Rất nhiều người đều đã là chết trận. Cưới chiến mã, Vương Tiểu Phi mới vừa tới đã đến Vương gia tương ứng chi địa lúc, người của Vương gia lần nữa đem hắn vây. Hưng phấn kích động, không thể tin được. Quen của tôi, các loại tình cảm đan xen vào nhau. Hôm nay đối với người của Vương gia tới nói, cái kia đúng là một loại cảm giác như đang mơ rồi. Cái này tại Vương gia đều cũng không đồng ý con cháu. Bây giờ lại là lấy được như thế khiến người ta khiếp sợ thành tích. Vương Càn lúc này kích động nói, tốt tốt tốt, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Tiểu Phi là hắn hệ này đi ra người. Tự nhiên, hắn cũng cảm giác được trên mặt có vinh quang. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là về tới Vương gia. Vừa vặn đến, nhất thời chính là tiên pháo Tề Minh. Hai bên nhanh chóng đi ra ngoài là Vương gia nam nữ hạ nhân. Chia làm hai cái nhân đạo nghênh đón bọn hắn đến. Vương Tiểu Phi liếc nhìn đến Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân lúc trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đối với hai nữ nhân này, Vương Tiểu Phi vẫn là nhận rồi các nàng là thân nhân của mình. Khó được tình thân tại trên mặt của các nàng biểu lộ. Tào Ngữ Mơ trực tiếp liền vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Đem Vương Tiểu Phi thật chặt ôm vào trong lòng khóc lên. Đối với nàng tới nói, Vương Tiểu Phi hiện tại chính là nàng thiên. Nếu như Vương Tiểu Phi có một cái sơ suất, nàng cũng không biết hội là một loại kết quả như thế nào. Vương Nguyệt Xuân cũng là khóc lên, ôm lấy ca ca của mình liền không buông tay. Vương Tiểu Phi cười cười, đỡ hai nữ nói, yên tâm đi, ta không sao. Khó không đi liều mạng sao? Tào Ngữ Mơ hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói, chúng ta là hôn quý gia đình, ra chiến trường là chuyện tất nhiên, yên tâm đi, không có người nào có thể giết được ta. Vương Càn lúc này nói ra, được rồi, mọi người đều vào đi thôi. việc này đối với chúng ta vương gia là chuyện tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ai dám lại nói vương gia chúng ta không người. Mọi người tiến vào ngũ phủ sau đó tự nhiên cũng là cử hành một hồi gia yến. Mọi người đều có vẻ hưng phấn. Vương gia một lần nữa hứng thú đối với từng cái người của vương gia tới nói cũng là lớn vui mừng sự tình. Ăn cơm xong sau đó Vương Tiểu Phi được vương gia các tộc lão gọi vào phòng nghị sự. Chờ Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, Vương Uy liếc mắt nhìn các tộc lão nói. Căn cứ ta vương gia gia uy. Chỉ cần có con cháu trở thành thiên phu trưởng chi người trên lúc, tự động tự tiến vào trưởng lão hội. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là lấy được trưởng phu trưởng tư cách. Đồng thời, đây là bệ hạ tự mình bổ nhiệm. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi đã là ta vương gia trưởng lão đoàn thành viên. Mọi người có hay không phản đối? Các tộc lão hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lại cũng không có người phản đối. Vậy thì tốt, bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Nói xong việc này lời nói, Vương Uy nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, trước đây vương gia chúng ta xác thực có làm không có được địa phương. Đặc biệt là để cho các ngươi phân ra sự tình. Chuyện này hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi một cái gia tướng hưởng thụ ta vương gia đãi ngộ tốt nhất. Coi như là ngươi trên chiến trường có một cái gì sơ suất. Mẫu thân của ngươi cùng muội muội cũng chắc chắn vì ta vương gia hậu đãi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến Vương Uy trên người, lại nhìn một chút các tộc lão, khẽ mỉm cười nói. Nếu như là vậy, ta không có ý kiến. Vương Uy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Công lao quý gia tộc cũng có công lao quý gia tộc một ít hành động bất đắc dĩ, ngươi có thể lý giải là tốt rồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đã sớm thấy rõ ràng. Đối với loại này gia tộc lớn tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu tình thân có thể nói. Càng nhiều hơn chính là giá trị. Nếu như không có giá trị, ai cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt. Xuất hiện tại chính mình là có thêm giá trị người. Một cách tự nhiên, chỗ tốt tất nhiên cũng là có rất nhiều. Các vị trưởng lão, ta cũng có một yêu cầu. Các tộc lão tự nhiên cũng đều là trưởng lão. Vương Tiểu Phi thẳng thắn lấy trưởng lão tương xứng. Ngươi nói. Vương Uy mỉm cười nói. Dựa theo gia tộc một ít quy tắc. Chỉ muốn lấy được thiên phu trưởng vị trí. Gia tộc vừa có thừa vị người. Thiên phu trưởng gia tộc có thể chuyển ra vương gia mặt khác thành lập một cái gia tộc. Đương nhiên. Cũng vẫn là thuộc về vương gia một phần. Cho nên. Ta dự định chuyển ra vương phủ. Tự thành một trường phái riêng. Vương Uy cùng các trưởng lão nhìn một chút. Đối với cái này việc bọn hắn nhưng thật ra là tán đồng. Dù sao vương gia thừa vị người là có. Bọn hắn cũng không muốn đem tước vị đưa đến Vương Tiểu Phi trong tay. Chỉ cần Vương Tiểu Phi vẫn luôn đại diện cho vương gia là được rồi. Đây mới là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Nghiêm túc nói lên. Vương Tiểu Phi đối với vương gia tác dụng cũng không xê xích gì nhiều. Lần này giúp vương gia sau đó Vương Tiểu Phi tự nhiên sẽ ra chiến trường. Đến lúc đó trên chiến trường rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống cũng không ai biết. Vương Tiểu Phi còn giết như vậy một ít đem môn tử đệ. Đắc tội người cũng không ít. Hắn phân gia ra sau khi đi ra ngoài. Vương gia là có thể hóa giải một ít tướng môn áp lực. Chỉ là mọi người đều không nghĩ ra. Tại thời điểm như vậy Vương Tiểu Phi lại là yêu cầu rời ra ngoài. Này kỳ thực đối với Vương Tiểu Phi là bất lợi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Vương Uy nói. Tuy rằng làm như vậy đối với chúng ta Vương gia tới nói là chuyện tốt. Có thể giảm bớt áp lực. Thế nhưng, ta còn là muốn nói với ngươi một cái. Ở lại Vương gia trong đại viện có Vương gia vì ngươi che phong chắn vũ. Ngươi hoàn toàn không cần như thế. Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta không sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2284. Phân phủ. Vương gia rất lớn. Vương Tiểu Phi ở bên trong cũng là cả người không thoải mái. Hiện tại có cơ hội này, sau đó Vương Tiểu Phi liền đưa ra phân phủ chắc chắn yêu cầu. phân phủ cũng không phải phân ra. Đây đối với vương gia tới nói là có thể tiếp nhận. Bọn hắn cũng hy vọng vương tiểu phi có thể vì gia tộc làm rạng rỡ mà không ảnh hưởng đến vương gia truyền thừa. Cho nên, đang khuyên nói một lần sau đó vương uy sẽ đồng ý rồi. Ta vương gia là gia tộc lớn, có không ít biệt viện. Thành đông chỗ kia biệt viện các ngươi vào ở đi là được rồi. Đến lúc đó từ nơi này phương điều một ít nhân thủ cho các ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vương uy trưng cầu vương tiểu phi ý kiến. Được, vương tiểu phi đến cũng không lo lắng phái người đi ra có tình huống thế nào. Đến đó phương sau đó sinh sát liền do phương kia đến phụ trách. Nơi này phân phủ đại viện nhưng là quá lớn. Vương tiểu phi một nhà ở rồi đi vào lúc. Rõ ràng chứng kiến thấy rành mạch bọn hắn mua chỗ kia sân nhỏ đại quá nhiều. Nhìn ra được, đây là vương uy bọn hắn tại lấy lòng vương tiểu phi. Các loại thủ tục sang tên đều cầm tới. Càng là đưa ra 3.000 mẫu thổ địa sau đó vương tiểu phi cái này tiểu gia tính là chân chính thành đô thành một cái mới quý gia tộc. Nhìn thấy Tào Ngữ Mơ cùng tiểu muội đều mang trên mặt nét mặt hưng phấn lúc. Vương tiểu phi đối với phân phủ sự tình thì càng thêm đắc hài lòng. Nhìn ra được. Các nàng cũng không hy vọng sẽ ngủ ở thì ra là trong vương phủ. Có tiền. Cũng có mà sau đó tất cả tiểu gia liền vận hành lên. Tào Ngữ Mơ cũng là một cái có thể làm ra người. Nàng cũng là khôn khéo. Đem trước đây nàng cho rằng không sai một số người dùng lên. Càng là đi mua một ít nô bộc. Gia đình này lập tức liền phát sinh ra biến hóa. Đã trưởng thống ở trong tay nàng. Nhìn đến nàng loại biến hóa này. Vương Tiểu Phi đến cũng là cao hứng. Đối với cái này gia đình. Vương Tiểu Phi cũng chính là một cái lữ khách mà thôi. Mẹ con các nàng hai người có thể trưởng thống lấy cái nhà này. Đây là Vương Tiểu Phi tình nguyện nhìn đến sự tình. Ngồi ở bên trong phòng. Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ chính là tòng quân sự tình. Giết như vậy một số người. Vương Tiểu Phi biết mình coi như là không muốn đắc tội cũng đã là đắc tội rồi một số người. Bước kế tiếp bọn hắn không làm một ít thủ đoạn đến chỉnh mình là chuyện không thể nào. Đương nhiên rồi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, dạng gì thủ đoạn hắn cũng không sợ. Hắn ra chiến trường một cái mục đích chủ yếu chính là thăng chức. Sau đó thu được rất nhiều quy tắc chi lực. Quả nhiên, ngay khi sau một ngày, Vương Uy đã đi đến. Nhìn ra được, Vương Uy biểu hiện là ngưng trọng. Một sau khi đi vào, Vương Uy nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền chăm chú nói ra. Lần này ngươi hội đi tới phương Bắc Hồng Thạch quân đoàn đồng thời, ngươi hội sắp xếp đến tiên phong trong quân. Nghe nói như thế. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Này đến là hắn tình nguyện nhìn đến sự tình. Hắn vốn là muốn tại tuyến đầu tiên giết địch. Những thế lực kia xem ra nhận định chỉ cần đem mình sắp xếp đã đến quân đội như vậy bên trong. Vậy thì nhất định hội bị giết chết. Của ta 1.000 người đâu này? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Của ngươi 1.000 người nói là do chính ngươi đi chọn. Này đến là không có suy giảm. Nhưng là. Coi như là mạnh hơn bộ hạ lại có thể thế nào. Ngươi chỉ có 1.000 người. Phương Bắc băng hùng tộc quân đội nhưng là đã đi đến hai hơn triệu. Ngươi những kia người căn bản là có tác dụng không nhiều lắm. Nếu như rơi vào đến vòng vây của bọn họ bên trong. Ngươi đào mạng khả năng đều không có. Ai? Vốn là chúng ta muốn vì ngươi tranh thủ một cái. Nhưng là. Ngươi cũng biết. Phương Bắc tướng môn thế lực rất lớn. Liền ngay cả bệ hạ cũng phải cho bọn họ một ít mặt mũi. Ta hiểu được, không nhiều lắm chuyện. Vương Uy cười khổ nói. Làm sao không có chuyện gì? Ngươi lần này giết mấy cái như vậy có ảnh hưởng đem môn tử đệ. Bọn hắn nhất định phải đối phó ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ đem ngươi phái đến địa phương nguy hiểm. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ ạ? Nhìn ra được. Người của vương gia đối với chính mình sinh tử sự tình vẫn là quan tâm. Vương Tiểu Phi cùng Vương Uy hàn huyên một hồi sau liền đi trong quân báo danh đi rồi. Làm Vương Tiểu Phi đi tới quân doanh lúc mới phát hiện mấy cái kia thiên phu trưởng từ lâu đến đây chọn người của bọn hắn. Lại nhìn những người còn lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Tốt lính đều đã là bị bọn hắn chọn lấy. còn dư lại còn thật sự đều là một ít đau đầu gì gì đó binh sĩ. Cũng là lớn ra không cần người. Một cái tướng quân đứng ở nơi đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, những người này ngươi cứ việc chọn. Chỉ cần ngươi xem thượng, toàn bộ tất cả thuộc về ngươi tương ứng. Bất quá, quân bộ đã là ra lệnh, nhất định phải tại trong 3 ngày thành quân. Sau đó đại quân liền đem đi đến tiền tuyến. Ngươi mau chóng tiến hành đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe, hướng về cái kia bên trong oai tà đứng đấy đám người nhìn sang. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi toàn thân khí thế bỗng nhiên dâng lên. Theo khí thế của hắn triển khai lúc, những kia đứng đấy trong đám người có quá nhiều người lập tức liền ngồi xuống. Phàm là có thể đứng đấy đều lưu lại. Vương Tiểu Phi hờ hứng nói rồi một câu như vậy, sau đó ánh mắt lần nữa lăng đến đó chút vẫn cứ đứng đấy nhân thân thượng. Thần niệm đảo qua, Vương Tiểu Phi nói. Nhìn về phía ta. Theo Vương Tiểu Phi thanh âm của truyền ra lúc, những người kia đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hiện tại Vương Tiểu Phi đem mình chỉ có một ít thần niệm vận hành lên. Ngay khi hắn thần niệm triển khai lúc, trong mắt của hắn nhất thời có gió tanh mưa máu xuất hiện. Ở này chút ảo cảnh xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi đã là đem mình sở muốn người đều chọn lựa đi ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi thân hình lấp lóe trong lúc đó. Hắn đã là tiến vào binh sĩ bên trong. Sau đó từng cái binh sĩ bị hắn ấn vào ngã xuống đất. Được rồi, vẫn cứ đứng ở chỗ này này 1.000 người bắt đầu từ bây giờ liền về ta thống lĩnh rồi. Vương Tiểu Phi hướng về người tướng quân kia nói một câu, làm cho đối phương đem danh sách tiến hành đăng ký. Vương Tiểu Phi chọn phương thức nhưng không bình thường. Hắn dùng khí thế tìm kiếm loại kia hung hãn người chết. Sau đó lại dùng ảo cảnh quan sát những binh sĩ này đến cùng có hay không dám chiến chi tâm. Chỉ cần không vì ảo cảnh lay động người. Tin tưởng bọn hắn đều cũng có một ít sát khí tồn tại. Những nhân tài này là binh bên trong cao. Bọn hắn trên chiến trường sống sót xác suất càng lớn. 1.000 cái binh sĩ rất nhanh sẽ chọn lựa ra rồi. Người tướng quân kia cũng nhìn không ra Vương Tiểu Phi đến cùng là như thế nào chọn. Dù sao Vương Tiểu Phi thật khí thế cũng tốt. Ảo cảnh cũng tốt. Toàn bộ là đối với binh sĩ. Cũng không hề đối với hắn. Cho nên, hắn cũng không hề phát hiện tình huống thế nào. Sớm đã nhận được mệnh lệnh. Tướng quân đến cũng không có khó xử Vương Tiểu Phi. Danh sách đăng ký sau nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Phía trước thứ 20 nơi đóng quân chính là các ngươi này 1.000 người lều trại, các ngươi có thể ở nơi đó chỉnh quân. Nói xong người tướng quân này xoay người tự ly khai rồi. Đi theo ta. Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia chọn người đi ra nói một câu, xoay người hướng về nơi đóng quân mà đi. Những kia lựa đi ra binh sĩ liếc nhìn nhau lúc, từng cái cũng là cười khổ một tiếng. Chỉ có thể là theo Vương Tiểu Phi mà đi. Đi tới an bài địa phương. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn một chút. Nơi này đến cũng yên tĩnh. Hắn hoàn toàn có thể đơn độc huấn luyện người của mình. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ làm sao mau chóng thành quân sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02285. Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Vương Tiểu Phi ở nơi này chọn binh sĩ lúc. Mọi người đều chú ý tới đây tình huống của hắn. Phát hiện hắn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Càng là chọn lựa một ít mọi người đều không cần đau đầu hoặc là không nghe lệnh người lúc. Tất cả đều là cười cười. Đặc biệt là những kia tướng môn người. Vốn là muốn cho Vương Tiểu Phi đẹp đẽ. Hiện tại cũng đồng dạng cười cười. Tiểu tử này giết nhiều như vậy đem môn tử đệ. Lần này hẳn phải chết. Vương Tiểu Phi lúc này lại là dễ dàng sau đi tới trên thị trường. Sau đó, Vương Tiểu Phi hoa một chút tiền mua một chút dược thảo sau về tới Vương Phủ. Cùng Tào Ngữ Mơ hai nữ hàn huyên một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào chuyên môn chuẩn bị cho hắn một cách luyện công thời gian mặt. Bày ra bếp lò, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dùng nguyên thủy nhất phương thức chế biến gen thuốc. Không sai. Vương Tiểu Phi nghĩ đến minh bạch. khiến hắn trong thời gian ngắn đem 1.000 người luyện thành cường quân. Hắn căn bản là không cách nào làm được. Chớ đừng nói chi là bên trong khả năng còn có một ít thế lực khác phái tới người gây sự. Cho nên, hắn cũng không muốn phế lớn như vậy sức lực rồi. Trực tiếp liền dùng cải tạo xe ne phương thức cải tạo này 1.000 người. Đem bọn họ biến thành chính mình trung thành nhất binh sĩ. Vương Tiểu Phi tại cải tạo xe ne sự tình thượng liền quá mạnh mẽ, hắn có quá nhiều thủ đoạn làm chuyện này. Nếu như là không có đan biển phong cấm lời nói, Vương Tiểu Phi trực tiếp là có thể đan dược luyện chế. Do đó cải tạo những người kia. Hiện tại nhưng là không thể làm được. Chỉ có thể chế biến một ít chén thuốc rồi. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là chế biến 2 loại thuốc đi ra. Khiến người ta đem thuốc mang tới quân doanh, sau đó Vương Tiểu Phi phong cấm quân doanh. Đối ngoại nói chính là hắn lại ở chỗ này thao luyện quân đội. Thế lực khắp nơi đối với Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này vẫn là quan tâm. Xác thực cũng là dường như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Làm một chút án tử ở nơi này. Hy vọng là đem tình huống của nơi này nhanh chóng báo cáo ra ngoài. Mang theo mấy người lính. Vương Tiểu Phi vây quanh của mình chỗ này quân doanh chôn cắt một chút vật phẩm, sau đó tất cả quân doanh ngắn trong thời gian đã là tự thành thế giới. Nhìn xem chính mình thiết trí trận pháp, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Rất nhiều thủ đoạn hiện tại cũng không cách nào dùng tới đến. Loại trận pháp này cũng chỉ có thể là thời gian ngắn có thể dùng. Bất quá, Vương Tiểu Phi thiết trí loại này che đậy tính trận pháp cũng chính là thời gian ngắn dùng một chút. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đem cái kia 1.000 người triệu tập đã đến sân huấn luyện. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là những người này quân kỷ cũng không phải quá tốt. Thậm chí mọi người đứng ở nơi đó đều không có gì đổi hình. Cũng không có đi quản bọn họ, Vương Tiểu Phi đốt lên chính mình chế ra một cái đại hương. Hiện tại chúng ta nhiên hương tế bái một cái thiên địa. Xem đến mọi người không rõ, thậm chí có chút rối loạn tình huống, Vương Tiểu Phi hờ hững nói rồi một câu như vậy. Lời này đến cũng làm cho mọi người bình tĩnh một chút. Dù sao rất nhiều tướng lính xuất hiện ở chinh gì gì đó sự tình trước đó đều sẽ làm tế bái sự tình. Đến cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, để mọi người không có nghĩ tới là theo cái kia đại hương giấy lên. Từng đợt hương vị phả vào mặt lúc. Tất cả mọi người té xỉu trên đất. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi nhìn thấy này 1.000 mọi người té xỉu, sau đó trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Sau đó thời gian liền biến được dễ dàng một ít. Vương Tiểu Phi dùng cái kia chuyên môn chế luyện to lớn ốm kim đối với mỗi người đều là một châm đâm xuống. Rất nhiều nước thuốc truyền vào những người này trong cơ thể sau đã là 2 canh giờ đi qua. Đem người cuối cùng tiêm vào sau khi hoàn thành. Vương Tiểu Phi thay đổi một cây nhang đốt. Nước thuốc là Vương Tiểu Phi chuyên môn hợp với. Nay nhất định muốn phối hợp một loại mùi thuốc đến thôi hóa. Theo mùi thuốc tỏa ra, những người này trong cơ thể gen cũng đang phát sinh thay đổi. Lại là sau một canh giờ, những binh sĩ này mỗi một người đều tỉnh táo lại. Xem ta. Theo Vương Tiểu Phi thanh âm của truyền ra lúc, những kia tỉnh lại người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Điều tức về sau Vương Tiểu Phi lần nữa có thần niệm vận dụng. Ngay khi Vương Tiểu Phi thần niệm cùng mỗi người ánh mắt va vào nhau lúc, loại kia trung thành với Vương Tiểu Phi. Chỉ cần Vương Tiểu Phi một tiếng hiệu lệnh nhất định phải phục tùng ý thức đều hoàn chỉnh truyền vào mọi người trong tâm thần. Trong nháy mắt thời gian, những người này đều đang phát sinh thay đổi. Nguyên lai cái kia hờ hứng tùy ý biểu hiện hoàn toàn biến hóa. Vương Tiểu Phi thần niệm lần lượt đảo qua. Mỗi người đều bị hắn dùng thần niệm tăng mạnh loại này phục tùng ý thức của mình. Thẳng đến hắn nhận định mỗi người đều đã nhận được thay đổi sau mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút loại này gen sửa chữa sự tình có được hay không. Kỳ thực, hiện tại Vương Tiểu Phi làm bất quá chỉ là một loại ý thức sửa chữa. Bởi tiến hành rồi gen sửa chữa sau đó này 1.000 người mỗi một ngày đều hội có một ít cải tạo. Thân thể khắp mọi mặt tính năng đều phải nhận được đại phúc tăng lên. Sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường hãn. Lại là sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi đứng lên đối với cái kia 1000 người trầm giọng nói. Bây giờ nghe ta hiệu lệnh toàn bộ tập hợp. Lần này cùng lần trước liền hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, sau đó 1000 người như bay mà lên. Sau đó mỗi một người đều chỉnh tề mà đứng ở nơi đó. Được rồi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi lần nữa thở phào nhẹ nhõm, như vậy mới xem như là một nhánh quân đội. 1000 người quân đội. Vương Tiểu Phi lại tiến hành rồi một ít chọn, sau đó tất cả tầng thống lính người cũng tất cả an bài xong. Lần nữa thay đổi quần áo, sau đó Vương Tiểu Phi đem mình một ít thao luyện ý nghĩ truyền vào 10 cái bách phu trưởng não vực, sau đó để cho bọn họ ở nơi đó thao luyện. Cải tạo về sau binh sĩ tại trí lực thượng đều chiếm được đại phúc tăng lên. Càng là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên, tất cả thao luyện trở nên dễ dàng lên. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi càng là truyền thụ một ít chiến trận cho bọn họ. Để cho bọn họ cũng bắt đầu quen thuộc loại này chiến trận đấu pháp. Giải trừ trận pháp. Tất cả quân doanh lần nữa cùng ngoại giới có liên hệ, sau đó Vương Tiểu Phi một vừa nhìn quân đội thao luyện. Một bên đang tại nghĩ bước kế tiếp đã đến chiến trường phương Bắc chuyện sau đó. Vương Tiểu Phi nơi này vẻn vẹn là thời gian rất ngắn liền kết thúc. Thế nhưng, những kia chú ý người nơi này lại là không làm rõ được tình huống. Đã là tốt mấy canh giờ không có được Vương Tiểu Phi chỗ này trải lính tình huống. Mọi người đều lộng không rõ Vương Tiểu Phi đến cùng làm dạng gì sự tình. Liền ngay cả bọn hắn nơi đó chút ám tử cũng không đem tình báo đưa ra đến. Muốn phái người tiến vào lúc, những kia bảo vệ cửa doanh binh sĩ lại là trở nên lục thân không nhận. Ai đều không thể tiến vào. Vương Tiểu Phi rốt cuộc là không có thể đem những kia đau đầu nhóm biến thành binh lính của hắn đâu này. Đây là mọi người chuyện quan tâm nhất. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có do ngoài ý muốn mặt ý nghĩ. Ánh mắt lăng đã đến những binh sĩ này trên người. Mặc dù là đau đầu gì gì đó. Thế nhưng, trải qua chính mình cải tạo sau đó những nhân tài này tính là chân chính tinh anh chi binh. Đến lúc đó những người này một cách đủ để chiến 10 người trở lên. Theo cải tạo xe ne cuối cùng hoàn thành. Tin tưởng những người này sức chiến đấu càng mạnh hơn. Tại đây thế tục chi địa xem như là vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02286. Vương Tiểu Phi đội ngũ. Một ngày sau đó bởi kỷ luật nghiêm minh, lại là tuyệt đối phục tùng. Này 1000 người đã là có một cách đổi hình. Mỗi người đều có được một loại binh sĩ bộ dáng rồi. Nhìn một chút những binh sĩ này tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Cảm giác được vẫn không thể quá rõ ràng. Nhanh chóng liền đem những kia người của các phe thế lực tìm được. Đã nhận được Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế, sau đó từng cái tình báo giả cũng truyền ra ngoài. Sau đó, Vương Tiểu Phi để mọi người khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Hoàn toàn chính là một nhánh không sức chiến đấu quân đội tình huống. Hiện tại chính là đã chờ đợi. Vương Tiểu Phi về tới trong nhà. Cùng Tào Ngữ Mơ các nàng ăn cơm, sau đó càng làm những kia mua được nô bộc các loại người toàn bộ đều triệu tập đến cùng một chỗ. Đồng dạng cách làm lần nữa làm ra. Mùi thuốc đem người đều mê đảo, sau đó Vương Tiểu Phi cho bọn họ đồng dạng tiêm vào gen thuốc. Sau đó lại để cho bọn họ trở nên tuyệt đối trung thành. Phải biết những người này tại mua sắm lúc đều là Vương Tiểu Phi có ý định mà làm. Đều là khiến người ta chọn lựa sức mạnh kia mạnh mẽ một số người. Tuy rằng đã là nô bộc, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không tin tưởng bọn hắn. Như bây giờ làm sau đó Vương Tiểu Phi xem như là hoàn toàn yên tâm. Hết thảy tất cả đều trong bóng tối tiến hành, cũng không ai biết Vương Tiểu Phi đã là làm nhiều chuyện như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đưa cho mình xuất hành Tào Ngữ Mơ hai nữ. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hắn đến cũng không lo lắng trong nhà sự tình. Có Vương gia những thế lực kia, lại tăng thêm trong phủ thu phục người. Vương Tiểu Phi nơi đó chỉ cần không gặp sự cố, nơi này tự nhiên cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi đạt tới quân doanh lúc liền nhận được tập hợp mệnh lệnh. mang theo những kia ở bề ngoài nhìn qua lệch xa ba nghiêng bốn. Kỳ thực từ lâu là trung thành vô cùng 1.000 người đi tới cái kia cái diễn võ trường to lớn. Nơi này đã là nhiều đội quân đội đến. Thả mắt nhìn đi lúc, rất nhiều quân đội đều là biểu hiện chỉnh tề, chỉ có số ít một ít đội ngũ kỷ luật phân tán. Vương Tiểu Phi chú ý một lúc sau liền phát hiện kỷ luật phân tán phần lớn là lần này lấy được thiên phu trưởng vị trí đội ngũ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, mọi người căn bản cũng không khả năng làm dạng gì sự tình. Có thể đem quân đội lôi ra đến đã là không tệ. Những kia ngồi ở vị trí cao các tướng quân kỳ thực cũng là biết việc này, đến cũng không có ai đi lưu ý loại chuyện này. Lần này xuất quân xuất chinh chính là nguyên soái không thể tây. Hắn cũng coi như là đế quốc một cái có rất nhiều cử công lao lớn nguyên soái rồi. Lão nguyên soái đứng ở nơi đó, trên người tản ra chính là khí thế mạnh mẽ. Từ hoàng đế trong tay nhận lấy ấm soái sau là ở chỗ đó nhanh chóng chỉnh quân. Lão nguyên soái xác thực có uy thế. Chỉ nếu là không có theo như yêu cầu của hắn làm được đều sẽ phải chịu xử phạt. Từng nhánh quân đội nhanh chóng điểm số, sau đó đứng vào hàng ngũ. Vương Tiểu Phi cũng chú ý tới, ánh mắt rất nhiều người vô tình hay cố ý đều quét mắt chính mình tình huống của nơi này. Bất quá! Đừng xem Vương Tiểu Phi này 1.000 người biểu hiện ra là một loại lười biếng dáng vẻ. Kỳ thực! Chỉ cần Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, mọi người đều không sẽ có cái gì sai lầm. Coi như là một ít hữu tâm nhân xíp vào suy nghĩ người gây sự. Lúc này cũng là tuyệt đối phục tùng. Tại Vương Tiểu Phi dưới sự chỉ huy, hắn 1.000 người hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì liền đứng vào hàng ngũ rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi những binh sĩ kia, nhìn lại một chút tất cả nhánh quân đội đứng vào hàng ngũ tình huống lúc, rất nhiều thế lực người nhất thời không nói gì. Bọn hắn không nghĩ ra Vương Tiểu Phi rốt cuộc là làm sao làm. Nhanh như vậy đã là hoàn thành đứng vào hàng ngũ. Lúc này đứng ở một bên quan sát vương gia tộc lão nhóm cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Phải biết đối mặt với bệ hạ, nếu như Vương Tiểu Phi cái kia 1.000 người có một cái vấn đề gì lời nói, cờ lê cũng là tại đánh tại Vương Tiểu Phi trên người. Đang tại nhiều người như vậy, quá nhiều người hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Không cần nói người khác, cái kia nguyên soái không thể tây cũng là nhìn Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này một mắt. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này cũng vẹn vẹn là có thể nhìn được. Cùng những thứ khác những kia uy vũ quân đội không cách nào so với. Nhưng là, muốn tìm một điểm sự cố lúc, lại là phát hiện căn bản là không cách nào tìm ra. Đương nhiên rồi, cũng không phải hết thảy đội ngũ đều như vậy vô sự. Những kia mới thành là thiên phu trưởng quân đội hay là có người gây sự. Một cách tự nhiên, những thiên phu trưởng kia cũng bị trừng phạt một cái. Nếu không phải hôm nay xuất chinh lời nói, đoán chừng muốn quân pháp làm rồi. Quân đội cuối cùng vẫn là sửa sang xong rồi. Làm xong việc này, tại mệnh lệnh của bệ hạ dưới, chỉnh nhánh quân đội 100.000 người hướng về phương Bắc mở gậy mà đi. Trước khi đi, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn người hoàng đế kia lúc, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn nhìn ra được, lão già này đoán chừng là thật sự không được. Đứng ở nơi đó có vẻ cực độ suy yếu. Hôm nay đến hẳn là dùng một loại nào đó dược vật mà thôi. Những chuyện này Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không để ý. Đế quốc coi như là loạn lợi hại đến đâu cũng cùng hắn không quá lớn quan hệ. Đại quân ra đô thành sau liền hạ trại, không thể tây nguyên soái lúc này lần nữa chỉnh quân. Lần này không có hoàng đế ở phía trên, không thể tây liền biểu hiện ra sức mạnh của mình. Chỉnh nhánh đại quân lần nữa tiến hành điều chỉnh. Không có ngoài ý muốn, Vương Tiểu Phi được sắp xếp vào đã đến tiên phong trong đại quân. Thống lĩnh quân tiên phong là một gã vạn phu trưởng. Người này tên là Thiết Mộc Ngươi. Cũng là một cái có rất mạnh sức chiến đấu người trung niên. Cả người trên người che kín sát khí. Vương Tiểu Phi bọn hắn 10 cái thiên phu trưởng bị hắn gọi đến sau liền tiến hành rồi sắp xếp. Ánh mắt lăng đến nơi này 1 vạn người trên người lúc, Thiết Mộc Ngươi rõ ràng cũng là không hài lòng lắm. Đối với mọi người nói, Nếu nguyên soái đem tiên phong lao gánh nặng đặt ở trên người của chúng ta, chúng ta liền muốn làm ra một cái bộ dáng. Ai nếu như làm việc bất lực, trực tiếp chém giết. Mười cái thiên phu trưởng biểu lộ không đồng nhất. Vương Tiểu Phi nhìn một chút sau đó đoán chừng ngoại trừ một hai chi là thiết một người thân tín của mình bộ hạ dưới. Đại thể đều là lần này bị làm đi tìm cách chết nhân viên. Rất nhanh, thiết một người cũng tiến hành rồi bố trí. Có 6.000 người bị hắn sắp xếp vào đã đến trung quân. Do hắn tự mình chỉ huy. Mặt khác 4.000 người bị hắn sắp xếp thành trước sau trái phải 4 quân. Tất cả quân trong lúc đó cách nhau một sẵm. Vương Tiểu Phi nhánh quân đội này được an bài thành phải quân. Nhìn thấy an bài như thế, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Đoán chừng có mấy người cũng không tốt lắm làm được quá mức. Còn là cho mình một điểm đường sống. Đây chính là so với tiên phong an toàn một chút vị trí. An bài xong xuôi sau đó cả nhánh quân đội đã là mở gậy. Vương Tiểu Phi quân đội cùng phải quân cùng tiền quân tạo thành hình tam giác. Không ngừng phía trước thúc đẩy mà đi. Một bên hành quân. Vương Tiểu Phi một bên đem 10 cái bách phu trưởng cũng gọi đi qua. Để cho bọn họ tại trên đường đi luyện tập chính mình truyền thụ chiến trận phương pháp. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Hắn trưởng khống những kia chiến trận phương pháp ở nơi này cũng không có người biết dùng. Mọi người thậm chí cũng không biết như thế một ít trận pháp. Đại quân cứ như vậy một bên huấn luyện, một bên hướng về phương Bắc đẩy mạnh. Mỗi ngày đều có bất đồng tin tức từ các nơi đến. Quân bộ đối với Vương Tiểu Phi bọn hắn nhánh quân đội này yêu cầu chính là nhanh chóng đẩy mạnh. Nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất chạy tới phương Bắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02287. Rơi vào vây quanh. Quân đội thành thảo tiến. Vương Tiểu Phi mỗi ngày cưới chiến mã nhắm mắt điều tức. Đối với hắn mà nói, hiện tại cấp thiết nhất chính là giết chóc. Chỉ có giết chóc, hắn mới có thể thu được quy tắc chi lực. Cũng mới có thể để đan biển tiến một bước phá tan. Từ mà thu được đến càng lớn sức mạnh. Đột nhiên, đang tải tiến lên lúc Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại đối với thủ hạ 1.000 người trầm giọng nói. Kế trận, vẫn luôn tại huấn luyện. Theo Vương Tiểu Phi một thanh âm truyền ra lúc. Những kia cường hãn hơn rất nhiều bọn quân sĩ trong nháy mắt co rút lại. Sau đó kết thành một cái lồng một cái trận thế. Nhanh đi hướng về trung quân báo cáo, chúng ta gặp địch. Vương Tiểu Phi cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái kia ngay phía trước quân đội làm sao lại không có đụng với kẻ địch. Những quân địch này đã rõ ràng nhất đem bọn họ bao vây. Vương Tiểu Phi vừa vặn phái ra người báo cáo lúc. Liền nghe đến phía trước đã là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Sau đó càng lúc càng lớn thanh âm của truyền tới. Nhìn thấy đã là không cách nào tránh khỏi, Vương Tiểu Phi trong đôi mắt lại là lộ ra nhất cổ sát khí. Dựng thẳng lá chắn. Ánh mắt ngưng lại lúc, Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng. Theo Vương Tiểu Phi tiếng gào lúc, chỉ thấy từ chung quanh như mưa xiêu, xíu. Tiếng truyền đến tất cả bầu trời tất cả đều là mũi tên, đem bầu trời đều che khuất. Cũng không biết có bao nhiêu người nằm ở chung quanh theo mưa tên, tiếng la hét chấn động khắp nơi, đại địa nổ vang. Rất nhiều ngoại tộc quân đội không biết từ chỗ nào xông ra, đang tại hướng về bọn hắn nơi này xung phong. Mũi tên như mưa, tiếng hô, giết rung trời. Nếu như là vậy quân đội, đối mặt với loại này mạnh mẽ thế tiến công, đoán chừng liền ngay cả cái kia một cơn mưa tên đều không tránh khỏi. Chỉnh nhánh quân đội liền sẽ phế bỏ hơn một nửa. Lại tăng thêm xung phong lời nói. Hẳn là không còn sót lại mấy người. Nhưng là ngoại tộc những này quân đội làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng với Vương Tiểu Phi một cách đội cải tạo xe ne qua binh sĩ. Bọn hắn chỉ có một niềm tin. Vậy thì là tuyệt đối phục tùng Vương Tiểu Phi. Ngoại trừ Vương Tiểu Phi mệnh lệnh ở ngoài, bọn hắn không ấy kỳ tí nào. Càng là có thêm hung hãn tử chi tâm. Đại lá chắn từng mặt dựng thẳng lên kết hợp với nhau, sau đó chỉnh nhánh quân đội đều bị che ở đại lá chắn bên dưới. Mũi tên pha chạm thanh âm của tại mọi người trên đỉnh đầu truyền đến. Nhưng là coi như là nhiều như vậy mũi tên cũng không có đem mọi người như thế nào. Vương Tiểu Phi lúc này thần niệm hướng về chung quanh đảo qua lúc, liền phát hiện cả nhánh quân đội hiện tại đã là hỗn loạn tưng bừng. Đâu đâu cũng có tiếng la giết, đâu đâu cũng có ngoại tộc vây công thanh âm của. Càng làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là tất cả chuyện tình huống cũng không phải quá tốt. Ngoại tộc loại này thế tiến công vừa mở ra lúc, hoàn toàn chính là đè lên tại đánh. Liền chúng liền tâm nơi đó 6.000 người cũng bị kẻ địch gấp mấy lần công kích. Khắp nơi đều tại rơi vào một loại trong lúc kích chiến. Đoán chừng hiện tại chỉ có chính mình nơi này vẫn có thể chống đỡ. Thu lá chắn, súng ngắn. Vương Tiểu Phi thanh âm của lúc này hờ hứng truyền ra. Trong nháy mắt, cái kia 1.000 người đều đem tấm khiên cất đi. Sau đó chính là một nhánh có thể ném mạnh súng ngắn nơi tay. Vứt, theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, 1.000 cây súng ngắn rời khỏi tay, hướng về ngoại tộc quân đội mà đi. A, nhất thời, tất cả phía trên chiến trường lần nữa truyền đến tiếng kêu thê thảm. Đang tại sông tới kẻ địch đã là đại lượng chết đi. Kết trận giết cho ta. Vương Tiểu Phi trước tiên liền hướng về trận địa địch vọt tới. Theo sát phía sau, 1.000 người cũng là nhanh chóng đuổi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này cũng là xa vào đến đại chiến bên trong. Bởi vì có được 1.000 cây súng ngắn ném mạnh. Hiện tại ngoại tộc quân đội hỗn loạn tưng bừng. Tại Vương Tiểu Phi bọn hắn xung phong dưới. Ngoại tộc quân đội nhất thời đại loạn. Một cái vết xước được Vương Tiểu Phi xuất quân dựa vào mở. Vương Tiểu Phi bọn hắn giải khai vết xước sau đó hướng về trung quân phương hướng liền vọt tới. Rất nhiều quy tắc chi lực tràn vào đến Vương Tiểu Phi đan điền. Sau đó hóa tan cái kia phong cấm địa phương. Sau đó chính là càng nhiều hơn năng lượng từ trong biển đan đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này thời điểm mừng rỡ trong lòng càng thêm cuồng bạo sông giết. Vương Tiểu Phi điên cuồng đao pháp triển khai. Loại này bị hắn sửa chữa qua đao pháp vừa mở ra sau chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được hắn. Một đao đi xuống chính là một mảnh người đổ đi đi. Phía sau hắn những quân đội kia đồng dạng cũng là hung hãn cực kỳ. Tất cả mọi người là liều mạng công kích. Loại kia giống như không muốn sống đấu pháp lập tức liền đánh tan chặn tại kẻ địch phía trước. Giết! Đại quân hô lớn. Ngoại tộc các tướng lính lúc này ngây dại. Nhìn cái kia trên căn bản không có gì giảm quân số quân đội. Bọn hắn đều có một loại không thể tin được cảm giác. Phục kích trước đó mọi người liền phân tích qua chi viện quân này tình huống. Bọn hắn áp dụng chính là vây điểm đánh viện binh thủ đoạn. Chỉ cần đem những viện quân này giết sạch. Những kia vây quanh quân đội coi như là xong. Đối với viện quân tình huống càng là tinh tế phân tích qua. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi chỗ ở đường này quân đội hẳn là yếu nhất một nhánh. Chỉ cần một cái xung phong cũng đủ để đem bọn họ tiêu diệt. Nhưng là tất cả tình huống lại là phát sinh ra biến hóa. Đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Nhánh quân đội này không chỉ có không yếu, càng là mạnh đến nỗi để cho bọn họ có một loại cảm giác vô lực. Giết, không thể để cho bọn hắn về viện binh. Ngoại tộc một người tướng lãnh sống lớn một tiếng lúc, mệnh lệnh quân đội hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn vây giết mà đi. Cứ như vậy tất cả chiến trường lần nữa phát sinh ra biến hóa, càng nhiều người bắt đầu vi đổ Vương Tiểu Phi bọn hắn. Đối mặt với như vậy một trường hợp, Vương Tiểu Phi lại là không ấy kỳ tí nào, dẫn theo quân đội không ngừng giết chóc. Trải qua Vương Tiểu Phi gen sửa chữa sau đó này hơn 1.000 người biểu hiện ra sức chiến đấu liền quá cường hãn. Càng là người người không sợ chết chém giết. Xưa nay chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy quân đội. Làm cho ngoại tộc những người này vượt chiến càng là khiếp đảm. Nhưng là bọn hắn lại không thể không đánh. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là vượt chiến càng hưng phấn. Nghĩ thầm quả nhiên là có trên chức vị bổ trợ. Hiện tại hơn 1.000 người mỗi giết chết một địch nhân. Chính mình cũng là có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được đến quy tắc chi lực. Đồng thời, do với mình là thiên phu trưởng, loại này bổ trợ số lượng thật sự chính là không ít. Tinh tế kiểm tra một hồi sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện coi như là chính mình không thân tự giết người. Hiện tại từ binh lính thủ hạ nhóm giết người lúc lấy được quy tắc chi lực cũng là trước đây chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới số lượng. Đan biển phong cấm địa phương đã nhận được rất nhiều quy tắc chi lực sau. Chỗ kia cũng bắt đầu tiến một bước tăng nhanh bỏ niêm phong. Càng nhiều hơn quy tắc chi lực sau khi tiến vào. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đối với quy tắc chi lực cảm ngộ cũng đang tiến một bước sâu sắc thêm. Nếu như là vậy những kia cảm ngộ người. Bọn hắn vốn là bị động cảm ngộ. Chính mình nhưng khác. Rõ ràng nhìn thấy biến hóa. Cảm ngộ cũng là mình rõ ràng đạt được. Loại này cảm ngộ phương thức liền hơn nhiều bình thường người nhanh quá nhiều rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi rốt cuộc hiểu rõ kim quy tắc một loại cảm ngộ phương thức. Quả nhiên là được trên chiến trường mới có thể có rõ ràng cảm ngộ. Năng lượng càng nhiều hơn tán giật ra đến. Vương Tiểu Phi phát hiện mình thần niệm cũng tăng cường rất nhiều. Có thể càng xa hơn nhìn thấy trên chiến trường chuyện đã xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02288 Ngăn cơn sóng dữ. Vương Tiểu Phi thần niệm đảo qua lúc liền phát hiện bọn hắn nhánh này quân tiên phong thống lĩnh Thiết Mộc Ngươi ở vào tiên phong nhất vị trí, được mấy cái ngoại tộc cao thủ vây công. Thần niệm vừa mới đến lúc, Thiết Mộc Ngươi được một mũi tên trên người mặt thân thể, sau đó được một người khác một đao chém ngược lại, một cái khác lại xông lên phía trước một thương liền đâm vào trên người hắn, chết rồi. Nhìn thấy Thiết Mộc Ngươi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Hắn nhìn ra được, Thiết Mộc Ngươi là nguyên soái người thân tín, cũng là một viên hãn tướng. Đáng tiếc là lần này kẻ địch có chuẩn bị mà đến, hắn vẫn không có làm sao biểu hiện đã là chết đi. Theo Thiết Mộc Ngươi chết đi, Vương Tiểu Phi nhìn đến là tiên phong cái kia nhánh quân đội đã là hỗn loạn tưng bừng. Chỉnh nhánh quân đội hiện tại đã mất đi chiến ý. Ngoài trăm tộc quân đội tàn sát giết, đi theo ta. Vương Tiểu Phi tự nhiên không hy vọng nhìn thấy phương mình bên này bại vong. Ra lệnh một tiếng sau đó xuất quân liền hướng về phía trước vọt tới. Vương Tiểu Phi như vậy thay đổi phương hướng lúc. Những kia vây công Vương Tiểu Phi bọn hắn này 1.000 người quân đội hướng về bọn hắn liền nhanh chóng vọt tới. Một hồi kịch chiến lần nữa triển khai. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không thu tay lại được nữa rồi. Một cái cử đại tuyệt sát trận pháp bị hắn triển khai, sau đó cả nhánh quân đội ở này địa phương tầng tầng lớp lớp hướng về ngoại tộc quân đội bay khắp mà đi. Dường như sóng lớn như vậy. Vương Tiểu Phi bọn hắn này 1.000 người chỗ đi qua đều để lại từng mảng thi thể. Những người kia căn bản là không cách nào tại quân đội của hắn trước mặt còn sống. Vương Tiểu Phi chính là cái này chiến hạm tiên phong, chiến hạm lăn lăn đi. Không có một người có thể chống đỡ được Vương Tiểu Phi một đao, không ngừng xé ra địch nhân vết xước, đại quân lăn lăn đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn đã là vọt tới đang tại hỗn chiến công phương mình bên này quân đội trước mặt. Phàm bộ tộc ta quân đội, hướng về chúng ta dựa vào, nhanh theo chúng ta. Vương Tiểu Phi thanh âm của truyền vào đã đến trong tai mỗi một người. Vốn là đã là rơi vào khổ chiến. Nhận định chính mình không có khả năng sống, các tướng sĩ dường như bắt được một cái sống sót rơm rạ như vậy. Nhìn thấy cuồn cuộn mà đến phương mình bên này quân đội, sau đó mọi người tự động đều đi theo Vương Tiểu Phi sau lưng của bọn họ. Chỉ có đến nơi này lúc, mọi người mới có một loại được cứu trợ y hệt cảm giác. Mọi người theo sát mà lên. Tất cả đều ở nơi đó thở hổn hển. Lại nhìn tới chính mình đi theo nhánh quân đội này lúc, mọi người hai mắt đều trợn tròn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đi theo dĩ nhiên là nhánh này bọn hắn xưa nay sẽ không có thấy vừa mắt quân đội. Lại nhìn nhánh quân đội này lúc, mỗi người đều là sát ý sôi trào. Đại đao như gió liều mạng chém ra. Chỗ qua chỗ một màn mưa máu gió tanh. Thật là lợi hại quân đội. Nhìn thấy nhánh quân đội này mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người ngạc nhiên. Bất quá, mọi người lại từ trong lòng hưng phấn. Có như vậy một nhánh quân đội phía trước, bọn hắn sống sót cơ hội càng lớn. Vương Tiểu Phi xuất quân nhấp nhô mà đi. Đem chiến trường này quét mấy lần sau đó những kia rơi vào khổ chiến người mỗi một người đều bị bọn hắn cứu ra. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi trừ mình ra 1.000 người ở ngoài, đi theo cũng có 1.500 người. Theo ta giết. Một đi công kích phương hướng, Vương Tiểu Phi dẫn người lần nữa hướng về trung quân khu vực xung phong mà đi. Thần niệm từ lâu quét qua tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi phát hiện đâu đâu cũng có khổ chiến. Lần này ngoại tộc quân đội trọng binh phục kích. Không thể Tây Nguyên soái quân đội lại không có được đối phương phục kích tình báo. Trong nháy mắt đã bị đánh tản đi. Bây giờ là khắp nơi hỗn loạn tưng bừng. Coi như là hắn muốn chỉ huy cũng là vô lực. Chỉ có thể là dựa vào chính hắn trung quân khổ chiến. Coi như là không thể Tây trung quân 6 vạn người. Hiện tại còn dư lại cũng vẻn vẹn có 30.000 không tới. Lập tức tựu chết rồi nhiều người như vậy. Không thể Tây Nguyên soái cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn biết lần này có thể không sống sót ra ngoài đều khó khăn. Không có cứu binh. Không thể Tây chung quanh nhìn xem. Bọn hắn vốn là trước tới cứu viện quân đội. Đối mặt với ngoại tộc vây công. Bọn hắn hoàn toàn không có chỗ đi tìm cứu binh. Coi như là có thể cứu chữa binh cũng không kịp cứu giúp. Lẽ nào lần này mình cứ như vậy xong đời? Không thể Tây phóng tầm mắt nhìn tới lúc. Nhìn đến tất cả đều là ngoại tộc quân đội. Rầm rạp chẳng chịt quân đội một mắt nhìn không thấy bờ. Ai? Không thể Tây nguyên soái thán một tiếng, chỉ có thể là tự mình xuất quân khổ chiến rồi. Tuy rằng hắn cũng là một cái sức chiến đấu rất mạnh người. Thế nhưng, dù sao đã lớn tuổi rồi. Rơi vào khổ chiến sau đó hắn đã là biết mình không thể kiên trì được nữa. Tái chiến một trận chính mình khả năng liền sắp chết đi. Nhìn xem chính mình những kia thiết vệ. Không thể Tây càng là cười khổ. Những kia đều là Mạc gia bỏ ra rất nhiều tinh lực bồi dưỡng ra được thiết vệ quân. Hiện tại nhánh quân đội này cũng chỉ còn dư lại rất ít người. Đang tại không thể Tây nguyên soái cười khổ một tiếng lúc. Đột nhiên. Hắn cũng cảm giác được kẻ địch phía trước quân đội lay động một hồi. Lấy hắn đối ở chiến trường thượng nhạy cảm sức quan sát trước tiên liền biết cái hướng kia phát sinh ra biến hóa. Chẳng lẽ là có cứu binh đến? Chẳng lẽ là tiên phong quân đội đến đây? Các loại ý nghĩ xông ra lúc. Không thể Tây cũng không do dự. Hắn biết cái hướng kia khả năng mới là mình có thể sống sót địa phương. Chỉ huy còn lại quân đội liền hướng về cái hướng kia điên cuồng xếp tới. Vốn là cho rằng nơi đó hẳn là một trận khổ chiến mới có thể đến qua. Nhưng là, để không thể Tây nan giải chính là ngoại tộc những này quân đội rõ ràng không hề sức chiến đấu. Bọn hắn một trận xung phong sau liền xông ra ngoài. Vừa vặn lao ra, không thể Tây liền thấy một cây cờ lớn thật cao dựng thẳng lên. Một cái cử đại chữ vương ở đằng kia mặt cờ xí bên trên. Đây là địa phương nào tới viện binh? Không thể Tây nguyên soái còn thật không có nghĩ đến là bộ hạ của mình. Lại nhìn cái kia nhánh quân đội lúc. Không thể Tây nguyên soái hít vào một hơi. Chỉ thấy đó là một nhánh sắt thép giống cử thú quân đội. Xông tại phía trước chính là một người tuổi còn trẻ quân nhân. Đại đao mỗi một lần triển khai lúc. Ngăn ở hắn người phía trước đều bị hắn chém bay. Theo hắn xung kích, đi theo sau lưng hắn những người kia ánh đao nhấp nhô từng cái ngoại tộc chi nhân ngã xuống. Lại hậu phương là một hàng dài như vậy, rất nhiều binh sĩ ở nơi đó đi theo chém giết không chết kẻ địch. Ngay khi không thể Tây Nguyên soái quan sát lúc, vây tại bọn hắn bốn phía Na Ta ngoại tộc quân đội giải tán lập tức. Bọn hắn tất cả đều bị đến nhánh quân đội này dọa sợ. Căn bản không người nào dám tiến ra đón, cứu binh, là quân đội của chúng ta à. Đi theo không thể Tây nguyên soái những người kia kích động không thôi. Vốn là cho rằng tình huống tuyệt vọng được như vậy một nhánh quân đội giải cứu. Mặc dù đối phương nhìn như nhân viên cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, nhánh quân đội này tựu như cùng là một nhánh sắt thép cử thú. Đến mức căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được bọn hắn. Này! Không thể Tây nguyên soái lúc này cũng có chút ngẩn người. Hắn rốt cuộc phát hiện nhánh quân đội này tình huống. Dĩ nhiên tựu là thủ hạ mình quân đội. Hắn càng là đối với ở cái kia mạnh mẽ thanh niên có ấn tượng. Cái kia phảng phất là vương gia Vương Tiểu Phi. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng lúc. Vương Tiểu Phi đại quân đã là đến. Liền nghe Vương Tiểu Phi đối với hắn lớn tiếng nói. Thuộc hạ Vương Tiểu Phi cứu viện đến muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2289 Thoát vây mà ra. Này là bộ hạ của mình. Không chỉ có là không thể Tây Nguyên xoáy. Một ít biết tình huống tướng lính đều có một loại không thể tin được cảm giác. Đây là cái kia bị mọi người cho rằng không có bao nhiêu sức chiến đấu Vương Tiểu Phi ngàn người quân đội. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, mọi người cũng đều là tâm thần rùng mình. Bọn hắn xem như là nhìn ra rồi. Vương Tiểu Phi xuất lính nhánh quân đội này cùng bình thường quân đội hoàn toàn khác nhau. Chỉnh nhánh quân đội giống như một chi phệ huyết chiến thú. Mỗi trên người một người đều là tản ra mạnh mẽ sát khí. Một ít nhát gan người cùng những binh sĩ này vừa đối đầu trước mắt. Lúc đó liền sợ hết hồn. Đầy trong mắt lộ ra đều là nồng nặc chiến ý. Nhìn thấy không thể Tây vẫn không nói gì lúc. Vương Tiểu Phi biết chiến trường tình huống cũng không phải quá tốt. Đối không thể Tây nguyên soái nói. Đại quân ta chính rơi vào khổ chiến, nguyên soái, ta xuất quân trước đi cứu người. Nói xong, Vương Tiểu Phi đối với thủ hạ trầm giọng ra lệnh, theo ta giết giết. Hơn ngàn người cùng kêu lên giống to. Khiến người ta nan giải chính là bọn hắn vẫn luôn là ngàn người quân đội. Một cái thông giết chóc dưới. Cũng vẹn vẹn có số ít một số người bị thương. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn chiến đấu. Cuồn cuộn thiết lưu lần nữa hướng về hạch tâm khu vực mà đi. Đuổi tới, giết cho ta. Không thể Tây Nguyên soái tại phát sườn sốt một chút sau cũng tỉnh táo lại. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi công kích phương hướng lúc. Hắn lập tức sẽ hiểu Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Đây là muốn hết khả năng giải cứu một ít tướng sĩ A. Dù sao cũng không có đường có thể đi. Đi theo như vậy một nhánh quân đội mới có đường sống. Không thể Tây cũng không thể nào lựa chọn. Tại không thể Tây mệnh lệnh dưới bên cạnh hắn mấy ngàn người cũng theo sát Vương Tiểu Phi bọn hắn mà đi. Bây giờ Vương Tiểu Phi này một ngàn người quân đội chân chính thành tiên phong quân đội. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được bọn hắn. Một đầu đâm vào địch nhân trong vòng vây sau. Không ngừng xé ra từng cái vết xước. Những kia rơi vào khổ chiến. Tự nhận đều đã là hẳn phải chết các tướng sĩ trong chớp mắt liền nhìn thấy một nhánh bên mình quân đội vọt vào. Vui mừng, mọi người đều đi theo Vương Tiểu Phi sau lưng của bọn họ. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi quân đội không ngừng dùng trận pháp cuốn giết ngoại tộc quân đội. Càng nhiều hơn tướng sĩ đi theo bọn hắn sau đó loại kia sát phạt lực lượng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi thần niệm lúc này không ngừng đảo qua. Chỉ cần là hắn có thể đủ phát hiện được người nhà tại khổ chiến, hắn đều mệnh xuất quân giết tới đem người cứu. Mấy lần xung phong sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã là không có có thể cứu người. Suy nghĩ một chút sau đó hướng về phương Bắc triển khai đại đao giết tới. Cuồn cuộn quân đội về phía trước trên đường đi ngã xuống từng mảng ngoại tộc quân đội. Cái kia xa xa trên núi. Ngoại tộc nguyên soái nhìn tại cái kia phía trên chiến trường vãng lai xung phong Vương Tiểu Phi lúc. Trên mặt cũng là một mảnh sợ hãi. Hắn thật không có nghĩ đến còn có cường đại như vậy một nhánh quân đội. Nhưng là hiện tại hắn dùng rất nhiều phương pháp xử lý cũng không có năng lực đủ ngăn trở Vương Tiểu Phi bọn hắn. Nhìn Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn cứ như vậy khi hắn tự nhận là một cái sát trận phía trên chiến trường thoát ly. Trong lòng hắn một mảnh cay đắng, xong, vốn là tới nay lần này chắc chắn có thể đem đối phương những viện quân này tiêu diệt. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cả vây giết cuộc diện cũng bởi vì cái kia một chi ngàn người quân đội mà phá tan rồi. Tất cả vây giết hành động xem như là đã thất bại. Tuy rằng trận này vây giết kết quả cũng là khả quan, đủ để giết chết đối phương 50.000 quân đội. Đối phương cũng chỉ còn dư lại còn có không tới 4.000 có thể chiến chi binh. Nhưng là, dù sao cũng là chưa hề hoàn toàn thực hiện của mình ý đồ. Như vậy một nhánh quân đội đã đến phương Bắc sau đó này tướng lại là mặt khác một loại cuộc diện. Rút lui, ngoại tộc quân nguyên soái cay đắng cười cười, hạ rút lui mệnh lệnh. Không thể Tây Nguyên soái lúc này vẫn luôn nằm ở trong khiếp sợ. Vương Tiểu Phi lại có thể đem một nhánh rác rưởi quân mang thành như vậy. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Vừa nghĩ đến trước khi đại diện cho tiền tuyến tướng môn một ít thế lực cùng mình còn đưa ra khó xử Vương Tiểu Phi sự tình lúc, hắn lắc lắc đầu. Trận chiến này lớn nhất người thắng đoán chừng là Vương Tiểu Phi rồi. Hắn dẫn người vãng lai xung phong, cứu quá nhiều người rồi. Có thể nói là không có một cái gia tộc không bị ăn hụ của hắn. Phải biết lần này cứu viện trong quân, những kia đô thành huân quý cùng địa phương đem môn tử để thì có rất nhiều. Nếu không phải Vương Tiểu Phi cứu giúp, đoán chừng những người kia đã sớm chết. Kẻ địch rút lui. Đúng lúc này, không biết là ai hô lớn một tiếng. Nghe được hắn hô to, càng nhiều người cũng đều phát hiện tình huống như thế. Bọn hắn rút lui. Tất cả mọi người có một loại không thể tin được cảm giác. Không thể Tây lại là trong lòng rõ ràng. Đối phương điều đến nhiều như vậy quân đội phục kích quân đội của mình. Đoán chừng những người này đều là từ tiền tuyến điều mà đến. Bọn hắn cũng không thể thời gian dài ở nơi này lưu lại. Rồi lại nói, có Vương Tiểu Phi nhánh quân đội này tồn tại, bọn hắn muốn tái chiến cũng sẽ có rất nhiều tổn thất. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Nơi này một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều đặt mông ngồi xuống. Tử Lý Đào Xanh cảm giác là sâu như vậy khắc. Mỗi người đều tại may mắn của mình còn sống. Không thể Tây nhìn về phía Vương Tiểu Phi cùng hắn cái kia nhánh quân đội lúc, nhìn đến là nhánh quân đội này đoán chừng cũng có một ít giảm quân số. Thế nhưng hiện tại vẫn cứ có hơn 800 cái chiến trường lặng lặng đứng ở Vương Tiểu Phi phía sau. Lúc này Vương Tiểu Phi là cao to như vậy, không thể Tây đều có thể cảm nhận được từ Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra mạnh mẽ sát khí. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Mọi người đều nhìn lầm a. Không thể Tây nguyên soái cảm khái không thôi. Hắn biết tất cả mọi người nhìn lầm rồi. Thế này sao lại là một cái kinh đô công tử bột? Đây mới là thiên chi kiêu tử. Đây mới là vương gia kỳ lân tử a. Đến nơi này lúc, không thể Tây đối với Vương Tiểu Phi thái độ cũng có chuyển biến cực lớn. Hắn cũng không dám nữa đem người trẻ tuổi này xem là một cái nho nhỏ thiên phu trưởng rồi. Tập hợp, không thể lặn về Tây âm thanh giống to. Rất nhanh, hết thảy còn sống tướng lính đều tiến vào trong đại trướng. Cái này tạm thời trong đại trướng đều là thiên phu trưởng một đường trở lên tướng lính, mọi người yên lặng đứng ở nơi đó. Không thể Tây nguyên soái nhìn về phía Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra thân thiết tình nói. Ta dùng nguyên soái danh nghĩa. Hiện tại đưa ra một cách bổ nhiệm. Thiên phu trưởng Vương Tiểu Phi thế thân thiết một ngươi. Thăng nhiệm vạn phu trưởng. Các ngươi có thể ăn. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra lòng cảm kích. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Không có Vương Tiểu Phi lời nói, trận đại chiến này coi như là bại. Mọi người cũng không biết còn có thể hay không thể mạng sống. Đoán chừng coi như là sống sót cũng là ngoại tộc bắt làm tù binh. Cho nên, mọi người có thể đứng ở chỗ này, đều dựa vào Vương Tiểu Phi cứu mạng mới có thể làm được. Nhất thời tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Chúng ta không có ý kiến, đúng là nên như thế. Vương Tiểu Phi hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, thăng nhiệm kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Điều này có thể khiến hắn tại quy tắc thu lấy càng thêm lần. Đây là chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2290. Phương Bắc tình hình rối loạn. Không thể Tây thu nạp quân đội. Nhìn cái kia tàn binh bại tướng tình huống lúc, không thể Tây khóc không ra nước mắt. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Mang tới là 10 vạn quân đội. Sau trận chiến này chỉnh nhánh quân đội tán loạn. Vạn phu trưởng cấp những người khác chết rồi 6 người. Nếu không phải Vương Tiểu Phi cái kia nhánh quân đội lời nói, đoán chừng hiện tại mọi người đều chết rồi. Tạm thời trong doanh trướng, hoàn toàn tĩnh mịch. Qua một lúc lâu, một người tướng lãnh mới lên tiếng. Nguyên soái, bất kể nói thế nào, Chúng ta bây giờ còn có gần 3 vạn người. Như vậy một nhánh quân đội đi vào trợ giúp lời nói, cũng vẫn có thể lấy công chuộc tội. Không tệ, không tệ. Mọi người đều phù hợp lại. Đối với mọi người tới nói, bại trận cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không có đền tội công lao. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói, một chuyện quan trọng nhất chính là muốn có một hồi đại công. Không thể tây thở ra một hơi. Ánh mắt lại là quăng hướng Vương Tiểu Phi. Trong lòng hắn rõ ràng, muốn lập công lời nói chỉ có thể là dựa vào Vương Tiểu Phi cái kia 1000 bộ hạ. Nếu như không có Vương Tiểu Phi cái kia 1000 bộ hạ, hắn coi như là muốn làm cái gì đều không làm được. Hắn đang nhìn Vương Tiểu Phi lúc, những tướng lãnh kia ánh mắt đồng dạng quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lúc này, một cái vạn phu trưởng tiến lên một bước nói: "Nguyên soái, hiện tại quân đội của chúng ta đại bại, cần chính là một ít chịu làm sức mạnh. Thuộc hạ có ý tứ là Vương Tiểu Phi thủ hạ 1000 người đều là trải qua tàn sát người. Bọn họ đều là trong quân nòng cốt. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để cho chúng ta 30000 quân đội nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Cho nên, tốt nhất chính là đem hắn cái kia 1000 người phân vào đến tất cả trong quân." A, mọi người vừa nghe lời này sẽ hiểu, đây là nhìn chúng Vương Tiểu Phi thủ hạ những kia quân sĩ rồi. Cướp trắng trợn a. Mặc dù mọi người đều hiểu đây là cướp trắng trợn Vương Tiểu Phi thủ hạ hành vi, thế nhưng vừa nghĩ tới bộ hạ của mình thật sự chính là không cách nào hình thành sức chiến đấu lúc, mọi người cũng đều không lo được chuyện này. Từng cái người tiến lên yêu cầu đề bạt Vương Tiểu Phi những binh sĩ kia chức vị, để cho bọn họ đến tất cả trong quân đi đảm nhiệm chức vụ. Vương Tiểu Phi mắt lạnh nhìn mọi người, trong lòng thầm hừ một tiếng, cho rằng làm đi rồi nhân chi sau là có thể vì bọn họ bán mạng. Không thể tây nguyên soái lúc này ánh mắt cũng là quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi, ngươi thấy thế nào? Nguyên soái, nếu như là ngươi bỏ ra tâm tư huấn luyện bộ hạ bị người cứ như vậy chia cắt, ngươi sẽ làm thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi ngược một câu. Này, không thể tây trên mặt lộ ra lúc túc tình. Loại chuyện này ở trong quân đều là không được. Ai sẽ nguyện ý trở thành dạng? Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi còn vừa vặn cứu mọi người cứ như vậy làm. Vậy cũng quá xả đản một ít. Trờ, uyên thua tụi nẹn. Vương Tiểu Phi, tình huống bất đồng nha. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta 100000 đại quân đánh thành như vậy, nếu như không để quân đội của chúng ta nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, đến lúc đó làm sao bây giờ? Có người liền đứng ra lớn tiếng nói. Đúng vậy a, hiện tại mọi người tuy rằng đều là vạn phu trưởng cấp bậc, người nào vạn phu trưởng thủ hạ có 1000 người. Đúng vậy, đại cục làm trọng, cá nhân lợi ích thả ở phía sau. Từng cái đứng dậy, quang minh lẫm liệt nói xong. Không thể tây trên mặt lộ ra dứt khoát tình, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, tình huống mọi người đều nói rồi. Xác thực là như vậy một trường hợp. Thủ hạ của ngươi lưu lại 100 người làm như nòng cốt. Những người khác đều phân vào tất cả quân. Để quân đội của chúng ta mau chóng hình thành sức chiến đấu. Hiện tại chúng ta cũng không nhiều như vậy binh sĩ. Ngươi ưu tiên chọn 3000 người lấy tư cách bộ hạ của ngươi đi. Đây là quân lệnh. Để phòng Vương Tiểu Phi không đồng ý, hắn càng là lấy quân lệnh đến mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi ánh mắt trước tiên ở không thể tây trên mặt nhìn xem, lại xoay người hướng về người phía sau nhóm nhìn một chút, rồi mới lên tiếng. Không biết quân ta làm nhiệm vụ gì. Không thể tây nguyên soái cũng có chút ngượng ngùng chần chờ một chút nói. Các ngươi là lính mới cần thu dọn, như vậy đi, ngươi dẫn theo 3000 người lấy tư cách hậu vệ. Là, Vương Tiểu Phi bước nhanh mà rời đi, đem mình người phân đến tất cả trong quân. Thầm hừ một tiếng, vốn là Vương Tiểu Phi cũng là muốn giúp không thể tây một cái. Hiện tại hắn xem như là triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Quân đội bại vong đối với hắn mà nói căn bản cũng không cần đi quản. Của mình những kia gen chiến sĩ là tốt như vậy dùng. Về tới quân doanh, Vương Tiểu Phi đem cái kia chỉ còn dư lại hơn 900 gen chiến trường triệu tập đến cùng một chỗ. cho bọn họ một yêu cầu chính là đem quân đội của bọn hắn coi chừng mang về. Về phần những kia trưởng quan các loại, không cần đi quản. Chết thì đã chết. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lần nữa đi chọn lựa 3.000 người. Đêm này 3.000 người triệu tập đến đây sau đó. Vương Tiểu Phi lại ở nơi đó trầm tư một trận. Lúc này mới mang theo 3.000 người đi tới hậu vệ chỗ. Không thể Tây cũng biết có lỗi với Vương Tiểu Phi. Cho bọn hắn một cách đơn độc địa bàn. Quân đội của bọn hắn càng là cách trung quân có khoảng cách nhất định. Đây là một nơi đầu nguy hiểm cũng không lớn địa phương. Vương Tiểu Phi sớm liền biết mình quân đội hội tăng cường. Cho nên, tới thời điểm liền chuẩn bị không ít đồ vật. Đầu tiên là đem quân đội tập trung lại. Sau đó chính là mùi thơm tràn ngập. Nhìn từng cái người ngã xuống sau đó Vương Tiểu Phi để cái kia 100 gen binh sĩ đi cho những người này tiến hành tiêm vào. Gen nước thuốc tiêm vào sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi lần nữa đã có được 3.000 người gen binh sĩ. Không thể Tây bọn hắn đã là chạy đi vào trợ giúp. Vương Tiểu Phi bọn hắn nhánh quân đội này có thể nghỉ ngơi một ngày tiến hành chỉnh đốn lại. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đi ý nghĩ của mọi người. Hắn còn có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là thu nạp những kia tán binh. Một ngày này sau, đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt chính là cái này 3.100 người quân đội. Lần nữa chỉnh quân sau đó Vương Tiểu Phi chung quanh lại thu nạp một cái. Thu nạp chừng 1.000 người. Này 1.000 người đến Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không hề cải tạo bọn hắn. Sắp xếp đã đến gen trong quân đội. Để gen sĩ mang theo bọn hắn. Cứ như vậy, cũng coi như là lại tăng cường một ít thực lực. Quân đội mở gầy sau đó Vương Tiểu Phi để cái kia lúc đầu 100 người đối toàn quân tiến hành huấn luyện. Một bên tiến lên lúc, huấn luyện cũng một bên triển khai. Vương Tiểu Phi luyện quân từ lâu là tạo thành một loại quy tắc. Một cách tự nhiên, hắn những này quân đội rất nhanh sẽ tạo thành sức chiến đấu. Đột nhiên, phía trước có người khoái mã đến. Chuyện gì? Nhìn thấy cái kia hốt hoảng dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi trầm giọng hô to. Báo, chúng ta phía trước phương Bắc tập đoàn quân đại bại. Chỉnh nhánh quân đội đang tải hướng về chúng ta cái phương hướng này tan tác mà đến. Nguyên soái lệnh. Để người của chúng ta mau chóng xây dựng công sự phòng ngự lệnh ngươi bộ ở nơi này tìm kiếm có lợi địa hình. Xây thành công sự. A, Vương Tiểu Phi cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới phương Bắc tập đoàn quân hội bị thua nhanh như vậy. Nếu là như vậy, tất cả phương Bắc thế cuộc đã là rất loạn rồi. Bọn hắn như vậy một nhánh viện quân căn bản là khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Bước kế tiếp đánh như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi triển khai bản đồ là ở chỗ đó tinh tế nghiên cứu lên. Cấu trúc công sự sự tình tự nhiên cũng phải cần làm. Vương Tiểu Phi không biết ngoại tộc đến cùng có bao nhiêu quân đội đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2291 Một mình Vương Tiểu Phi chỉ huy quân đội ở nơi này nhanh chóng cấu trúc công sự lúc từng cái tin tức lần nữa truyền đến. Đúng lúc này, một đội do phân lưu đi ra gen chiến sĩ xuất lính hơn 100 người vội vã mà tới. Báo, cái kia gen chiến sĩ cung kính đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi nhớ rõ hắn là đã đến bên trong quân, tâm muốn làm sao đến nơi này. Báo cáo vạn phu trưởng. Quân ta cùng ngoại tộc tao ngộ. Kết quả song phương triển khai chiến đấu. Đối phương thực lực quân đội quá nồng. Bên ta dễ dàng sụp đổ. Thuộc hạ dẫn bọn hắn lao ra sau liền hướng nơi này mà tới. Cái gì? Vương Tiểu Phi biết không thể Tây bọn hắn nhất định sẽ gặp gỡ đối thủ. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là dễ dàng sụp đổ. Nguyên soái đâu này? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thuộc hạ thấy hắn được đối phương một người đánh chết. Trung quân hiện tại đang tải hướng về phía này tan tác mà tới. Chết rồi. Vương Tiểu Phi biết không thể Tây cũng không phải người yếu. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Nhìn một chút cái kia hơn 100 người. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút, đối cái kia gen chiến sĩ nói. Ngươi mau chóng làm một cái thu nạp doanh đi ra, xem ra chúng ta muốn thu lũng một số người rồi. Tất cả phương Bắc hiện tại xem như là xong. Vương Tiểu Phi không cần nghĩ đều trong lòng rõ ràng. Theo phương Bắc tập đoàn quân tan tác, hiện tại không thể tây lại chết. Nơi này đoán chừng thế lực mạnh nhất chỉ có chính mình những này quân đội. Đáng tiếc là trong tay chính mình cũng không có quá nhiều người. Những người này cùng hơn trăm vạn ngoại tộc quân đội căn bản cũng không có liều mạng sức mạnh. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi càng là trong lòng rõ ràng. Nếu như không thừa dịp lần này cơ hội bay lên, về sau muốn tìm cơ hội như vậy là thật sự rất khó. Nghĩ sự tình lúc, nhiều đội bại binh hướng về phía này mà tới. Vương Tiểu Phi dùng của mình cái kia 4.000 người quân đội ở nơi này thu nạp sai người viên. Không thời gian bao lâu, Vương Tiểu Phi đã là thu nạp trên vạn người nhiều. Nghe được Vương Tiểu Phi là vạn phu trưởng lúc, những kia bại binh cũng vui vẻ nghe chỉ huy của hắn. Để Vương Tiểu Phi mừng rỡ hay là hắn cái kia phân đi ra 800 người đến hiện tại cũng từng người mang theo một ít bộ hạ trở về. Đem quân đội một lần nữa điều chỉnh một cái. Cải tạo qua người đều tạo thành một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này thì có không tới 4.000 người. Không cần coi thường gần đây 4.000 người. Những người này chính là Vương Tiểu Phi tử sĩ. Đều là giám chiến chi binh. Vương Tiểu Phi cũng cần dựa vào những này quân đội đến tác chiến. Hắn ở nơi này thu nạp quân đội. Tan tác tình huống cũng biết rõ. Phương Bắc tập đoàn quân bây giờ là thật sự bại. Bị thua rối tinh rối mù. Phương Bắc tập đoàn quân trọng yếu tướng lính chết quá nhiều. Trên căn bản không có mấy cái trốn ra khỏi người. Mà không thể tây quân đội lại là phía trước quân tiên phong đội được buông tha. Cũng không hề kịch chiến. Ngoại tộc là nhằm vào không thể tây mà chiến. Trực tiếp lại lần nữa bao vây không thể tây nguyên soái trung quân. Sau đó chính là một hồi tàn sát. Trung quân cái kia gần 20.000 người có thể sống sót rất ít. Không thể tây các tướng lãnh cũng chết đi. Đi. Tại thu nạp 20.000 người sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Có gần 4.000 người là đầu thương. Là hắn có thể đủ bày một cái trường xa trận. Hoàn toàn có thể xuất quân nghênh chiến đi qua. Nếu như thủ hạ của mình có thể thu nạp càng nhiều hơn bại binh lời nói. Đối với mình cũng là một sự giúp đỡ lớn. Những kia gen chiến sĩ căn bản cũng không có bất kỳ gì nghỉ. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Xông tới, Vương Tiểu Phi bọn hắn mới vừa đi một thời gian uống cạn chén trà lúc. Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng. Thuộc hạ của hắn quân liền hướng về phía trước xung phong mà đi. Càng là về phía trước, Vương Tiểu Phi thì càng là hoảng sợ. Trên đường đi tất cả đều là bại binh. Cũng không biết có bao nhiêu bại binh đến. Có gần 4.000 gen binh. Những người này đều là loại kia có mạnh mẽ sức chiến đấu người. Tự nhiên không có gì sức mạnh có thể phản kháng. Vương Tiểu Phi đem phàm là có thể nhìn đến bại binh đều thu nạp. Lập tức lại là hơn 1 vạn người thu nạp. Hiện tại trên căn bản không thể tây trên tay có thể thu nạp người đều thu nạp xong xuôi. Nhìn xem chính mình thủ hạ lúc. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có gần 30.000 quân đội. Hỏi thăm một cái lúc mới biết. Trong này cũng có một ít phương Bắc quân đoàn chạy trốn nhanh quân đội. Đem những kia phương Bắc quân đoàn bại binh tìm đến hỏi thăm một lúc sau. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Lần này là thật sự đại tan tác rồi. Ngoại tộc quân đội lần này đã là giết qua không. Bằng vào bọn hắn như vậy một ít quân đội. Vương Tiểu Phi đều có chút bận tâm tới đến. Căn bản là không thủ được. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng hiểu được một ít tình huống. Phương Bắc quân đoàn quân đội có chừng 20 vạn. Lần này tan tác sau đó có quá nhiều bại binh đến. Nếu như có thể thu nạp đến những kia bại binh lời nói. Chính mình cũng tính là có một ít sức mạnh. Chỉ gần 4.000 người căn bản không đủ. Vương Tiểu Phi nhìn xem thu nạp đến bại binh sau đó nhanh chóng mệnh lệnh từ trong quân điều xuất hơn 2 vạn người. Sau đó liền đem này hơn 2 vạn người toàn bộ đều tập trung lại. Cũng may Vương Tiểu Phi mang tới nước thuốc không ít. Hiện tại đem gần 4.000 người đều điều chuyển động. Lần này Vương Tiểu Phi không phải để mọi người tiêm vào. mà là làm ra nước thuốc để cho bọn họ mỗi người uống một bát đi xuống. Tuy rằng như vậy làm ra gen binh sĩ so với tiêm vào muốn thiếu một chút, nhưng là xây xích không nhiều. Những kia bại binh cũng không biết Vương Tiểu Phi để cho bọn họ uống vào nước thuốc là làm cái gì. Đến cũng không có hoài nghi. Coi như là có số ít hoài nghi người. Đối mặt với Vương Tiểu Phi những kia gen binh sĩ thì dã đều không dám phản kháng. Toàn bộ đều uống vào. Sau khi uống xong, này 20.000 người đã là ngã xuống. Gần 4.000 gen binh tại chung quanh trông coi, những binh sĩ này ở nơi đó cải tạo. Lần này chỉ 2 canh giờ sau đó hơn 20.000 gen binh sĩ đã là tỉnh lại. Vương Tiểu Phi tiến hành rồi ý thức cường hóa sau đó hơn 20.000 cải tạo binh đã là thành Vương Tiểu Phi trung thành chi binh. Gần 4.000 người làm tiến vào, Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm 25.000 tên gen binh. Có này 25.000 người sau đó Vương Tiểu Phi một bên tiếp tục tại nơi này thu nạp bại binh. Một bên liền để lúc đầu những binh sĩ kia đối mới thành làm cơ sở bởi vì binh người tiến hành huấn luyện. Hắn những binh sĩ này tại huấn luyện thượng liền nhanh đến mức nhiều lắm. Đều là tuyệt đối nghe lệnh người. Càng là tất cả đều là loại kia liều mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ binh sĩ. Rất nhiều phân đoạn đều đã giảm bớt đi. Chỉ cần để cho bọn họ phục tùng. Sau đó lại hội trận pháp là được rồi. Không dùng bao lâu thời gian, này 25.000 người đã là nhanh chóng thành quân, càng là nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi lần nữa nghiên cứu tình huống của tiền tuyến. Cho tới bây giờ sau đó Vương Tiểu Phi đối với tình huống của tiền tuyến đã không ôm hy vọng gì. Hiểu được tình huống là mặc dù có một ít tàn quân phân tán lăng đã đến những địa phương khác. Thế nhưng, những kia tàn binh có thể đưa đến tác dụng cũng không phải quá lớn. Lại là nửa ngày trời sau, rất rõ ràng, ngoại tộc quân đội đã là hướng về nơi này thúc đẩy mà tới. Hiểu được tình huống chính là ngoại tộc quân đội biết rồi có của mình nhánh quân đội này. Cũng không hề trước tiên đến. Bọn hắn cũng cần tập kết sức mạnh. Muốn một lần đánh tan của mình nhánh quân đội này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2292 Chấn động triều đình. Vương Tiểu Phi phát hiện vẹn vẹn thời gian rất ngắn. Trong tay chính mình lần nữa tập kết đã đến hơn 2 vạn người. Xuất hiện tại trong tay chính mình chỉ một cái tử có hơn 5 vạn người quân đội. Từ hiểu được tình huống biết. Phía trước còn có rất nhiều bại binh. Nếu như có thể thu nạp lời nói. Chính mình hoàn toàn có thể hình thành 8-9 vạn quân đội. Có như vậy một ít quân đội. Mình tới cũng có một trận chiến sức mạnh. Khoái mã hướng về triều đình báo cáo tình huống của nơi này. Liền nói phương Bắc quân đoàn tan tác. Không thể Tây Nguyên soái chết trận. Dịp này thời điểm mấu chốt. Do không thể Tây Nguyên soái tân nhiệm vạn phu trưởng Vương Tiểu Phi một bên chống cự. Một bên thu nạp tàn binh. Hiện tại đã là thu nạp gần 10 vạn tàn binh. Chắc chắn cùng lâu tộc tử chiến đến cùng. Đi thôi, đem mấy cái tàn binh gọi tới. Vương Tiểu Phi khiến người ta viết tình huống của nơi này sau đó để cho bọn họ phi mã đi vào báo cáo. Phái ra người sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, bây giờ là đã đến chính mình thu lấy quy tắc chi lực lúc. Trước đây Vương Tiểu Phi ở nơi này còn có rất nhiều bất tiện địa phương. Bây giờ không có người quản hắn. Trong tay vừa có nhiều người như vậy lúc. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giết! Vương Tiểu Phi quân đội rốt cuộc đụng phải một nhánh vạn người ngoại tộc quân đội. Nhánh quân đội này dĩ nhiên vội vàng bại binh mà tới. Để Vương Tiểu Phi im lặng vẫn là cái kia bại binh thậm chí có quá nhiều. Đầy khắp núi đồi đều là. Mà đối phương vẹn vẹn là rất ít một số người. Vừa nghĩ không thể tây tình huống của bọn họ. Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Nghĩ ra được. Đánh tan không thể tây nguyên soái bọn hắn những quân đội kia hẳn là cũng không phải quá nhiều. Cũng là mấy ngàn người mà thôi. Vẹn vẹn có như vậy ít. Vắng người là có thể đem một nhánh quân đội đánh tan. Chẳng trách ngoại tộc quân đội biết rõ bản thân mình ở phía sau thu nạp bại binh cũng không có có can đảm nhanh chóng đến. Hẳn là bọn hắn biết mình có công sự phòng ngự. Không dám khinh động. này mới cho mình thời gian. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi đại đao chỉ tay đối phương, lớn tiếng nói. Giết cho ta. Có Vương Tiểu Phi mệnh lệnh. 20.000 năm gen binh nhanh chóng tạo thành trận pháp. Xếp thành một hàng dài dưới. Mặt khác cái kia hơn 20.000 thu nạp binh cũng theo sát phía sau. Hơn 5 vạn người liền giết tới. Kết quả tự nhiên là hiệu quả rõ ràng được. Vương Tiểu Phi đại quân đánh lén mà đi lúc. Na ta ngoại tộc quân đội chỉ là một cách đối mặt đã bị Vương Tiểu Phi quân đội đánh tan. Đại sát một hồi sau đó Trường Xà đại quân trở mình cuốn tới. Đem những kia tán loạn quân đội nhanh chóng thu nạp đến cùng một chỗ. Nhìn những kia căn bản cũng không trở thành quân bại binh, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Nếu như những này quân đội tập trung đến đồng thời cái kia hơn một vạn người lại tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Ta là vạn phu trưởng Phương Bình Chi, ta muốn gặp các ngươi tướng lính. Lúc này, mấy cách nhìn như tướng lính người ở nơi đó ầm ĩ. Những người kia nhanh chóng đã bị dẫn tới Vương Tiểu Phi nơi này. Ánh mắt lăng đã đến những người này trên người lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện còn thật sự có mấy cái chính là vạn phu trưởng cấp bậc người. Thậm chí còn có một người có tước vị. So với Vương Tiểu Phi liền cao rất nhiều. Có những người này đến. Dựa theo vậy quy tắc. Tước vị kia cao. Lại là thuộc về phó cấp bậc tướng người trung niên tự nhiên là có thể tiếp nhận nhánh quân đội này. Cũng đúng như Vương Tiểu Phi suy nghĩ cái kia phó tướng tại Phương Bình Chi đám người chen chúc ngạo nghễ mà tới. Nhìn thấy trưởng quan là Hà không quỳ lại. Phương Bình Chi lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi giống một câu. Người đến đem những này giả mạo người toàn bộ chém giết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không khả năng đem quyền lực nhường ra càng không muốn nói chuyện cùng bọn họ, nói thẳng một câu. Vương Tiểu Phi thủ hạ đều là gen binh. Tự nhiên là tuyệt đối trung thành với hắn. Đã nhận được mệnh lệnh sau đó những cái này vẫn không có làm rõ tình huống người đã là đầu rơi xuống đất. Đem những kia đi theo người của bọn hắn toàn bộ đều thu lại. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau đó cảm giác được sức mạnh của mình còn chưa đủ. Bây giờ còn có một ít phối tốt viên thuốc. Đến cũng có thể lại làm một ít. Cũng may Vương Tiểu Phi mang tới viên thuốc đều là phối tốt. Chiếm cứ địa phương cũng không lớn. Cũng đều vẫn là do hắn mang tới người thân tín đeo trên người. Hiện tại đem viên thuốc nắm sau khi đi ra. Từng cái viên thuốc đều có thể tan ra một đại thùng nước. Chỉ cần có nước. Mỗi người tiến lên uống một hớp liền đầy đủ. Loại này số lượng liền tiểu quá nhiều. Cải tạo cường độ cũng không phải quá lớn. Thế nhưng, hiệu quả là nhất định là có. Cũng có thể để cho bọn họ trung thành với chính mình. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Trước hết để cho quân đội thuần phục chính mình là được rồi. Lần này đánh tan ngoại tộc quân đội sau đó bại binh thu nạp được cũng quá nhiều. Trực tiếp chính là 3 vạn người thu nạp đã đến trong tay chính mình. Này 3 vạn người uống thuốc dịch sau đó lại là 2 canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm hơn 8 vạn quân đội. Nhìn những gen này binh sĩ, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút sức lực. Cũng không tiếp tục công kích. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này tiếp tục sửa sang lại quân đội. Một bên cũng đang thu nạp tiếp tục đến bại binh. Khoan hãy nói. Từ khi giết bại này vạn người quân đội sau đó từ các nơi tin tức truyền đến chính là ngoại tộc quân đội tạm thời đình chỉ đối với nơi này công kích. Bọn hắn hiện đang tập trung quân đội. Vương Tiểu Phi ở nơi này phát triển thế lực của mình lúc từ các nơi tin tức truyền đến nhanh chóng tiến vào đô thành. Trong khoảng thời gian ngắn, phương Bắc quân đoàn tan tác. Viện quân tan tác tin tức đều là đến. Tất cả triều đình lập tức loạn cả lên. Cái kia già nua hoàng đế lúc này cũng không thể không lâm triều rồi. Lấy được tình báo khiến hắn khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới chiến cuộc hồi chuyển tiếp đột ngột. Biến thành bộ dáng này. Nghĩ đến phương Bắc quân đoàn vài trăm ngàn người quân lập tức tan tác rồi. Thật vất vả gom góp lên viện quân còn chưa tới nơi cũng là tán loạn. Hoàng đế đều ngồi không yên. Các đại thần lúc này đều đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sắc mặt của mọi người cũng là đại biến. Nếu như mặt cho ngoại tộc quân đội công đi qua. Triều đình còn có thể từ chỗ nào điều quân đội đâu này. Hoàng đế lửa giận đang thiêu đốt, hắn đều đã có giết người ý nghĩ. Phương Bắc quân đoàn thống suất hao binh tổn tướng toàn ra chém giết tịch thu gia sản. Đây là mọi người nghị luận cái thứ nhất kết quả. Nhất thời, dưới thánh chỉ đạp cái kia phương Bắc quân đoàn gia tộc toàn bộ trảm thủ. Không thể tây phủ lòng thánh ý đại bại mà chết toàn tộc chém. Lại một đạo thánh chỉ truyền ra. Nhất thời tất cả triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, hoàng đế cầm lên một phần tin tức trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười nói. Cũng may còn có một lòng vì triều đình tướng lính. Dịp này tồn vong lúc mấu chốt. Có một thành viên vạn phu trưởng xuất quân đội thu nạp bại binh. Sau đó mượn dùng bại binh dũng cảm nghênh chiến. Đánh tan ngoại tộc tiên phong quân đội. Lại đánh tan đối phương một nhánh vạn người quân đội. Hiện tại hắn đã là tập hợp gần 10 vạn quân đội. Đang cùng ngoại tộc kịch chiến. Binh bộ thượng thư tiến lên một bước nói. Bệ hạ, tin tức này chúng ta đã là thông qua các loại con đường đã nhận được xác nhận, đích thật là chân thật. Hoàng đế khẽ gật đầu nói. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Chấm rất là yêu thích với hắn. Xuất hiện ở tiền tuyến chỉ có trong tay hắn có một nhánh gần 10 vạn quân đội. Đây là sức mạnh trung kiên. Mọi người nghĩ một cái. Làm thế nào chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02293 Tất dùng người. Hoàng đế nói ra lời này lúc các đại thần không nói. Thế cuộc bây giờ mọi người xem được phi thường rõ ràng. Tại phương Bắc chi địa căn bản cũng không có một nhánh có thể một trận chiến quân đội. Nếu như nói có lời, chính là cái này chi mọi người đều còn nhìn không ra Vương Tiểu Phi quân đội. Không cần cũng không được a. Bệ hạ. Theo phương Bắc quân đoàn bại vong. Hiện tại các phe tình huống hơi phải vô cùng vi diệu. Chúng ta rất khó từ các nơi điều quân đội đi tới phương Bắc. Biện pháp tốt nhất chính là ngay tại chỗ trưng binh. Bệ hạ nhất định phải điều một cái lão luyện thành thục chi nguyên soái đi tới. Phương Bắc thế cuộc không thể lại loạn. Các đại thần đối với phương Bắc chiến cuộc đều rất là lo lắng. Hoàng đế tinh thần rõ ràng không ăn thua. Ngồi ở chỗ đó đều là nghiêng dựa vào ghế. Hai mắt khép hờ. Phảng phất đang đứng ở hôn mê bên trong. Quá rồi một trận sau đó hoàng đế đối hỏi. Ai nguyện ý đi tới? Nghĩ đến không thể tây toàn tộc chém giết sự tình. Lại nghĩ tới phương Bắc đã là hỗn loạn tưng bừng. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi cái kia 10 vạn quân đội rốt cuộc là tình huống thế nào lúc. Mọi người đều ngậm miệng. Dưới tình huống như vậy, ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy? Chính là bởi vì không muốn đi mạo hiểm, thế là có đại thần nói. Bệ hạ, Vương Tiểu Phi có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong tập kết 10 vạn quân đội. Hắn chỉ là một cái vạn phu trưởng. Này đủ để chứng minh năng lực của hắn. Thần cho rằng có thể để cho hắn phụ trách phương Bắc chiến sự. A, không ai từng nghĩ tới có đại thần đưa ra chuyện như vậy, tất cả mọi người là chấn động. Nếu như đúng là như vậy lời nói cái kia gọi Vương Tiểu Phi tiểu tử không phải một bước lên trời. Bất quá. Lại vừa nghĩ tới phương Bắc chiến cuộc lúc. Mọi người cũng bình thường trở lại. Tại tình huống như vậy bên dưới có thể sống đều phi thường khó khăn. Tuy rằng được tăng lên. Lại cũng không phải thật sự liền có thể có mệnh hưởng thụ. Nghĩ rõ ràng sau đó các đại thần đều từng cái chịu đựng đề nghị này. Binh bộ thượng thư lúc này cũng đứng ra nói. Bệ hạ. Thần cho rằng đề nghị này vẫn là có thể được. Cũng không thể không đi. Ở đằng kia phương Bắc chi địa. Thế lực lớn nhất cũng chính là Vương Tiểu Phi cái kia 10 vạn quân đội. Chính đang nghị luận thời điểm chỉ thấy một thanh âm truyền tới. Tin chiến thắng, ánh mắt của mọi người ngưng lại, đều nhìn về bên ngoài. Chỉ thấy một cái tướng quân vội vã mà vào, sau khi đi vào liền quỳ mọp xuống đất nói. Phương Bắc truyền đến Vương Tiểu Phi vạn phu trưởng tin chiến thắng. Vương Tiểu Phi trên trời hoang nguyên một trận chiến. Đánh bại đến 50.000 phương Bắc đại quân. Giải cứu quân ta tù binh hơn 3 vạn người. Chính cấu trúc công sự nghênh chiến ngoại tộc quân đội. Lại lấy được thắng lợi. Mọi người đều có chút giật mình nhìn về phía người tướng quân kia. Tình huống là thật. Hoàng đế hỏi một câu. việc này đã nhận được chúng ta phái đi ra giam dò xếp hồi báo thuộc việc. Phải biết triều đình đối với tất cả quân tình huống cũng không phải liền nghe một phương nói như vậy. Đều phái có một số người trong bóng tối đi theo. Có tình huống thế nào đều sẽ trước tiên hướng về triều đình báo cáo. Đặc biệt là loại này chiến công sự tình. Hồi báo được cũng đúng lúc. Nghe đến đó, hoàng đế phó được cười ha ha nói. Vương Ái Khanh quả nhiên là một nhân tài, tại dạng này nghịch cảnh bên trong còn có thể có làm như vậy thiện. Nói như vậy, Vương Tiểu Phi quân đội đã là vượt qua 10 vạn rồi, vậy thì có cùng ngoại tộc một trận chiến khả năng. Không. Lần này ngoại tộc đến quân đội có gần hai hơn triệu. Vương Tiểu Phi mới 100.000 người. Vẫn cứ không đủ. Bệ hạ. Hay là muốn điều Đông Phương quân đội đi tới mới là. Mọi người lại nghỉ một trận sau đó hoàng đế nói. Phương Bắc không thể sai sót. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể ở nơi đó nghênh chiến. Không thể để cho hắn tổn thương tâm. Truyền ý chỉ của chấm. Phong Vương Tiểu Phi không nam tước vị trí. Bổ nhiệm Vương Tiểu Phi là Phương Bắc quân đoàn thống quân tướng quân. Khiến hắn gây dựng lại Phương Bắc quân đoàn. Nhưng là mà trưng binh nghênh chiến. A, các đại thần giật mình nhìn về phía hoàng đế. Lần này phong thưởng vẫn còn có chút nặng. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi địa vị liền thẳng tắp tăng lên. Bất quá, mọi người trong lòng càng là rõ ràng. Phương Bắc cần Vương Tiểu Phi người này. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại một cái huân quý người xuất hiện. Những kia quân đội trong lòng người rõ ràng. Theo cái này phong thưởng đi ra. Vương Tiểu Phi coi như là thành công la quý gia tộc rồi. Có hiệp sĩ vị chi tướng quân cũng không nhiều. Vương Tiểu Phi có thể có như vậy tước vị. Vậy thì khiến hắn mở ra này lên cấp con đường. Từ đó về sau. Chỉ cần công trận của hắn có thể không ngừng đạt được. Tước vị cũng sẽ càng nhanh tăng lên. Số may a. Tuy rằng mỗi một người đều đang hâm mộ. Bất quá. Mọi người cũng đều tại quan sát. Ai cũng biết bây giờ Phương Bắc đã là hiểm địa. Cái kia Vương Tiểu Phi có thể đủ hơn 10 vạn quân đội cùng ngoại tộc một trận chiến mà thắng khả năng cực đáy ngọn nguồn. Một lát sau, hoàng đế hỏi. Đông Phương quân đội có thể điều động sao? Bệ hạ Đông Phương đối biển chỉ phải tăng cường phòng ngự, hẳn là không sao. Vậy thì tốt, truyền ý chỉ của chấm, điều Đông Phương quân đoàn đi tới Phương Bắc nghênh chiến. Nói xong lời này lúc, hoàng đế đã là mất đi tinh thần, khoát tay áo nói. Bãi triều đi. Các đại thần hướng về hoàng đế nhìn một chút. Từng cái tâm trong đều là có sâu đậm lo lắng tình. Nhìn ra được. Bệ hạ nhanh không được. Dịp này hoàng triều tình hình rối loạn thời điểm. Mất đi cái này anh minh thần võ hoàng đế. Thật sự không biết thế cuộc hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Đoán chừng cái kia Phương Bắc ngoại tộc chi nhân có thể xâm lấn. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn thấy bệ hạ sống không lâu nguyên nhân đi. Một ít trọng thần tập trung đến một cái nghị sự chỗ. Mọi người ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói gì. Quá rồi một trận. Một cái lão đại thần mới lên tiếng. Ta lo lắng là trừ Phương Bắc ở ngoài, Phương Tây cùng Nam Phương cũng sẽ xuất hiện tình hình rối loạn a. Hắn này vừa nói, mọi người đều bắt đầu bàn luận. Khắp nơi một mực cũng không có nhúc nhích làm. Chỉ là trần binh cho chúng ta biên cương. Bọn họ đều là sợ sệt sức mạnh của chúng ta. Hiện tại Phương Bắc lập tức cũng sẽ thua. Nhược điểm của chúng ta bạo lộ ra. Nhìn thấy bên ta cũng không phải cường đại như vậy lúc. Bọn hắn đối phe ta công kích chẳng mấy chốc sẽ triển khai. Ai? Các đại thần lúc này đều có được càng sâu sắc thêm hơn lo lắng tình rồi. Đông Phương quân đoàn có thể nói là chúng ta có thể điều động một cái quân đoàn. Cái này quân đoàn điều động sau đó bọn họ là không có thể tại Phương Bắc có lấy tư cách cũng là một cái then chốt. Nếu như lại bại lời nói. Thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Các vị. Hiện tại Phương Bắc kỳ thực có thể dựa vào chính là Vương Tiểu Phi cái kia nhánh quân đội rồi. Hy vọng hắn có thể đủ kiên trì nhất định thời điểm. Hừ. Vương Tiểu Phi mới là một cách mới nhập ngũ người. Mọi người cũng không phải không biết tình huống của hắn. Vương ra một cách hoàn khố mà thôi. Chỉ là có một điểm vận thế. Vào lúc này chiếm được 100.000 người mà thôi. thật sự muốn hy vọng với hắn. Chuyện cười. Đúng vậy a. Nói là hơn 10 vạn người. Ai biết có hay không thật sự. Coi như là thật sự có hơn 10 vạn quân đội. Bằng vào cái kia tan tác quân đội có thể có cái gì hành động. Mọi người đều không nghĩ đến tiền tuyến mới đem hắn lấy được phía trước đẩy. Đừng với hắn có quá lớn hy vọng. Vẫn là nhìn xem Đông Phương quân đoàn đi. Mọi người lúc này đều gật gật đầu. Đối với mọi người để Vương Tiểu Phi ra mặt ý nghĩ cũng là rõ ràng. Đương nhiên sẽ không đối Vương Tiểu Phi có quá nhiều hy vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02294 Vương gia được kinh sợ. Vương Uy hiện tại vẫn cứ đầu óc mơ màng. Hôm nay triều đình thượng chuyện đã xảy ra khiến hắn toàn bộ đều sững sờ rồi. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Vương gia cũng chỉ có hắn có thể đủ ở đằng kia triều đình thượng đứng đấy. Cho nên, chuyện đã xảy ra hôm nay tại vương gia cũng chỉ có một mình hắn biết. Làm là vương gia gia chủ. Hắn đối với vương gia phát triển cũng là có lo lắng tình. Nhưng là, cho tới nay đều không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể là duy trì tước vị này. Hắn kế tục chính là nam tước vị trí. Quãng thời gian trước còn vì tước vị này giãy giụa. Bây giờ lại Vương Tiểu Phi đã là nam tước rồi. Cùng hắn tước vị A. Tiến vào vương gia đại viện sau đó Vương Uy mới có hơi khôi phục lại. Triệu tập tộc lão cùng trong tộc tầng hạt nhân mở hội. Vương Uy nói một câu sau liền đi tới phòng nghị sự. Rất nhanh từng cái trong tộc hạt tâm đều đã là đến. Gia chủ chuyện gì xảy ra? Đến người tới đều hỏi. Phải hay không triều đình bên trên hôm nay có đại chuyện phát sinh? Lại có người hỏi. Vương Uy điều chỉnh tâm tình của chính mình. Ngồi ở chỗ đó mím môi nước trà. Hắn muốn đem chuyện đã xảy ra đều lần nữa muốn một lần. Ánh mắt quét mắt một lần sau nói. Đem Tào Ngữ Mơ cũng mời tới đi. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia Tào Ngữ Mơ dựa vào cái gì tiến vào gia tộc nhị sự chỗ? Coi như là Vương Tiểu Phi có một ít phát triển. Cái kia Tào Ngữ Mơ cũng không thể như vậy đi. Gia chủ. Có tộc lão nghi hoặc nhìn về phía Vương Uy. Đi thôi. Vương Uy hay là nói một câu như vậy. Nên đến người tới đều đã là đến. Cái kia Tào Ngữ Mơ nơi ở có khoảng cách nhất định. Mọi người đều vẫn là ngồi ở chỗ này chờ đợi. Mọi người cũng nhìn ra được. Hôm nay Vương Uy có chút biến hóa. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tào Ngữ Mơ khiếp khiếp đến đây sau đó liền cẩn thận ngồi xuống. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình dĩ nhiên làm cho nàng một người phụ nữ trước tới tham gia như vậy hội nghị. Đợi đến Tào Ngữ Mơ sau khi ngồi xuống, Vương Uy nhìn quanh bốn phía, rồi mới lên tiếng. Hôm nay triều đình bên trên xảy ra rất nhiều sự tình. Mọi người đều nhìn hướng hắn, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Uy nói tiếp. Chúng ta phái đi trợ giúp 100.000 đại quân toàn quân tan tác. Không thể Tây Nguyên soái chết trận. Phương Bắc quân đoàn càng là tan tác. Phương Bắc quân đoàn trọng yếu tướng lính cơ bản tử vong. A, bây giờ là tất cả mọi người kinh sợ, không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tào Ngữ Mơ nhất thời liền sốt sắng lên, la thất thanh nói. Tiểu Phi thế nào rồi? Đối với nàng tới nói, quan tâm nhất vẫn là nhi tử. Từ khi nhi tử có một loại chuyển biến sau đó mẹ con nàng hai người sinh hoạt mới có rất lớn thay đổi. Gia tộc người nhóm lúc này mới nghĩ tới đem Tào Ngữ Mơ gọi tới mở hội nguyên nhân. Mọi người trong lòng thở dài. Đoán chừng chính là cái kia Vương Tiểu Phi cũng xong đời. Lúc này mới đem Tào Ngữ Mơ gọi tới. Nhìn thấy Tào Ngữ Mơ dáng dấp sốt sắng lúc, Vương Uy biểu hiện phức tạp nói. Tiểu Phi không có chuyện gì. Nha! Tào Ngữ Mơ nghe nói như thế lúc, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hay là hỏi. Phương Bắc chiến sự nếu như vậy loạn Tiểu Phi bọn hắn làm sao bây giờ à? Một cái tộc lão nói. Gia chủ! Theo lý thuyết Phương Bắc chiến sự nếu là như vậy hỗn loạn. Tiểu Phi đến nơi đó sau đó bằng hắn một cái thân phận của thiên phu trưởng. Lại có thể khởi tác dụng gì? Ngươi là làm sao biết hắn vô sự? Đúng vậy a. Vương Tiểu Phi chỉ là một cái thiên phu trưởng. Đối mặt với phương Bắc ngoại tộc công kích, bọn hắn hẳn là đã sớm làm rối loạn. Hắn lại có thể có chỗ lời gì? Mọi người đều bắt đầu bàn luận. Nghe nghị luận của mọi người lúc, Vương Uy nhìn về phía mọi người nói. Kỳ thực, ngay khi đại quân tan tác thời điểm, Vương Tiểu Phi xuất lính hắn 1.000 người vọt vào ngoại tộc trong đại quân. Mấy tiến mấy xuất, cứu ra 2-3 vạn người. Không thể Tây Nguyên soái cũng bị hắn cứu. Chính là như vậy công lao. Hắn được không thể Tây Nguyên soái đặt cách đề bạt thành vạn phu trưởng rồi. A, người của Vương gia nhóm đối với Vương Tiểu Phi vị trí tăng lên sự tình đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới hắn vừa vặn đến đó tiền tuyến chi địa liền được tăng lên. Vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vạn phu trưởng cơ bản cũng là có thể trở thành tướng quân người. Này Vương Tiểu Phi vận khí cũng quá khá hơn một chút chứ. Còn tại mọi người ước ao ven tỉ thời điểm, Vương Uy cũng là có chút đờ ra. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội có như vậy nhanh phát triển. Vương Càn lúc này hỏi. Không đúng vậy. Nếu Vương Tiểu Phi cứu không thể Tây Nguyên soái, dựa vào không thể Tây năng lực, hắn có thể có thành tích đi. Làm sao hắn lại chết đâu này? Mọi người cũng đều có được đồng dạng nghi vấn. Vương Uy than thở. Ai biết chuyện gì xảy ra tình huống. Dù sao không thể Tây Nguyên soái còn lại quân đội tại tiến quân thời điểm lại cùng ngoại tộc đại quân gặp nhau. Một chàng sau đại chiến. Hắn trung quân toàn quân bị diệt. Chính hắn cũng bị giết. Bề hạ tức giận. Đã hạ chỉ chém giết toàn tộc của hắn. Tiểu Phi đâu này? Tào Ngữ Mơ mới mặc kệ chuyện của người khác. Chỉ quan tâm chính mình nhi tử. Mọi người lúc này mới nghĩ tới Vương gia còn có Vương Tiểu Phi ở nơi đó đây, cũng đều nhìn về Vương Uy. Vương Uy trong mắt lộ ra không hiểu ý vị nói. Các ngươi không chút suy nghĩ đến sự tình xảy ra. Dịp này thời điểm mấu chốt. Nhà của chúng ta Vương Tiểu Phi đột nhiên quật khởi. Hắn thu nạp hội quân. Càng là cùng ngoại tộc quân đội dịch chiến. Lấy được mấy chàng sau khi thắng lợi. Hắn thu nạp đến quân đội đạt đến hơn 10 vạn người. Vừa vặn lại cùng ngoại tộc quân đội một trận chiến. Trận chiến này càng là đánh tan ngoại tộc quân đội. Giải cứu hơn 3 vạn quân ta tù binh. Đem Vương Tiểu Phi sự tình nói ra lúc. Vương gia các tộc lão đều mở to hai mắt. Đây thật sự là bọn hắn không chút suy nghĩ từng tới sự tình rồi. Lợi hại như vậy. Có người kinh hô một tiếng. Làm sao có khả năng. Có biết Vương Tiểu Phi tình huống những người kia đều ngạc nhiên. Thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi thậm chí có bản lãnh lớn như vậy. Vương Uy nhìn về phía Tào Ngữ Mơ nói. Vương Tiểu Phi sự tình ngươi không cần lo lắng. Hôm nay triều đình bên trên chính là nghỉ phương Bắc sự tình. Bệ hạ rơi xuống thánh chỉ. Trao tặng Vương Tiểu Phi nam tước tước vị. Cũng khiến hắn mặc cho phương Bắc quân đoàn thống quân tướng quân. Gây dựng lại phương Bắc quân đoàn. Cái gì? Trong tộc tham dự người đều lần nữa ngạc nhiên. Nếu như nói nghe được Vương Tiểu Phi lấy được một ít thắng lợi còn không có quá nhiều ý nghĩ lúc. Nghe được Vương Tiểu Phi đã nhận được như vậy phong thưởng lúc. Mọi người đều ngây dại. Nam tước a, gia chủ, ngươi nói cái gì che nam tước? Mọi người đều cảm giác được trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cái kia Vương Tiểu Phi dựa vào cái gì a? Làm sao lại nam tước? Nhìn lại một chút Vương Uy lúc. Mọi người mới phát hiện Vương Tiểu Phi bắt đầu từ bây giờ cùng Vương Uy dĩ nhiên là giống nhau tước vị. Trọng yếu nhất vẫn là Vương Uy là kéo tới vị trí. Còn bất cứ lúc nào có thể ngã xuống. Trong tay càng là không có binh quyền. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Trong tay đã có hơn 10 vạn quân đội. Đây là thực quyền tước vị A. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2295. Đấu Pháp. Mọi người hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng là nam tước. Đối với Vương gia tới nói là chuyện tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi như thế hoàn khấu người cũng có thể trở thành là nam tước. Đặc biệt là có thể thống lĩnh hơn 10 vạn quân đội lúc. Mọi người đều bó tay rồi. Tào Ngữ Mơ trên mặt vẫn cứ có sâu đậm lo lắng tình. Tuy rằng nhi tử đã nhận được phong thưởng sự tình nàng cũng là cao hứng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi đối mặt với chính là 2 triệu ngoại tộc quân đội lúc. Trong lòng cũng của nàng là cực độ bất an. Vương Quy hiện tại cũng khôi phục lại, mỉm cười đối Tào Ngữ Mơ nói. Phải tin tưởng Tiểu Phi. Hắn chỉ có 1.000 người quân đội lúc cũng dám ở cùng ngoại tộc đại quân một trận chiến. Hiện tại có 10 vạn quân đội. Lại là có thể độc lập chỉ huy. Tin tưởng hắn nhất định có thể lại đạt được tốt chiến công. Ta Vương gia rốt cuộc tính là đã ra nhân tài. Các tộc lão trên mặt đều đồng dạng lộ ra nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ, còn có người nào hôn quý gia đình có can đảm coi thường Vương gia? Trước đây Vương gia là không có đem ra được người, cũng đều không có thống quân người. Hiện tại được rồi, Vương gia ra Vương Tiểu Phi người như vậy, này đủ khiến Vương gia nhanh chóng trở về hôn quý gia đình. Vương gia ở nơi này mở hội lúc, Vương Tiểu Phi lại là thống quân đi tới một chỗ thành nhỏ. Đây là một tòa ngọn lửa chiến tranh gần như phá hủy biên thành, Vương Tiểu Phi quân đội vừa vặn thu phục tòa thành nhỏ này. Kỳ thực cũng không tồn tại thu phục gì gì đó. Ngoại tộc quân đội được Vương Tiểu Phi quân đội tránh được. Bọn hắn hiện tại cần chính là thời gian. Vương Tiểu Phi theo không ngừng thu nạp tán binh, xuất hiện ở trong tay quân đội kỳ thực đã là đạt đến 13 vạn người nhiều. 13 vạn người cũng không tính là một cái con số nhỏ rồi. Mọi người cho rằng quân đội của hắn nhân số ít ở ngoài tộc. Kỳ thực, chỉ có Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Này 13 vạn quân đội đều bị hắn tiến hành rồi gen cải tạo. Hiện tại cũng là gen chiến sĩ rồi. Tuy rằng này 13 người được cải tạo. Thế nhưng, bởi nước thuốc không đủ, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đem đại đa số người tiến hành rồi trụ cột cải tạo. Còn không giống với hắn lúc đầu hơn 3.000 người. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi sở dĩ có phấn khích một cái nguyên nhân chính là mình trong tay này 13 vạn quân đội đều là cảm tử dám chiến người. Xếp thành hàng, nhìn đã là thao luyện một trận quân đội, Vương Tiểu Phi phát ra mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trong nháy mắt sau đó những này quân đội đã là đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Hôm nay ta truyền thủ cho các ngươi huyết sát ba đao. Vương Tiểu Phi sáng chế ra ba chiêu dùng ở phía trên chiến trường đao chiêu. Chính hắn đặt tên là huyết sát ba chiêu. Theo Vương Tiểu Phi vũ động, mọi người thấy liền là mang theo huyết sát khí đao chiêu. Truyền thủ đao chiêu sau đó Vương Tiểu Phi đi tới hậu phương một cách trong đại trướng. Báo cáo thống lĩnh, chúng ta phải đi ra thám báo phát hiện Lăng Viễn Thành có giam giữ 50.000 ta phương Bắc quân đoàn tướng sĩ. Lăng Viễn Thành, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Lăng Viễn Thành là ngoại tộc một chỗ trọng yếu chiến cứ điểm. Bọn hắn có 200.000 quân đội tập trung ở nơi đó. Muốn đoạt nhân độ khó rất lớn. Ngươi nói nơi đó có rất nhiều dược liệu. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Trong tay hắn viên thuốc đã là dùng hết. Muốn tiến hành cải tạo cũng không cách nào tiến hành. Tại tình huống trước mắt dưới, tốt nhất chính là được đến lượng lớn dược liệu. Cái kia phụ trách tình báo nhân đạo. Đúng, Lăng Viễn Thành vẫn luôn là xa gần nghe tên dược liệu giao dịch địa. Bây giờ bị ngoại tộc chiến theo sau đó bọn hắn cũng không bài xích giao dịch. Càng là từ quê nhà bọn họ địa phương đưa tới rất nhiều dược liệu tiến hành giao dịch. 200.000 quân đội trú đóng ở trong đó. Chủ yếu liền là bảo vệ dược liệu thị trường. Đồng thời cũng là tạm giam chúng ta hơn 50.000 tù binh. Nói tới chỗ này, lại nói. Khoảng cách Lăng Viễn Thành không xa Phụng Thành chỉ mới cũng có 200.000 quân đội đóng quân. Hai phương lẫn nhau trợ giúp. Chúng ta nếu như đánh nào đó một nơi lúc. Một nơi khác quân đội là có thể dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi trợ giúp. Nói như vậy, nếu như hai canh giờ không có giải quyết hết nào đó một nhánh quân đội lời nói, khác một nhánh quân đội sẽ tới. Vương Tiểu Phi nhẹ nhàng gõ đi tử, hắn là quyết tâm đánh trận này rồi. Nếu như chúng ta đánh Phụng Thành chỉ mới lời nói, Lăng Viễn Thành nên phái ra nhân viên đến đây trợ giúp. Đó là khẳng định. Nhưng là, Lăng Viễn Thành bên trong cũng phải lưu lại quân đội thủ vệ đi. Ta đoán chừng ít nhất phải lưu lại 50.000 quân đội mới được. Nếu là như vậy, bọn hắn có thể phái ra chỉ có 50.000. Hẳn là như vậy. Vương Tiểu Phi ở đằng kia hai cái thành trong lúc đó tìm một trận, sau đó trên mặt cũng là lộ ra ý cười nói. Đến cũng có thể một trận chiến. Vương Tiểu Phi biết mình xen binh một cách đủ để đánh ba cái còn nhiều kẻ địch. 13 vạn người đánh 300.000 người quân đội đều đủ để thủ thắng. Đối phương nếu là như vậy một trường hợp, vậy chỉ dùng tính toán thao làm một cái, không chừng đêm này 400.000 địch nhân đều có thể tiêu diệt. Vương Tiểu Phi cũng không có đi theo những cái kia thủ hạ các tướng lính trao đổi. Hắn có quá nhiều thống binh kinh nghiệm tác chiến. Như vậy trận chiến hắn tự nhiên biết đánh. Xếp bằng ở trong quân trướng, Vương Tiểu Phi quan sát của mình đan biển. Mấy lần sau đại chiến, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình lấy được quy tắc chi lực cũng không có được đại phúc tăng lên. Hẳn là chính mình cũng không hề tương ứng chức vị bổ trợ không lớn nguyên nhân. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính là như vậy một trường hợp. Bất quá, đối với mình không có tước vị sự tình, hắn cũng thì không cách nào. Chỉ có thể hết khả năng lại lập chiến công rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy sau liền đem những cái kia thủ hạ các tướng lính triệu tập bố trí nhiệm vụ. Rất nhanh đại quân lần nữa mở gậy trực tiếp liền hướng Lăng Viễn Thành mà đi. Không sai. Vương Tiểu Phi chính là muốn bày ra một loại thu phục Lăng Viễn Thành tư thế. Ở trong đó có dược liệu. Càng là có thêm tù binh. Tin tưởng đây là ngoại tộc tất cứu chi địa. 3 vạn người lập tức liền vọt tới Lăng Viễn Thành ngoài cửa thành, sau đó hay là tại nơi đó làm ra công thành dáng vẻ. Lăng Viễn Thành bên trong lúc này là một cái nguyên soái đứng ở nơi đó. Hắn cũng là ngoại tộc một cái không sai nguyên soái. Tên của hắn gọi Ha Bố Đạt. Ha Bố được chứng kiến Vương Tiểu Phi những kia rõ ràng chính là tàn binh tình huống lúc. Hai mắt liền híp lại. Này rõ ràng cho thấy một nhánh bại binh tạo thành quân đội. Nếu như mình điều ra quân đội lời nói, tin tưởng bọn hắn cũng không thể đủ trốn bao xa. Mệnh lệnh 100.000 người thủ thành, mặt khác 100.000 người theo ta đi vào tiêu diệt nhánh quân đội này. Ha Bố Đạt tâm tình bây giờ không sai. Tiêu diệt một nhánh hơn 3 vạn người quân đội. Công lao này gần như chính là nhặt được tay đó a. Đã nhận được mệnh lệnh của hắn sau đó cửa thành đã là chậm rãi mở ra. Những kia ở nơi này biểu hiện ra công thành tâm ý Vương Tiểu Phi quân đội. Đang nhìn đến cửa thành mở ra thời gian. Cầm đầu người lớn tiếng nói, rút lui, tới thời điểm rất nhanh. 3 vạn người thoát đi thời điểm đồng dạng cũng là nhanh chóng. Làm Ha Bố Đạt dẫn người vọt tới thành khẩu nơi này lúc. Bọn hắn từ lâu thối lui, trốn chỗ nào. Ha Bố Đạt hạ lệnh không ngừng truy kích lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02296 Sức chiến đấu 10 vạn đuổi giết 3 vạn. Các Bố Đạt cũng không lo lắng có mai phục. Trong mắt của hắn, đối phương quân đội cũng tựu như vậy. Coi như là có mai phục lại có thể thế nào. Tại chính mình này cường đại quân đội trước mặt, đối phương căn bản cũng không đủ nhìn. Nhất tiền nhất hậu hai nhánh quân đội không có chạy bao lâu thời gian lúc. Đột nhiên, cái kia 3 vạn người lập tức xoay người qua hình. Sau đó hình thành một loại trận hình. Hướng phía quân đội của Cáp Bố Đạt liền nhào tới. Cáp Bố qua vốn là xứng sờ, tùy theo giống lớn một tiếng nói, giết, xuất quân đã là xung phong liều chết mà đi. Vương Tiểu Phi thì thật đã sớm suy nghĩ xong. 3 vạn dụ quân kỳ thật tại một ít nguyên soái trước mặt cũng không thể đủ phát ra nổi quá lớn hấp dẫn tác dụng. Với tư cách nguyên soái, chứng kiến công thành quân đội thoáng cách liền chạy. Tất nhiên đại nghi, tối đa cũng chính là đuổi giết một đoạn mà thôi. Cũng sẽ không đuổi theo thời gian quá dài. Cho nên, cho tới bây giờ cũng là kiểm nghiệm cơ nhân binh của chính mình lúc sau. Hắn ngược lại là muốn nhìn cơ nhân binh của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực. 3 vạn người đều là một đánh mấy cơ nhân binh, không có đạo lý đánh không lại. Quả nhiên, Tại các bố đạt còn không có mệnh lệnh lúc rút lui liền triển khai kịch chiến. Điều này cũng khơi dậy các bố đạt chiến ý. Lưỡng quân lập tức ngay ở chỗ này triển khai kịch chiến. Đại quân thoáng cách liền đụng vào nhau. Các bố đạt một mực đều cho rằng Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này quân đội cũng không mạnh. Cho nên, đến cũng không có đem này 3 vạn người để vào mắt. Thế nhưng là, làm lưỡng quân gặp nhau lúc cả chiến sự trở nên để cho hắn kinh hãi lên. Liếc nhìn lại, Vương Tiểu Phi phái ra này 3 vạn người tạo thành một cái hắn cũng không biết trận hình. Cái trận hình này vừa hình thành về sau liền xoay tròn giết chóc mà tới. Quân đội của các bố đạt mới vừa cùng đối phương quân đội đụng nhau lúc, lập tức liền ngã xuống hơn 1 vạn người. Quá mạnh mẽ. Ngoại tộc những thứ này các tướng sĩ cùng đối phương đánh một trận xong mới phát hiện mình phương này căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nơi xa Vương Tiểu Phi cũng đang nhìn tình huống nơi này. Nhìn đến đây tại giao chiến về sau. Mệnh lệnh lấy thủ hạ 10 vạn đại quân hướng về Lăng Viễn Thành liền phát khởi công thành chiến. Thủ hộ Lăng Viễn Thành còn có 10 vạn người. Bất quá! Có 3 vạn người làm sao cũng muốn canh chừng những cái kia tù binh. Có thể điều mà chiến cũng chỉ có lấy khoảng 7 vạn người. Theo lý thuyết như vậy một chi quân đội cũng là đủ rồi. Vương Tiểu Phi bọn hắn mới 10 vạn. Căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi bọn hắn 100.000 này người tất cả đều là cơ nhân binh. Những binh lính này liền quá mạnh mẽ. Tại Vương Tiểu Phi cung cấp một ít công kích tính phù lục hiệp trợ phía dưới. Lập tức sẽ đem một nơi môn hộ nổ tung. Này, vừa nhìn tình huống này tướng lãnh thủ thành dưới sự kinh hãi, ra lệnh quân đội triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến. Chính thức đánh nhau lúc bọn hắn mới phát hiện lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ cho bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Cơ nhân binh cải tạo thân thể thậm chí đối với tại bình thường công kích đều có thể phòng vệ. 3-4 mới có thể cùng một cái cơ nhân binh chống đỡ. Đúng là tình huống như vậy, 10 vạn cơ nhân binh có thể là cùng rồi thoáng cách liền đẩy mạnh vào trong thành. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có nhanh như vậy tiến triển. Chứng kiến quân đội của chính mình là cái dạng này lúc. Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng lúc, hướng phía Lăng Viễn Thành liền vọt vào. Điên ma đao pháp triển khai. Vương Tiểu Phi có trước mặt căn bản là không có ai đỡ nổi một hiệp. Khi hắn đại dưới đao, phía trước phàm là ngăn trở địch nhân đều là một đao mà chết. Theo sau đại chiến nhanh chóng đánh vào. Lăng Viễn Thành dĩ nhiên cũng làm như vậy bị quân đội của chính mình công chiếm. Vương Tiểu Phi chứng kiến quân đội của chính mình điên cuồng nhảy vào tiến Lăng Viễn Thành lúc. Chính mình đều có một loại không tin cảm giác. Hắn vốn là còn lấy một ít thủ đoạn. Suy nghĩ là dùng kế đem 2 thành quân đội một chút xíu ăn tươi. Thế nhưng là, như thế nào cũng không có nghĩ đến 10 vạn cơ nhân binh một lần hành động liền đánh vào trong thành. Khắp nơi đều là tiếng hò giết, khắp nơi đều là ngã xuống ngoại tộc quân coi giữ. Công kích tù binh doanh. Vương Tiểu Phi chứng kiến tình huống này, rất nhanh ra lệnh. Đại quân hướng về tù binh doanh nhanh chóng vọt tới. Nơi đây mặc dù có 3 vạn người trông coi. Thế nhưng là, này 3 vạn người còn chưa rõ lúc đồng dạng cùng quân đội của Vương Tiểu Phi bắt đầu chiến đấu. Tự nhiên không có quá lớn sức chống cự. 30.000 quân coi giữ tại cơ nhân binh trước mặt của. Vẹn vẹn chỉ là một lần tao ngộ liền bại rồi. Chứng kiến thuận lợi như vậy, Vương Tiểu Phi chứng kiến ngoại tộc thủ thành quân phần lớn đầu hàng. Sau đó để lại 5 vạn người ở trong thành này mặt tiếp tục vây quét về sau. Tự mình dẫn 5 vạn quân đội hướng phía ngoài thành lăn lăn đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cơ nhân binh của chính mình cũng có được rõ ràng nhận thức. Hắn xem như đã biết thực lực chân thật của chính mình. Ngoài thành nơi xa các bố đạt căn bản cũng không có tưởng đến trong thành sẽ xảy ra chuyện như thế. Mới vừa nhận được Lăng Viễn Thành bị công kích tin tức. Còn chưa kịp hồi viên lúc. Liền gặp được cái kia cuồn cuộn mà đến đại quân. Hiện tại 10 vạn chống lại 3 vạn đã là đánh cho rằng co cùng một chỗ, phải nhìn. Nữa lại có quân địch đến lúc đến, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Tưởng thoát ly chiến trường lúc. Đối phương quân đội đem mình 100.000 này quân đội quấn quýt lấy. Cho dù chết không ít người cũng vẫn là không sợ chết quần chiến. Tại sao có thể có như vậy một chi quân đội? Các bố đạt lớn tiếng nói. Đi Phụng Thành chỉ mới cứu viện binh. Đem cầu cứu người phái ra về sau. Hắn là như vậy nảy sinh ác độc. Ra lệnh quân đội cùng cái kia 3 vạn người bắt đầu chiến đấu. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi này 5 vạn người đến tới quá nhanh rồi thoáng cách liền gia nhập vào trong lúc kích chiến. Vốn song phương chẳng qua là thế quân lực địch tình huống. Có 5 vạn người gia nhập về sau. Cả chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Bại rồi. Đối mặt với đồng dạng không sợ chết Vương Tiểu Phi quân đội. Các bố đạt coi như là như thế nào đi nữa chỉ huy cũng không cách nào cải biến thế cục. Ngay tại lúc này, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới phía trước, hắn liếc mắt liền thấy được soái kỳ dưới các bố đạt. Không có bất kỳ chần chờ, Vương Tiểu Phi hướng phía các bố đạt liền nhanh chóng liều chết xung phong. Đại đao triển khai lúc các bố đạt chỉ có thể là cùng Vương Tiểu Phi chiến đến cùng một chỗ. Nhưng mà các bố đạt về mặt võ lực lại tại sao có thể là đối thủ của Vương Tiểu Phi? Biên cương mấy lần công kích về sau. Vương Tiểu Phi điên ma đao pháp triển khai. Một đao liền đập bay đối phương đại chùy. Sau đó đại đao vung lên phía dưới. Các bố đạt một cách đầu lâu đất là thật cao bay lên. Các bố đạt đã chết. Nguyên soái đã chết. Các loại tiếng kêu truyền ra lúc toàn bộ sĩ khí lập tức tan vỡ. Khắp nơi đều là đầu hàng chi nhân, đại quân mọi chỗ chém giết ngoan cố chống lại địch. Thắng, Vương Tiểu Phi chứng kiến loại này thành quả chiến đấu lúc. Mình cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thật sự thật không ngờ 10 vạn người có thể đem Lăng Viễn Thành 20 vạn ngoại tộc quân đội tiêu diệt. Hơn nữa còn chiếm một tòa thành. Nhanh chóng thanh lý chiến trường. Vương Tiểu Phi mệnh lệnh về sau. Đứng ở nơi đó nhìn trên chiến trường tình huống. Đối với Phụng Thiên Thành sắp đến rồi quân đội cũng có được ý tưởng mới. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi thật vẫn không dám cứ như vậy hướng phía Phụng Thiên Thành quân đội phát động công kích. Bây giờ thấy hai phe binh lính chênh lệch về sau. Vương Tiểu Phi biết chính mình phải lần nữa xem kỹ thoáng một phát quân đội của chính mình chiến lực tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2297, lại thắng, báo cáo tướng quân. Quân ta cùng địch một trận chiến, chém giết Ha Bố Đạt nguyên soái một người, chém giết quân địch 40.000, tù binh 60.000, quân ta tử vong 11.000 dư, trọng thương 10.000. Trên chiến trường kiểm kê đắc là hoàn thành, một người tướng lãnh nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo tất cả tình huống. Chết rồi 10.000. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia thảm thiết tình huống, nghĩ thầm coi như là gen binh cũng vẫn là đánh cho kịch liệt cực điểm. Ngẫm lại cũng lý giải. Này chết đi hoặc là trọng thương người hẳn là cái kia 30.000 trước hết cuốn lấy người của đối phương. Nếu không có cái kia 3 vạn người ở mũi nhọn phía trước. Trận chiến này còn thật sự không tốt lắm nói. Trọng thương đối với gen binh tới nói cũng không phải một kẻ cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Gen binh có một cái năng lực. Cái kia chính là có thể rất nhanh tự lành năng lực. Muốn không được bao dài thời gian. Bọn hắn đều sẽ toàn bộ tốt lên. Nói cách khác, lần này cùng 10 vạn quân địch một trận chiến chỉ chết rồi hơn 1 vạn người. Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng một loại kết quả vẫn là hài lòng. Phía trên chiến trường nơi nào có người không chết sự tình. Loại này hao tổn hắn vẫn có thể chịu đựng. Thành bên trong tình huống thế nào? Lăng Viễn Thành bên trong cùng địch một trận chiến lúc. Quân ta tử vong hơn 5.000. Trọng thương hơn 1 vạn. Đánh giết quân địch 30.000. Tù binh 7 vạn. Giải cứu 40.000 quân ta tù binh. Vương Tiểu Phi sửng sốt nói. Không phải chỉ có hơn 3 vạn tù binh sao? Hồi tướng quân, vừa vặn lại từ những chỗ khác tập trung một ít tù binh lại đây. Cứ như vậy, thì có hơn 4 vạn tù binh. Hiện tại đều bị giải cứu. Dựa theo yêu cầu của ngươi, trước tiên đem bọn họ tập trung đến một chỗ. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này tinh tế suy tư. Ngoài thành chết rồi 10.000 một, trọng thương 10.000. Trong thành chết rồi hơn 5.000. Trọng thương cũng là 10.000. Cứ như vậy, gần 40.000 quân đội không tham ngộ chiến. Mệnh lệnh, phân phát những ta đó quân tù binh vũ khí, để cho bọn họ cùng binh lính của chúng ta 1 vạn người đồng thời thủ thành. Tạm giam tù binh, những người còn lại lập tức ra khỏi thành. Chúng ta nghênh chiến Phụng Thiên thành đến địch. Vương Tiểu Phi lúc này chiến ý tăng vọt. 13 vạn quân đội, tử thương trừ đi 40.000, lại lưu thủ 10.000. Cứ như vậy, mình có thể dùng để làm chiến cũng chỉ có 8 vạn người rồi. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi tự tin tăng vọt, đương nhiên sẽ không lo lắng 8 vạn người đánh bất quá đối phương 200.000. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, đối phương là tuyệt đối không thể 200.000 đại quân đồng thời xuất động. Ít nhất phải lưu mấy vạn người thủ thành, có thể đến nơi cũng là hơn 10 vạn người. Không có cần thiết làm mai phục gì gì đó, trực diện nghênh chiến được rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây, lúc đại quân đã là mở gậy mà đi. Gen binh lớn nhất một chỗ tốt chính là chỉ biết là phục tùng. Chỉ cần có Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, bọn họ là không hủy đi không giữ phục tùng. 8 vạn người mênh mông cuồn cuộn mà đi. Cái kia Phụng Thành trì mới quân coi giữ tại nhận được Ha Bố Đạt cầu cứu yêu cầu sau đó, nguyên soái quả hái giám cũng là không dám thất lễ. Trước tiên liền tập kết quân đội. Bất quá, hắn tại cặn kẽ hỏi thăm một cách địch nhân quân đội tình huống sau đó biết đối phương phái ra chính là 3 vạn người. Sau đó vừa có 50.000 người đến. Cho nên, đối phương cũng là 8 vạn người. Khi hắn nghĩ đến, như vậy một nhánh quân đội tuy rằng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng cùng Ha Bố Đạt cái kia 10 vạn quân đội cũng là thực lực kém không nhiều. Chính mình chỉ cần phái ra 100.000 người liền đủ rồi. Chính là có thêm ý nghĩ như thế, quả hái giám cái này nguyên soái cũng là chỉ dẫn theo 100.000 người liền vội vã mà đi. Một đường hành quân gấp, có một ít bại binh đến lúc cũng chỉ là nói đánh cho kịch liệt, lại là cũng không biết tình huống cụ thể. Nghĩ đến Lăng Viễn Thành là bọn hắn trọng yếu thành trì lúc, quả hái giám căn bản cũng không dám lui binh. Kiên trì liền vọt tới. Làm quả hái giám đến khi đến trước mặt nhìn đến chính là đứng ở nơi đó kết trận pháp Vương Tiểu Phi 8 vạn quân đội. Xong, lúc này quả hái giám mới nghĩ tới Ha Bố Đạt khả năng bại vong sự tình. Bất quá, lại tinh tế một nhìn đối phương chỉ có 8 vạn người đến lúc, hắn lại là chiến ý tăng vọt. Nghĩ thầm đối phương vừa vặn kịch chiến sau đó đoán chừng sức chiến đấu cũng không phải là quá cao. Dưới tình huống như vậy đúng là mình một mới có thể một lần diệt địch thời điểm. Giết, nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự trực tiếp liền mệnh lệnh của mình 100.000 đại quân xung phong mà đi. Nhìn đến được, Vương Tiểu Phi còn thật sự lo lắng bọn hắn hồi thoát đi. Nhìn thấy xung phong mà khi đến, trong lòng cao hứng dưới, mệnh lệnh quân đội liền hướng về đối phương xung phong mà đi. 2 người đồng thời rất nhanh sẽ giết đến cùng một chỗ. Lần này Vương Tiểu Phi quân đội đánh cho liền ung dung được nhiều lắm. 1 cách đối đầu 2 cách đều là chuyện dễ dàng. Ở nơi đó liều mạng đấu pháp dưới, quả hái giám những kia tướng sĩ trong nháy mắt đã bị đánh bối rối. Bọn hắn thật sự chưa bao giờ gặp loại này đấu pháp quân đội. Toàn bộ quân đều là loại kia liều mạng đấu pháp. Nói đối phương không muốn sống đi, rất nhiều chiêu thức sử dụng sau đó coi như là chém đến trên người bọn họ. Loại kia uy hiếp cũng là yếu đến đáng thương. Căn bản cũng không có thể trước tiên đem đối phương chém giết. Nhưng là đối phương tất cả đều là đại đao. Loại kia điên cuồng tựa như đao pháp triển khai sau đó từng mảng huyết mưa lúc này bên trong tràn ngập. Chỉ là một cách đối mặt liền bại rồi. Quả hái giám quân đội so với Ha Bố Đạt quân đội còn không bằng, hoàn toàn chính là một nhánh không chính hiệu quân. Vương Tiểu Phi chỉ là xuất quân xung phong một vòng sau đó nhìn đến chính là lớn số lượng người tại đầu hàng. Tại Ngũ Tiểu Phi tự mình dẫn người đi chém giết quả hái giám sau đó này 10 vạn quân đội càng là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giết cũng không có nhiều người, cũng chỉ là hơn 1 vạn người, còn lại hơn 9 vạn người toàn bộ đầu hàng. Lại nhìn phương mình bên này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Vẹn vẹn có hơn 1.000 người chết trận. Đây coi như là một hồi đại thắng. đứng ngẩn người ở chỗ đó một cái. Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ đi tấn công Phùng Thành Trì mới. Đối với hắn mà nói, chuyện cần làm còn có thật nhiều. Về Lăng Viễn Thành, Vương Tiểu Phi mệnh lệnh. Đại quân nhanh chóng trở về, lúc này Lăng Viễn Thành cũng không có chuyện gì phát sinh. Đại quân sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi nhanh chân hướng về Phủ Thành Chủ mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm rất nhiều ngoại tộc tù binh, còn có 50.000 giải cứu ra tù binh quân. Lăng Viễn Thành trong ngoài tù binh ngoại tộc tù binh tổng cộng 13 vạn. Nơi này lại bắt làm tù binh 9 vạn. Tổng cộng có ngoại tộc tù binh 22 vạn nhiều a. Vương Tiểu Phi cũng thật là không nghĩ tới hội có nhiều như vậy tù binh. Suy nghĩ thêm quân đội của mình tình huống lúc. Vương Tiểu Phi bây giờ còn có 9 vạn không tới gen binh. Mặt khác chính là 50.000 giải cứu tù binh. Vương Tiểu Phi cũng đem chủ ý đánh tới ngoại tộc tù binh trên người. Đối với hắn mà nói, bất luận là người nào chủng tộc người đều không có quan hệ. Chỉ muốn tiến hành gen cải tạo, bọn hắn liền có thể trở thành chính mình trung thực nhất thủ hạ. 22 vạn thêm vào phương mình bên này 14 vạn. Tổng cộng có thể hình thành 360.000 quân đội. Có như vậy một nhánh quân đội sau đó mình ở này phương Bắc chi địa coi như là có đặt chân sức mạnh. Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra nụ cười, nhanh chóng an bài nhân viên đi thanh lý dược liệu tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02298, đan biển buông lỏng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi kiểm nghiệm của mình đan biển tình huống. Hắn tin tưởng theo trận đại chiến này tiến hành, lấy được quy tắc chi lực tất nhiên sẽ có rất nhiều. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi thần niệm tập trung vào lúc, Vương Tiểu Phi liền vui mừng nhìn thấy đan điền của mình bên trong tụ tập rất nhiều quy tắc sức mạnh. Những sức mạnh này đang tải rung động lên cái kia phong cấm ở đan biển địa phương. Một quy tắc chi lực mà đi, cái kia phong cấm địa phương đang nhanh chóng hóa tan. Đặc biệt là cái kia vốn chỉ có một tia vết xước, hiện tại nhưng là trở nên lại lớn mấy phần. Năng lượng của mình. Vừa nhìn thấy cái kia dâng trào ra năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên rồi. Loại năng lượng này đại diện cho tu vi của mình đang tải tăng trở lại. Tuy rằng đi ra ngoài sức mạnh chính mình sức mạnh một phần. Thế nhưng, có như vậy một ít sức mạnh đến, Vương Tiểu Phi có thể biểu hiện ra sức chiến đấu liền sẽ đạt được tiến một bước tăng cường. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể có luyện khí tầng bên dưới sức chiến đấu lời nói. Theo những năng lượng này đến, Vương Tiểu Phi có thể đạt tới sức chiến đấu đã là có thêm chút cơ kỳ sức chiến đấu rồi. Tại đây trốn phàm tục, trúc cơ kỳ sức chiến đấu đã là đứng đầu sức chiến đấu. Coi như là một giới này những kia ẩn dấu cao nhân đoán chừng cũng chỉ có như vậy một loại sức mạnh chứ. Vương Tiểu Phi cũng không rõ ràng nơi này đến cùng có hay không hàng đầu sức chiến đấu tầng kia người tồn tại. Thế nhưng, tại phía trên chiến trường này Vương Tiểu Phi cho rằng đã là đầy đủ dùng. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng từ đan trong biển đi ra. Tại những năng lượng này dưới, cái kia phong cấm địa phương cũng bị không ngừng xung kích. Đang trùng kích bên trong, phong cấm chỗ càng là tại buông lỏng. Bắt đầu buông lỏng, một cái nam tước vị đã là đạt đến sức mạnh như vậy. Vương Tiểu Phi đối với càng cao một tầng phát triển thì càng thêm kỳ vọng. Hướng về Đô Thành đưa tin làm hay chưa? Vương Tiểu Phi hướng về một cái thủ hạ hỏi một câu, những chuyện này tự nhiên đều cũng có bộ hạ tại làm. Báo cáo tướng quân đã là phái ra. Vương Tiểu Phi hơi gật đầu một cái, lại hỏi. Dược liệu ta muốn tìm được không có? Hồi tướng quân, nơi này bản thân liền là một cái dược liệu căn cứ, cũng là một cái lớn thị trường giao dịch. Đồn tích ở nơi này dược liệu rất nhiều. Tướng quân dược liệu cần thiết đã là tìm tới. Đồng thời, nơi này dược liệu số lượng cũng rất lớn. Hiện tại cũng đã dựa theo tướng quân yêu cầu. Toàn bộ đều làm đến nơi này. Bất cứ lúc nào có thể dùng. Hướng về bộ hạ này nhìn xem. Vương Tiểu Phi trong lòng thỏa mãn. Những người này vốn là trong quân phương diện này người tài ba. Tại cải tạo Vene sau đó bọn hắn độ trung thành là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều có thể đem sự tình làm tốt. Đến cũng bớt đi chính mình rất nhiều sự tình. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi đi tới trong sân sau đó mệnh lệnh phong tỏa nơi này. Không được có người tiến vào, sau đó là ở chỗ đó chế dược lên. 360.000 gen quân đội. Vương Tiểu Phi ngẫm lại đều có chút kích động. Có như vậy một nhánh quân đội tại tay, chính mình căn bản cũng không tất lại lo lắng ngoại tộc 2 triệu quân đội. Nghĩ đến 2 triệu quân đội lúc, Vương Tiểu Phi sững sờ. Tùy theo liền nghĩ đến đã biết bên trong có 400.000 quân đội nhất định phải giảm đi. Nói cách khác, ngoại tộc hiện tại cũng chỉ có khoảng 100 vạn quân đội. Mới có khoảng 100 vạn A. Ngoại tộc đại quân hiện tại đến nơi nào? Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến chuyện này, liền hỏi thăm. Triều đình phái ra đông phương quân đội đến. Bọn hắn có 800.000 quân đội. Theo chúng ta biết, ngoại tộc 1 triệu đại quân đang tải hướng về bọn hắn mà đi. 1 triệu đánh 800.000. Vương Tiểu Phi nghi hoặc mà xem hướng bộ hạ. Tùy theo, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một chuyện. Đế quốc từng cái quân đoàn hẳn là 100 vạn người. Đông phương quân đoàn phái ra 800.000 lời nói. Còn có 200.000 hẳn là chính đóng giữ. Có lẽ lần này chính là ngoại tộc có ý định mà làm. Chính là muốn đem đông phương quân đoàn rời đi. Có lẽ đông phương chi địa sẽ có một trận đại chiến. Tuy rằng đông phương chi địa đối biển thế nhưng ai quy tắc ngoại tộc thì sẽ không từ trên biển tiến vào. Tình thế xem ra càng thêm nguy cấp. Vương Tiểu Phi nghĩ tới việc này sau đó đương nhiên sẽ không chủ quan, nhanh chóng ở nơi này chế dược lên. Lúc này triều đình bên trên, hoàng đế càng thêm biểu hiện ra hôn mê bộ dáng, ngồi ở chỗ đó xem thủ hạ đám người nói. Tình huống bây giờ là cái dạng gì? Mấy ngày đều không có lâm triều rồi. Các đại thần lúc này đều có được sâu đậm lo lắng tình. Phương Bắc tình thế cũng không tốt lắm. Mặc dù có Vương Tiểu Phi hơn 10 vạn quân đội ở nơi đó, nhưng là mọi người cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi. Đều là cho rằng Vương Tiểu Phi là không ngăn được cường đại như vậy ngoại tộc quân đội. Đông phương quân đoàn đến nơi nào? Bẩm bệ hạ, đông phương quân đoàn đã là đạt tới hậu thổ sườn núi. Bất quá, ngoại tộc cũng có 1 triệu đại quân tiến lên nghênh tiếp. Xem ra là muốn cùng ta quân một trận chiến. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa sắc mặt âm trầm. Ngoại tộc quân đội bản thân liền rất mạnh. Hiện tại lại thêm 200.000 quân đội. Một trận cũng có chút khó đánh. Một cách đại thần nói, đông phương quân đoàn có 1 triệu quân đội, vì sao không đem toàn bộ quân đội đều phái ra? Đông phương chi địa cần phải bảo vệ, lưu 200.000 mới có thể phòng ngừa hỗn loạn. Ngay khi các đại thần chính đang nghị luận thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến báo cáo tiếng. Làm một cái hộ vệ mang theo một cái toàn thân hư nhược báo cáo người đến lúc. Nhìn thấy hắn máu me khắp người tình huống lúc. Mọi người đều có một loại không tốt lắm cảm giác. Chuyện gì? Hoàng đế lúc này cũng là mở hai mắt ra, hắn cũng cảm thấy một loại sâu đậm nguy cơ. Báo cáo. Ngoại tộc liên quân đột nhiên đi thuyền từ biển đường mà đến. Có 100 vạn liên quân. Hiện tại đã là công phá đông phương chi địa. Rất nhiều thành trì bị công hãm. Ngoại tộc liên quân đang tải hướng về phúc địa mà tới. Cái gì? Nghe được tin tức này sau đó hết thảy đại thần đều kinh sợ. Quả nhiên! Hơi lớn thần trên mặt hiện ra cay đắng tình. Bọn hắn cũng là đoán được ngoại tộc quân đội hội gây sự. Nhưng là để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là dĩ nhiên các tộc đã tạo thành liên quân. Lần này càng là tại đem đông phương quân đoàn điều sau khi đi liền phát khởi thế tiến công. A, hoàng đế nghe nói như thế lúc, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, sau đó, hoàng đế đã là ngã xuống. Bệ hạ, bệ hạ, các đại thần tất cả đều hoảng rồi, không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Mọi người cũng nhìn ra được. Đông phương quân đoàn đoán chừng cũng là treo. Vẹn vẹn có 800.000 quân đội. Hiện tại nhưng là tại nghênh chiến 1 triệu ngoại tộc quân đội. Tại biết rồi ngoại tộc liên hợp lại sau đó mọi người càng là đang suy đoán. Đông phương quân đoàn nơi đó khả năng còn không hết 1 triệu quân đội hội đối với bọn họ phát khởi thế công. Đoán chừng còn có càng nhiều hơn quân đội. Đến lúc đó đông phương quân đoàn coi như là cũng bị tiêu diệt. Nếu ngoại tộc đều liên hợp lên, nam phương cùng phương Tây đâu này? Mọi người trong lòng chấn động dữ dội. Tại này hoàng đế bệ hạ xảy ra vấn đề thời gian. Nếu như các tộc liên quân lại tới, thật sự không biết hội loạn thành hình dáng gì.